Chương 1401, cả hai đều là hết sức dữ dội hạng người, cường đại va chạm mạnh đủ khả năng tạo thành hậu quả cơ hồ là có thể nghĩ, toàn bộ sơn mạch đều náo động, rất nhiều yêu thú thừa dịp có người xuất thủ ngăn cản Hỏa Kỳ Lân, bắt đầu liều mạng chạy trốn, dãy núi này lập tức liền muốn bị phá hủy, nhất định phải mau trốn, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, vẻn vẹn đối phương phóng xuất ra dư ba, đều có thể tùy tiện muốn mạng bọn họ. Ầm ầm, trên không Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân liên tục đối oanh hơn 10 cái, hư không bị hoàn toàn đập nát, Giang Trần bị chấn động hối hận vài chục bước mới đứng vững thân thể, cho dù là cường đại Hỏa Kỳ Lân, cũng không nhịn được lui lại 3 bước. Không có khả năng, một cái kim tiên làm sao lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy, Hỏa Kỳ Lân quá sợ hãi, nơi nào còn dám đối Giang Trần có nửa điểm lòng khinh thường, hắn căn bản là không có cách tin tưởng, một cái kim tiên lại có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này, hắn lúc đầu coi là tự mình ra tay, tùy tiện một chiêu liền có thể đem Giang Trần cho nghiền thành bột mịn, hoàn toàn chết thảm, lại không nghĩ rằng hội là như thế này kết cục, liên tục đối chiến mười mấy chiêu, đừng nói đem đối phương giết chết, liền thương tổn đối phương đều không có làm đến, nội lực chỉ có thể coi là chiếm thượng phong mà thôi. Đem so sánh Hỏa Kỳ Lân chấn kinh, Giang Trần tâm lý đồng dạng rung động, tại vừa rồi trong chiến đấu, mình đã là rơi vào hạ phong, phải biết, lúc trước hắn cùng Thiên Mạc Vân khi đối chiến, ngay từ đầu cũng là lực lượng ngang nhau, phân không ra thắng bại, mà lại hiện tại chính mình cùng lúc trước đối chiến Thiên Mạc Vân thời điểm lại không giống nhau, đi qua tại Tổ Long trong tháp một tháng tĩnh tu, đến đây Đông Huyền Vực trên đường đi lại kinh lịch một tháng tu luyện, trong cơ thể hắn Long Văn mặc dù không có biến hóa, nhưng tích xúc hùng hậu, chiến lực tự nhiên cũng là có gia tăng, nhưng mà cho dù là loại tình huống này chính mình còn không phải Hỏa Kỳ Lân đối thủ, cái này không thể nói rằng chính mình không đủ mạnh. Chỉ có thể nói rõ Hỏa Kỳ Lân quá lợi hại, cường đại thánh thú, căn bản không phải người bình thường có thể tới đánh đồng, cho dù là Thiên Mạc Vân này đẳng cấp bậc nhân vật thiên tài, gặp gỡ Hỏa Kỳ Lân, vẫn như cũ không phải là đối thủ, mà lại là hoàn toàn không phải là đối thủ này một loại, gia hỏa này có thể khó đối phó a. Giang Trần nhíu mày, xem ra hôm nay muốn hoàn toàn xử lý cái này Hỏa Kỳ Lân, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho dù chính mình thi triển ra Cửu Long Diệt Thế, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, dù sao Hỏa Kỳ Lân không phải Thiên Mạc Vân hạng người có thể so sánh. Hống, Đại Hoàng Cẩu cũng nổi giận, hoặc là nói là bị hoàn toàn kích phát ra đấu chí cùng chiến ý, tại tận mắt chứng kiến đến Hỏa Kỳ Lân khủng bố về sau, Đại Hoàng Cẩu nhiệt huyết trong nháy mắt tự bị nhen lửa, hắn ngửa mặt lên trời gào to, huyết mạch khí tức bạo lộ ra, khí thế vậy mà không ngừng trèo thăng lên, gia hỏa này, thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, hắn biết Đại Hoàng Cẩu đang làm gì. Đại Hoàng Cẩu hiện tại là muốn lợi dụng thể nội lưu lại Chu Tiên Kiếm tinh hoa trùng kích tu vi, muốn đem chính mình tu vi trong thời gian ngắn trùng kích đến nửa bước tiên vương cảnh giới. Nếu như tại bình thường, Giang Trần khẳng định xảy ra nói ngăn cản, dù sao Đại Hoàng Cẩu trước đây không lâu mới vừa từ Kim Tiên Trung Kỳ tấn thăng đến Kim Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong, nếu như bây giờ tự cưỡng ép trùng kích nửa bước tiên vương lời nói, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến tích xúc căn cơ. Nhưng là hiện tại, Giang Trần lại cũng không ngăn cản Đại Hoàng Cẩu cách làm, đây là một loại huyết tính biểu hiện, thân là cường đại thần thú, tôn nghiêm so cái gì đều trọng yếu, Đại Hoàng Cẩu thể nội có một cổ mãi mãi cũng không chịu thua sức lực, hiện tại chính là muốn đem loại này sức lực cho kích phát ra đến, Đại Hoàng Cẩu mục đích chỉ là vì đối phó Hỏa Kỳ Lân, tại cổ này sức lực ảnh hưởng phía dưới, cho dù Đại Hoàng Cẩu tu vi oanh kích đến nửa bước tiên vương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ. Mà lại căn cơ hội theo tu vi đề bạc cũng càng thêm vững chắc đứng lên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, hừ. Muốn tại bản vương trước mặt tấn cấp sao? Này là không thể nào, bản vương trước hết ăn hết ngươi, sau đó lại qua ăn tiểu tử kia. Hỏa Kỳ Lân lạnh hừ một tiếng, quay người hướng về Đại Hoàng Cẩu tiến lên, tại ý thức đến Giang Trần khó chơi cùng khó đối phó về sau, Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị xử lý trước Đại Hoàng Cẩu, vô luận xử lý trước cái nào? Hắn đều có thể hấp thu hết đối phương thể nội thần thú huyết mạch, đến lúc đó chính mình tu vi liền sẽ trong nháy mắt tăng lên, sau đó xoay đầu lại diệt sát một cái khác, dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Hỏa Kỳ Lân tính toán đánh rất lợi hại vang dội, đáng tiếc muốn thực hiện lại là muôn vàng khó khăn sự tình. Soát, cơ hồ tại Hỏa Kỳ Lân vừa muốn hành động thời điểm, Giang Trần tự xuất hiện tại Hỏa Kỳ Lân phía trước, có lẽ Giang Trần hiện tại chiến lực còn không bằng Hỏa Kỳ Lân. Nhưng nếu như so thân pháp cùng tốc độ lời nói, hai cái Hỏa Kỳ Lân đều đuổi không kịp chính mình, đối thủ của ngươi là ta. Giang Trần nói ra, hắn chiến ý so vừa rồi càng thêm nồng đậm, gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ không dễ dàng, đối thủ càng là lợi hại, thì càng có thể kích phát gian trần chiến đấu, dạng này chiến đấu tổng là có thể để hắn nhiệt huyết sôi trào. Muốn chết, đã ngươi không biết sống chết, này bản vương tựu trước hết là giết ngươi. Hỏa Kỳ Lân nổi giận, há mồm phun ra một đầu hỏa trụ, này là hoàn toàn dùng thánh hỏa ngưng tụ ra, đồng thời tài liệu thi Hỏa Kỳ Lân cực kỳ cường hãn lực công kích ở bên trong. Một kích này nhìn như bình thường, lại không thể coi thường, có thể nói là Hỏa Kỳ Lân không bình thường lợi hại một chiêu. Hỏa Long Ấn, Giang Trần không sợ hãi chút nào, lúc này đánh ra cường đại đại Hỏa Long Ấn, lấy hỏa đối lửa, thánh hỏa tuy nhiên khủng bố, nhưng chân long chi hỏa cũng không kém, huống chi Giang Trần chân long chi hỏa bên trong còn ẩn chứa cường đại đại lôi đình chân hỏa. Hống, Hỏa Long gào thét, xuất hiện về sau lấy lớn nhất dữ dội tư thái cùng Hỏa Kỳ Lân thi triển đi ra, hỏa trụ đụng va vào nhau. Hỏa Long Ấn hoàn toàn là lợi dụng chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa ngưng tụ mà thành, đương nhiên bên trong thiếu không được to lớn long văn cung cấp năng lượng. Ầm ầm, bầu trời hoàn toàn biến sắc màu, hơn phân nửa sơn mạch đều nhanh muốn bị phá hủy mất, phía dưới bị dư ba dập dần đi ra hố sâu, còn khói đen bốc lên. Chân long chi hỏa, bên trong còn bí mật mang theo một loại khác cường đại đại hỏa diễm, tiểu tử này đến tột cùng là người hay là long, liền chân long đều có thể chưởng khống. Bất quá mặc kệ hắn là long vẫn là người, hôm nay đều muốn bị ta giết chết, nếu như ta có thể có được chân long chi hỏa lời nói, dung nhập vào ta thánh hỏa bên trong, chỗ tốt càng là vô cùng. Hỏa Kỳ Lân lần nữa chấn kinh, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn lên, Giang Trần chân long chi hỏa thành công câu lên hắn lòng tham lam. Hỏa Kỳ Lân đương nhiên sẽ không biết, tại hắn ham Giang Trần chân long chi hỏa thời điểm, Giang Trần cũng đã bắt đầu ham hắn thánh hỏa, giống như Hỏa Kỳ Lân. Giang Trần nếu như có thể đạt được thánh hỏa, dung nhập vào chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa bên trong, chỗ tốt đồng dạng vô cùng. Xoát, Giang Trần đang thi triển Hỏa Long Ấn về sau, như thiểm điện lần nữa thi triển Thiên Thánh Kiếm, hắn cùng Thiên Thánh Kiếm hợp hai làm một, kiếm quang rực rỡ giống như thiên hà, lại như một đầu cùng long xuất thế, hướng về Hỏa Kỳ Lân tựu chặt chém xuống dưới. Giang Trần càng đánh càng hăng, cảm nhận được Thiên Thánh Kiếm khủng bố, Hỏa Kỳ Lân cũng rốt cục thu hồi lòng khinh thường. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Kỳ Lân đạp thiên, Hỏa Kỳ Lân chợt quát một tiếng, khủng bố sóng âm còn như sấm nổ, đồng thời, Hỏa Kỳ Lân khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng phun trào, giống như một ngọn núi lửa một dạng, Hỏa Kỳ Lân cái kia vốn là liền đã rất hùng tráng thân thể vậy mà lại một lần nữa tăng lớn, trọn vẹn tăng lớn gấp đôi, khủng bố Kỳ Lân cự trảo giống như một tòa núi cao một dạng, hướng về Giang Trần Thiên Thánh Kiếm dẫm đạp mà đến, cự trảo kia những nơi đi qua, hư không đều trực tiếp bị tàn toái, có thể tưởng tượng một kích này khủng bố, thiên khung đều tại chấn động, giống như muốn đem thiên cho bước ra một cái lỗ thủng một dạng. Một chiêu này Kỳ Lân đạp thiên cùng Giang Trần Thương Long Ngũ Bộ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là cường hãn tới cực điểm chiến kỹ, thiên phú thần thông, vượt qua hết thảy, không phải bình thường chiến kỹ có thể cùng so sánh cùng nhau. Hư không hoàn toàn vỡ vụn, khắp nơi đều là khủng bố phong bạo. Kỳ Lân đạp thiên một chiêu này có thể nói là cực kỳ khủng bố, cự trảo công bằng, vừa vặn đạp ở Giang Trần Thiên Thánh trên thân kiếm, đó là đạp thiên uy thế, đem Thiên Thánh kiếm sở hữu uy thế đều kém chút cho dẫm nát. Bất quá Giang Trần cũng không kém cỏi, nhưng kiếm hợp nhất đồng dạng là hắn hết sức khủng bố công kích, toàn lực thi triển phía dưới, đủ để cùng Hỏa Kỳ Lân chống lại. Ba ba ba, hư không đứt thành từng khúc, âm lãnh phong bạo từ trong hư không bộ lao ra, cho chiến trường càng thêm tăng thêm một cổ âm u. Giang Trần một kiếm chém ra về sau, cũng không có ngưng xuống, mà chính là một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng chém ra, mỗi một kiếm đều là kinh thiên động địa, mỗi một kiếm đều thế bất khả đáng, mà lại hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, khí hải nội năng lượng cũng vô cùng vô tận, căn bản cũng không sợ tiêu hao. Hỏa Kỳ Lân tự nhiên cũng không kém cỏi, Giang Trần khủng bố chiến kiếm cũng không thể qua thương tổn đến Hỏa Kỳ Lân mảy may. Ngược lại bởi vì Hỏa Kỳ Lân mãnh liệt phản kích để Giang Trần cảm giác được không bình thường không thoải mái, hống, tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ chiếm thượng phong, nhưng Hỏa Kỳ Lân sẽ không lại càng thêm tràn đầy, đã đến giận không được nghĩ cấp độ, bởi vì đó cũng không phải hắn muốn kết quả, hắn thấy, lấy thân phận của mình cùng bản sự vậy mà cùng một cái nho nhỏ kim tiên kịch chiến lâu như vậy, bản thân liền là một kiện hết sức mất mặt sự tình, càng thêm mất mặt là, chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy. Chẳng những không có bắt lại đối phương, liền đối phương một chút da lông đều không có làm bị thương. Đây đối với cao ngạo hết sức Hỏa Kỳ Lân tới nói, không thể nghi ngờ là một loại hết sức đã kích nghiêm trọng. Hống, một bên khác, đại hoàng cẩu tại điên cuồng luyện hóa Chu Tiên kiếm tinh hoa về sau, vậy mà lại một lần nữa tấn cấp, trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên vương. từ kim tiên hậu kỳ đến nửa bước tiên vương, cái này bản thân liền là một cái cực lớn khảm, bình thường tu sĩ rất khó vượt tới, nếu như là bình thường tiên nhân, cho dù có được vô cùng năng lượng khổng lồ, cũng vô pháp trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên vương, cái này bên trong liên lụy đến một loại cảm ngộ, một cái đại khảm không phải dễ dàng như vậy vượt qua, nhưng loại này khảm cùng bình cảnh đối với đại hoàng cẩu tới nói giống như căn bản lại không tồn tại một dạng, thật giống như lúc trước Giang Trần tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, thánh nhân chuyển thế, lại tu luyện từ đầu, toàn bộ quá trình cũng là thuận buồm xuôi gió, căn bản không tồn tại cái gì bình cảnh cùng long đong. Tấn thăng đến nửa bước tiên vương cấp bậc đại hoàng cẩu, chiến lực hết sức càng khủng bố hơn, hắn hiện tại hoàn toàn biến âm thanh trở thành một đầu thần dị long mã, đỉnh đầu cái thứ ba sừng không ngừng lóe ra điện quang xong sau khi đi ra, cũng không có trực tiếp đối hỏa kỳ lân tiến hành công kích, mà chính là đem chính mình toàn bộ đầu lâu đều dùng điện quang bao trùm. Sau đó, đại hoàng cẩu cũng phát động công kích, hắn công kích hoàn toàn như trước đây đơn giản, đỉnh lấy to lớn đầu to, toàn bộ thân hình khổng lồ hóa thành mũi tên, xoát một chút lao ra, muốn chết. Thấy thế, hỏa kỳ lân phát ra trào phúng, dùng đầu lâu tiến hành công kích, đây quả thực là một loại đần độn đấu pháp, được vì bản thân liền là chịu chết, mà lại cho dù đại hoàng cẩu tấn thăng đến nửa bước kim tiên, hỏa kỳ lân vẫn như cũ không đem để ở trong lòng. Hỏa kỳ lân như thiểm điện nâng lên cự trảo, đối đại hoàng cẩu đầu lâu đạp xuống qua, hắn thấy, cái này dẫm mạnh, cũng đủ để đem đại hoàng cẩu đầu lâu dẫm nhão nhoẹt, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Làm hỏa kỳ lân cự trảo cùng đại hoàng cẩu đầu chó chánh thức đụng va vào nhau thời điểm, mới hiểu được đại hoàng cẩu vì sao dám dùng đầu chó trực tiếp tiến hành công kích, nguyên lai loại này tìm đường chết hành vi cũng không phải là tìm đường chết, mà là một loại cường đại thần thông. Không sai, đại hoàng cẩu đầu, cũng là thần thông, cũng là thần binh lợi khí. Lớp 3 lớp bốt, điện quang lớp bốt, tại cái này điên cuồng va chạm phía dưới, hỏa kỳ lân lại bị chấn động lui lại mấy bước. Loại tình huống này tuy nhiên có hỏa kỳ lân chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng cũng đầy đủ nói rõ đại hoàng cẩu khủng bố. Trên thực tế, long mã cùng kỳ lân là cùng cấp bậc thần thú, mà đại hoàng cẩu lại không giống nhau, hắn thuộc về long mã bên trong biến dị chủng loại, huyết mạch tuy nhiên không cao bằng hỏa kỳ lân quý, nhưng thiên phú thần thông lại càng khủng bố hơn. Mà lại đại hoàng cẩu trên người có rất nhiều bí mật, chiến đấu kinh nghiệm phong phú tới cực điểm, vừa rồi một kích kia nhìn như đơn giản. Lại là đại hoàng cẩu dốc hết toàn lực một lần tiến công, cái thứ ba sừng uy lực toàn bộ đều dung nhập vào bên trong, mới đưa dưới sự khinh thường hỏa kỳ lân cho đẩy lui. Qua nha nha, hỏa kỳ lân gần như bạo tẩu, hắn biết hôm nay chính mình tính toán là đụng phải hai tên biến thái, mà lại là cực biến hình dáng loại kia, bất quá loại tình huống này cũng không có để hỏa kỳ lân có nửa điểm lùi bước, ngược lại giết hại càng thêm tràn đầy, tại cao quý huyết mạch trước mặt, vĩnh xa không có lùi bước hai chữ. Nhưng mà chính là loại này cao quý tư tưởng hại chính hắn, không có cùng Giang Trần đại hoàng cẩu đã từng quen biết, vĩnh viễn sẽ không biết hai người này đáng sợ đến cỡ nào, riêng là bọn họ liên thủ thời điểm, hỏa kỳ lân nếu như lúc này không đánh mà lui lời nói, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng căn bản ngăn cản không được, nhưng nếu như hỏa kỳ lân tiếp tục lưu lại cùng hai người đại chiến, hậu quả trên cơ bản có thể tưởng tượng, đại hoàng cẩu cùng Giang Trần nhìn nhau, cũng đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng, tiểu Trần tử. Cái này hỏa kỳ lân quá lợi hại, có được cường đại thần thú huyết mạch, muốn đem xử lý muôn vàng khó khăn, không cần ẩn tàng, một hồi ta thi triển thiên phú thần thông, ngươi trực tiếp thi triển thiên long chiến kích, tranh thủ đem hắn làm trọng thương, đại hoàng cẩu truyền âm cho Giang Trần, được, Giang Trần gật gật đầu, đến lúc này, trên cơ bản đã đến chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, muốn xử lý hỏa kỳ lân, thì sẽ không thế lại có nửa điểm giữ lại, nhất định phải thi triển ra cường đại bài. Giang Trần hiện tại bài cũng là Thiên Long chiến kích, lấy hắn hiện tại tu vi cùng chiến lực, Cửu Long diệt thế vẫn như cũ là Giang Trần cường đại nhất một chiêu. Hống, hỏa kỳ lân lần nữa nổ hống, hắn xem ra cũng phải hoàn toàn bảo nổi, bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm càng lúc càng nồng nặc, nguyên bản gây cấn chiến đấu, đến lúc này đã diễn biến thành quyết chiến sinh tử, chỉ còn lại có sau cùng quyết đấu, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu muốn xử lý hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân muốn ăn hết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Song phương là cây kim so với cọng râu, cuồng bạo, hỏa kỳ lân hoàn toàn cuồng bạo, hắn thật vất vả chạy đến một chuyến, không nghĩ tới lại đụng phải dạng này đã kích, nguyên bản niềm tin vô địch đã bắt đầu dao động, hỏa kỳ lân muốn đem chính mình sở hữu khủng bố toàn bộ phóng xuất ra, thánh hỏa đã ngưng tụ thành thực chất, sau đó, những ngọn lửa này dung hợp đến bên trong một cái cự trảo bên trong, này hùng tráng kỳ lân tí càng hùng tráng, cường đại kỳ lân tý bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng đến, đây là kích phát kỳ lân tý uy năng một loại thủ đoạn, cũng là hỏa kỳ lân một loại thiên phú thần thông, lợi dụng biến dị về sau kỳ lân tý thi triển kỳ lân đạp thiên đi ra, thật có thể đem thiên cho bước ra một cái lỗ thủng đến, uy lực so đơn thuần kỳ lân đạp thiên ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Một bên khác, đại hoàng cẩu lại một lần nữa tế ra cái thứ ba sừng, này cái thứ ba long giác chính là long mã biến dị huyết mạch dẫn đến mọc ra, cũng chính là loại này biến dị, tạo nên không giống nhau long mã, thành tựu không giống nhau đại hoàng cẩu, loại biến hóa này, để nửa bước tiên vương cấp bậc đại hoàng cẩu đều có cùng tiên vương sơ kỳ hỏa kỳ lân sức đánh một trận, Giang Trần cũng động, song phương đều biết đây là hết sức quan trọng quyết chiến, quyết định sinh tử đối chiến, Giang Trần thu hồi thiên thánh kiếm. Cũng không phải là bởi vì thiên thánh kiếm không đủ mạnh, trên thực tế nếu như đơn thuần uy lực tới nói, hiện tại thiên thánh kiếm đã đủ để cùng thiên long chiến kích sánh ngang, thậm chí có thể đem siêu việt, nhưng dùng tại chính thức trong chiến đấu, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn nhìn bầu trời long chiến kích, bởi vì phối hợp thiên long chiến kích, còn có thiên long cửu sát, đây mới là trọng yếu nhất, hỏa kỳ lân quá mức mạnh mẽ, nhất định phải thi triển cửu long diệt thế mới có thể đem đè chế, thiên long chiến kích, cửu long diệt thế. Long mã chi thương, kỳ lân thần tý, kỳ lân đạp thiên, giờ khắc này, Giang Trần, đại hoàng cẩu, hỏa kỳ lân đồng thời thi triển ra chính mình cường hãn nhất công kích tới, bọn họ hiện tại cũng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, cái kia chính là muốn lợi dụng một chiêu này đem đối phương cho xử lý, tối thiểu cũng phải đem trọng thương, ầm ầm, đây là trước đó chưa từng có cùng mảnh kịch chiến, đại hoàng cẩu lần đầu tiên đem chính mình long mã chi thương hoàn mỹ thi triển đi ra. Bởi vậy có thể thấy được đại hoàng cẩu đối với hỏa kỳ lân là cỡ nào coi trọng, đương nhiên, thân thể vì thiên địa thánh thú, hỏa kỳ lân cũng có được để đối thủ coi trọng tư cách, khiếu, tiếng long ngâm, chiến kích gào thét thanh âm, long mã gào thét, kỳ lân gào thét, vô biên khủng bố năng lượng lấy khác biệt hình thái đụng vào nhau đến cùng một chỗ, toàn bộ chiến trường sau một cái cuồng mảnh đến, dùng kinh thiên động địa đều không cách nào hình dung, có thể tưởng tượng. Lúc này nếu có một cái đồng dạng tiên vương sơ kỳ cao thủ cấp bậc tiến đến, đều muốn bị đánh chết tươi. Nếu như là nửa bước tiên vương tiến đến lời nói, vẻn vẹn công kích phát ra dư ba, đều đủ để đem nghiền thành bột mịn, giết ngay cả cặn cũng không còn dưới. Ầm ầm, bầu trời bị đánh nát, thương khung đều bị tạc ra một cái đại lỗ thủng, mảng lớn mặt quạt bị phá hủy, vô biên sóng lửa đáp xuống, xem ra muốn đem cái này một vùng núi cho tàn phá bừa bãi sạch sẽ. Trên chiến trường, kỳ lân hư ảnh chiến long múa, long mã xoay tròn, đánh trời đất mù mịt, phong vân biến sắc, nếu như lúc này có người đi ngang qua lời nói, nhất định sẽ bị chấn kinh nói không ra lời, đây là thần thú ở giữa đỉnh phong thánh chiến, trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Qua, tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên hợp tiến công phía dưới, hỏa kỳ lân rốt cục bị áp chế, bị đánh lui, năng lượng cường đại trùng kích để hỏa kỳ lân phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được hỏa kỳ lân tại vừa rồi va chạm ở trong đã chịu đến một chút thương thế, nhưng đối với hỏa kỳ lân tới nói, cũng chỉ là một chút thương thế thôi, khoảng cách trọng thương còn rất xa, nói cách khác, hiện tại hỏa kỳ lân, vẫn như cũ có cường đại chiến đấu chi lực, hống, hỗn đảng, các ngươi hai cái này con kiến hôi, cũng dám thương tổn đến bản vương, các ngươi xong, các ngươi hoàn toàn xong đời, các ngươi thành công đem bản vương cho chọc giận, hỏa kỳ lân gầm hét lên. Hắn vô pháp tiếp nhận dạng này một cái hiện thực, lấy chính mình vương giả thân thế, vậy mà lại bị hai cái kim tiên bị đã thương, đây quả thực là một kiện buồn cười sự tình, đây là đối với mình một loại nhục nhã, hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh, vì bảo hộ chính mình thể diện, hắn nhất định phải xuất thủ đem đối phương giết chết, toàn bộ diệt sát, chỉ có dạng này, mới có thể vãn hồi chính mình tổn thất hết thể diện, đối diện, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tâm lý đều giật mình không thôi. Cái này hỏa kỳ lân mạnh mẽ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, so với bọn hắn ngay từ đầu muốn còn kinh khủng hơn nhiều, vừa rồi một kích kia tuy nhiên đem hỏa kỳ lân cho thương tổn đến, nhưng Giang Trần bản thân tiêu hao cũng là cự đại, tối thiểu lấy hắn hiện tại chiến lực, muốn lần nữa thi triển ra cửu long diệt thế, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Đại hoàng cẩu cũng là như thế, đại hoàng cẩu tuy nhiên còn có hết sức khủng bố năng lượng cung cấp, nhưng làm sao hắn tu vi không đủ. Mặc dù nhưng đã tấn thăng nửa bước tiên vương, nhưng muốn sức một mình đối kháng hỏa kỳ lân cũng hoàn toàn làm không được. Bố khỉ, xem ra hôm nay muốn liều, tiểu trần tử, ngươi trước tiên dây dưa kéo lại hắn, cẩu gia ta muốn thi triển chu tiên kiếm. Đại hoàng cẩu khẽ cắn môi, làm ra một cái điên cùng quyết định, hắn quyết định động dùng cường đại chu tiên kiếm, lấy tình huống trước mắt, trừ vận dụng chu tiên kiếm, có vẻ như cũng không có hắn càng hảo thủ hơn đoạn. Chu tiên kiếm tiêu hao phi thường lớn, có nắm chắc không? Giang Trần nhíu mày hỏi, trong mắt dù sao cũng hơi lo lắng. Yên tâm đi, người khác không có nắm chắc, cẩu gia ta có chắc chắn hay không? Chu trong tiên kiếm có ta huyết mạch, ta đã hoàn toàn đạt được chu tiên kiếm tán thành. Đương nhiên tiêu hao khẳng định là cự đại, chờ xử lý cái này kỳ lân, để cho ta uống nhiều hai bát kỳ lân thánh huyết là được. Đại hoàng cẩu liếm liếm miệng, trên mặt toát ra vẻ điên cuồng, đối mặt một đầu thánh thú kỳ lân dụ hoặc, thật là đáng giá điên cuồng một lần. Hống, hỏa kỳ lân bạo ngược, lần nữa hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu điên cuồng công kích mà đến. Khanh, Giang Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thiên long chiến kích khanh một tiếng ngăn tại hỏa kỳ lân phía trước, cùng triển khai chiến đấu kịch liệt. Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là đem hỏa kỳ lân cho dây dưa kéo lại, vì đại hoàng cẩu tranh thủ thời gian, phải biết, thi triển chu tiên kiếm cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Chu tiên kiếm vốn là chu tiên vương chiến binh, là một kiện khủng bố đế binh, bây giờ bị chế tạo lần nữa đi ra, đó cũng là một kiện khủng bố hoàng giả chi binh. Lấy đại hoàng cẩu hiện tại tu vi muốn mạnh mẽ thi triển hoàng giả chi binh, mà lại muốn thi triển ra uy lực, bản thân tựu rất lợi hại khó khăn. Nếu như là bình thường người cho dù đạt được chu tiên kiếm cũng vô pháp thi triển ra uy lực đến, nhưng đại hoàng cẩu cùng chu tiên kiếm có nhất định sâu xa, hắn đã hoàn toàn đạt được chu tiên kiếm tán thành, thể nội thậm chí còn lưu lại đại lượng chu tiên kiếm tinh hoa. Dù vậy, cưỡng ép thi triển chu tiên kiếm cũng là một cái điên cuồng hành vi, đại hoàng cẩu hôm nay chính là muốn điên cuồng một lần, chỉ cần có thể xử lý trước mắt đầu này hỏa kỳ lân, hết thảy đều là đáng giá. Đại hoàng cẩu mở ra miệng lớn, một thanh thần dị chiến kiếm từ trong miệng hắn lao ra, khiếu, kiếm rít thanh âm kinh thiên động địa, mang theo hết sức thần thánh khí tức, một thanh kiếm tự mang theo mãnh liệt uy áp, để cho người ta kinh dị, chiến kiếm tên Chu Tiên, hiện lộ rõ ràng thanh chiến kiếm này không biết Chu từng giết bao nhiêu tiên nhân, không biết dính đầy bao nhiêu máu tươi, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, dám dùng Chu Tiên mệnh danh tiên binh, cũng chỉ có Chu Tiên kiếm, cùng Chu Tiên kiếm nổi danh là Tán Tiên Quang. Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế là tiên giới hai đại cự đầu, tại chính cái tiên giới ở trong đều là uy danh hiển hách. Chu Tiên kiếm xuất hiện về sau, lơ lửng tại đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu, không ngừng tản mát ra thần dị hào quang, đại hoàng cẩu sắc mặt hết sức ngưng trọng, thể nội vô biên năng lượng bắt đầu hướng về Chu Tiên kiếm nội bộ dũng mãnh lao tới. Đối với đại hoàng cẩu tới nói, Chu Tiên kiếm cũng là một cái cần khủng bố, muốn phát ra một lần uy lực đến, cần muốn năng lượng quả nhiên là vô cùng vô tận. Một phiến ung dương đại hải bản năng lượng đều không đủ hấp thu. Đại hoàng cẩu có hai cái ưu thế, một cái là hoàn toàn đạt được chu tiên kiếm tán thành, một cái khác là bản thân huyết mạch trước hoành, thể nội có thể lượng biến hình dáng sung túc, thiếu bất luận cái gì một dạng đều không thể thi triển chu tiên kiếm uy năng, nếu là đổi thành người khác lời nói, căn bản là đừng nghĩ, cho dù là Giang Trần, cũng căn bản là không có cách phát huy chu tiên kiếm, lúc trước chu tiên kiếm tàn kiếm tại Giang Trần trong tay. Thật giống như một khối sắt vụn một dạng, hoàn toàn chính là không có dùng đồ vật. Đại hoàng cẩu nhất tâm thi triển chu tiên kiếm, căn bản không lo lắng hỏa kỳ lân hội tới quấy rầy mình, bởi vì hắn đối Giang Trần thực sự rất tự tin, có Giang Trần tại, ngăn cản hỏa kỳ lân không hề có một chút vấn đề. Một bên khác, đang cùng Giang Trần đối chiến hỏa kỳ lân cũng nhìn thấy đại hoàng cẩu tại khống chế một thanh thần kỳ chiến kiếm, cho dù lấy hắn tu vi, đều có thể mơ hồ từ chiến kiếm bên trong cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Loại tình huống này rốt cục để hỏa kỳ lân sắc mặt biến, hống, hỏa kỳ lân bạo hống, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, ha ha, hỏa kỳ lân, sợ hãi đi, nếu như ngươi sợ hãi lời nói, tự cút ngay lập tức đi, sau khi trở về làm ngươi rùa đen rút đầu, từ nay về sau không cần đi ra, sau này gặp được huynh đệ chúng ta cũng tránh xa xa, bại tướng dưới tay mà thôi, ha ha, Giang Trần cười ha ha, bắt đầu đối hỏa kỳ lân châm chọc khiêu khích, đây là một loại kế khích tướng. Trong lòng của hắn thật không phải thường sợ hãi hỏa kỳ lân chịu đến chu tiên kiếm uy hiếp mà lựa chọn đào tẩu, bởi vì hỏa kỳ lân nếu như muốn chạy trốn lời nói, hắn còn thật không có nắm chắc đem ngăn trở cản lại, cho nên Giang Trần bắt lấy hỏa kỳ lân uy hiếp, thân là thánh thú, hỏa kỳ lân cao ngạo là có thể tưởng tượng, cho nên Giang Trần một chiêu này đối với hỏa kỳ lân tới nói, là rất hữu dụng, quả nhiên, nghe Giang Trần khích tướng lời nói, hỏa kỳ lân nhất thời lần nữa bạo giận lên. Trong mắt lúc đầu đối chu tiên kiếm một tia e ngại cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn trướng, dám nhục nhã bản vương, tại bản vương trong tư tưởng, cho tới bây giờ liền không có chạy trốn hai chữ, coi là làm ra một cái thần dị chiến kiếm liền có thể hù đến bản vương sao. Đơn giản là thật là tức cười, nói cho các ngươi biết, đây hết thảy đều là vì bản vương chuẩn bị, ngươi cùng con chó kia huyết mạch là bản vương, thanh chiến kiếm kia cũng là bản vương. Hỏa Kỳ Lân tham lam dục vọng càng thêm nồng đậm, bởi vì trước mắt hai người này trên thân hấp dẫn thực sự trí mạng, đơn giản là tầng tầng lớp lớp, mặc dù nói Chu Tiên kiếm cho hắn áp lực cực lớn, nhưng hắn tin tưởng lấy đại hoàng cẩu bản thân, căn bản là không có cách phát huy ra Chu Tiên kiếm uy lực chân chính tới, tức liền có thể phát huy ra một chút uy lực, nhưng cũng khẳng định là mình chống cự phạm vi bên trong. Đáng tiếc, loại này tự đại, cuối cùng hại chính hắn. Khiếu, rốt cục, Chu Tiên kiếm phát ra một tiếng biết tai nhức ốc kiếm rít, một thanh sắc bén chiến kiếm, mang theo cường đại Chu Tiên khí tức. Giờ khắc này, Chu Tiên kiếm giống như thành vì thiên địa ở giữa duy nhất, đại hoàng cẩu khống chế Chu Tiên kiếm, toàn thân đều đang run rẩy, có thể nhìn ra, thi triển Chu Tiên kiếm, đối với hắn tiêu hao thật sự là không nhỏ. Tiểu Trần Tử, tránh ra. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần hống một tiếng, hiện tại Chu Tiên kiếm uy thế đã ngưng tụ, hắn nhất định phải lập tức đem công kích phát động ra ngoài, bởi vì Chu Tiên kiếm quá nặng nề, giống như một tòa viễn cổ cự sơn một dạng, áp bách đại hoàng cẩu thở dốc bất quá đi, thật sự nếu không phát động công kích, chính hắn đều muốn bị đè chết. Soát, không cần đại hoàng cẩu nhắc nhở, khi nhìn đến Chu Tiên kiếm uy thế thi triển đi ra trong nháy mắt, Giang Trần tự hóa thành một đạo quang ảnh hướng về nơi xa bay đi. Đem chiến trường cho đại hoàng cẩu đưa ra đến, giờ phút này Giang Trần cũng là vô cùng kích động, hắn mắt rồng không ngừng lấp lóe quang huy, đối với Chu Tiên kiếm uy lực, hắn cũng là cực hiếu kỳ cùng chờ mong. Chu Tiên kiếm giống như sống tới, giống như một cái chính mình linh tính thần linh, trực tiếp khóa chặt Hỏa Kỳ Lân khí tức. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt rốt cục hoàn toàn biến, bởi vì hắn cảm nhận được này cổ vô cùng bàn đại uy áp, cổ này áp lực đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, làm sao lại mạnh như thế? Hỏa Kỳ Lân sắp phun máu, đối mặt mạnh mẽ như thế Chu Tiên kiếm, hắn mới rốt cục cảm nhận được sợ hãi, này là tới từ tâm lý e ngại, đến lúc này, đã không để ý tới cái gì mặt mũi và tôn nghiêm, nhất định phải chạy trốn, không chạy trốn cái kia chính là chết a. Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng không cam tâm gào thét, sau đó kéo lấy thân hình khổng lồ quay người tự hướng về nơi xa bay đi, tiếc nuối là, Hỏa Kỳ Lân đã bị Chu Tiên kiếm hoàn toàn khóa chặt khí tức. Đã bị Chu Tiên kiếm này cổ uy áp cho hoàn toàn bao phủ, vô luận Hỏa Kỳ Lân trốn ở đâu, đều không thể tránh né mất Chu Tiên kiếm công kích, chạy trốn đã không có khả năng, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là dốc hết toàn lực đến đối kháng Chu Tiên kiếm, chỉ cần ngăn trở Chu Tiên kiếm công kích, Hỏa Kỳ Lân tựu có sống sót hy vọng. Đáng chết, Hỏa Kỳ Lân tức hỗn hển, hắn bắt đầu hối hận trước đó không có trực tiếp đào tẩu, mới làm được bản thân rơi cho tới bây giờ mức độ này. Hắn không phải người ngu, cũng minh bạch vừa rồi Giang Trần cho chính mình nói chuyện, chẳng qua là một loại kế khích tướng a. Tới đi, bản vương đó là giữa thiên địa vương giả, là không bị thua. Rơi vào đường cùng, Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể ra sức chống cự Chu Tiên kiếm, hắn đem chính mình huyết mạch vận chuyển tới cực hạn, đem chính mình chiến lực hoàn mỹ phát huy ra, một đạo hoàn toàn có đỏ năng lượng màu vàng ống cùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự đại quang trụ hướng về Chu Tiên kiếm tới mà đi. Ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân lực công kích không thể bảo là không mạnh mẽ, cho dù là một cái tiên vương trung kỳ cao thủ, tại Hỏa Kỳ Lân kinh khủng như vậy công kích phía dưới, không chết cũng muốn lột da, nhưng cũng tiếc hắn hiện đang đối kháng với là tiếng tăm lừng lẫy Chu Tiên kiếm. Tại Chu Tiên kiếm cường thế công kích phía dưới, Hỏa Kỳ Lân công kích còn như giấy mỏng một dạng, bị tồi khô lạp hủ phá hủy, về sau, Chu Tiên kiếm thế công không giảm, lấy vô cùng tốc độ kinh khủng hướng về Hỏa Kỳ Lân đâm tới, không được. Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, hắn bên ngoài thân bên ngoài sở hữu phòng ngự đều bị Chu Tiên kiếm cho tàn phá sạch sẽ, hắn xem thường Chu Tiên kiếm uy lực, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới thanh kiếm này cũng là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm, đến lúc này, Hỏa Kỳ Lân duy nhất có thể làm, cũng là chờ lấy Chu Tiên kiếm đâm vào trong cơ thể hắn, hống, không quá Kỳ Lân dù sao cũng là thánh thú, có ép trương thủ đoạn, tuy nhiên giờ phút này gặp được lớn nhất đại nguy cơ hồ là uy hiếp tính mạng. Nhưng Hỏa Kỳ Lân vẫn như cũ vận chuyển huyết mạch lực lượng chuyển dời thân thể của mình, tránh đi thân thể yếu hại, cho dù bị Chu Tiên kiếm cho đánh trúng, cũng không trở thành tử vong. Phốc phốc, khủng bố Chu Tiên kiếm từ Hỏa Kỳ Lân lưng thổi phù một tiếng đâm vào, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân toàn bộ thân thể đều cho xuyên thủng. Hỏa Kỳ Lân phát ra cực kỳ khốc liệt gọi tiếng, nghe rùng mình, không quá Kỳ Lân tối hậu quan đầu động tác rõ ràng là trợ giúp hắn, để hắn tránh đi bộ vị yếu hại. Cho nên một kích này tuy nhiên lực tổn thương cực lớn, nhưng không có trực tiếp đòi mạng hắn. Soát, Chu Tiên kiếm từ Hỏa Kỳ Lân thể nội tự động bay ra ngoài, bị đại hoàng cẩu một thanh nuốt mất, tại Chu Tiên kiếm uy lực hao hết một khắc này, Đại hoàng cẩu toàn bộ thân thể đều giống như bị móc sạch một dạng, chớ nói chiến đấu, liền phi hành năng lực đều không có, thân hình khổng lồ trực tiếp muốn từ trên không rơi xuống dưới. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một cổ nhu hòa lực lượng ngăn chặn đại hoàng cẩu thân thể, trực tiếp đem đại hoàng cẩu đưa đến tổ long trong tháp. Hiện tại tổ long trong tháp có 500 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, có thể để đại hoàng cẩu thỏa thích khôi phục. Đại hoàng cẩu nhiệm vụ đã hoàn thành, mà lại hoàn thành không bình thường xinh đẹp. Chu Tiên Kiếm mặc dù không có giết chết Hỏa Kỳ Lân, nhưng lại đem Hỏa Kỳ Lân chánh thức trọng thương, lấy Hỏa Kỳ Lân hiện tại trạng thái, đừng nói chiến đấu, liền chạy trốn đều làm không được. Hống, Hỏa Kỳ Lân phát ra tiếng kêu thảm, trong tiếng kêu tựa hồ tiếp nhận cực lớn thống khổ, Hỏa Kỳ Lân dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn liếc một chút Giang Trần, sau đó kéo lấy bị thương thân thể hướng về nơi xa bay đi. Đều lúc này còn muốn đào tẩu sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Nếu như loại tình huống này còn để Hỏa Kỳ Lân chạy mất lời nói, vậy sau này mình cũng liền khác lăn lộn, thực sự rất mất mặt. Oanh, Giang Trần đại thủ nhô ra, lên lần nữa đánh ra chân long đại thủ ấn, khủng bố huyết sắc long trảo, bao phủ xuống, đem Hỏa Kỳ Lân một mực tù khốn ở chính giữa. Hống, hỗn đảng, ngươi cũng dám như thế đối đãi bản vương, đây là đối thánh thú đại bất kính, ngươi cái này là muốn chết ngươi biết không? Hỏa Kỳ Lân gào thét liên tục. Đáng tiếc tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát Giang Trần long trảo, hiện tại Hỏa Kỳ Lân đã hoàn toàn mất đi cùng Giang Trần đối kháng bản sự, chỉ có thể tùy ý Giang Trần xâm lược. Hỏa Kỳ Lân tức giận phi thường, nghĩ hắn đường đường thánh thú, giữa thiên địa vương giả, chưa từng chịu đựng như thế khuất nhục, đáng tiếc, đụng phải Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, cũng là hắn bất hạnh, dĩ vãng sở hữu cùng ngạo cùng số mệnh cũng sẽ tại Giang Trần nơi này bị kết thúc, muốn chết. Không biết hiện tại là ai muốn chết, Giang Trần trong mắt bắn ra một tia sát ý, chuẩn bị xuất thủ diệt sát đi Hỏa Kỳ Lân, nếu như có thể hấp thu Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, đối với mình chỗ tốt này là vô pháp tưởng tượng, lấy Hóa Long Quyết khủng bố, thậm chí có thể có được Hỏa Kỳ Lân thiên phú thần thông. Tiểu Trần tử, đừng giết hắn. Đại hoàng cẩu thanh âm đột nhiên từ tổ long trong tháp truyền tới, giờ phút này đại hoàng cẩu hết sức suy yếu, chính tại điên cuồng hấp thu tiên nguyên thạch khôi phục. Ồ, Giang Trần sững sờ. Đã đem Hỏa Kỳ Lân bắt lại, lại không giết, đây cũng không phải là đại hoàng cẩu tác phong làm việc a. Khặc khặc, cẩu gia ta có một cái phi thường tốt chú ý, đây chính là một đầu khó được Kỳ Lân thánh thú, nếu như cứ như vậy giết chết lời nói, chẳng phải là rất đáng tiếc, ngươi trước đem hắn nhốt lại, quay đầu nhìn cẩu gia làm sao trừng trị hắn. Đại hoàng cẩu phát ra một trận âm hiểm cười, Giang Trần đối đại hoàng cẩu rất hiểu biết, từ đại hoàng cẩu trong giọng nói liền có thể nghe ra không có hảo ý. Trời mới biết con chó này lại tại đánh ý định quỷ quái gì, dù sao Hỏa Kỳ Lân rơi xuống đại hoàng cẩu trong tay, muốn rơi tốt là không thể nào. Được, Giang Trần cũng mặc kệ đại hoàng cẩu tại đánh cái gì chú ý, dù sao Hỏa Kỳ Lân hiện tại đã bị hoàn toàn tù khốn, muốn chạy đều chạy không thoát, hiện tại trọng yếu nhất là rời đi nơi thị phi này, nơi này vừa rồi kinh lịch hết sức mãnh liệt chiến đấu, nói không chừng tựu sẽ khiến cao thủ chú ý, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ có Đông Huyền vực cao thủ xuất hiện ở đây. Vì không tất yếu phiền phức, lập tức rời đi mới là sáng suốt nhất. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả bản vương, không phải vậy lời nói, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, toàn bộ Đông Huyền vực đều không người nào dám đắc tội bản vương, ngươi thì tính là cái gì? Hỏa Kỳ Lân xem xét cũng là cao cao tại thượng thói quen, đều đến lúc này còn tại đối Giang Trần phát ra uy hiếp, không quá Kỳ Lân tự nhiên cũng có cao ngạo tư bản, không nói đến Hỏa Kỳ Lân bản thân liền là cường đại thánh thú. Vẹn vẹn sau lưng của hắn đại thế lực, cũng đủ để cho toàn bộ Đông Huyền vực đều kinh hồn bạc vía, trung thực một hồi đi ngươi. Giang Trần không nói lời gì, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân ném vào tổ long trong tháp, sau đó khôi phục trưởng thành trạng thái, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về Đông Huyền vực phương hướng bay đi. Toàn bộ sơn mạch đã bị hoàn toàn phá hủy mất, liệt hỏa hừng hực, có thể tưởng tượng, trận chiến ngày hôm nay về sau, nơi này đại phiến địa phương đem lại biến thành đất cằn sỏi đá. Không có một ngọn cỏ, nguyên bản sinh tồn ở nơi này yêu thú, cũng chỉ có thể mặt khác đi tìm địa phương, mà liền tại Giang Trần rời đi không lâu, ba đạo mạnh mẽ hết sức thân ảnh xuất hiện tại trên dãy núi này khoảng không, đây là ba cái thanh niên tài tuấn, hai nam một nữ, ba người này xuất hiện vô cùng quỷ dị, trực tiếp từ trong hư không đi tới, trên người bọn họ đều toát ra hết sức khí thế cường hãn, chung quanh hư không đều tùy theo rung rẩy, bọn họ đều là tiên vương cao thủ, trẻ tuổi như vậy tiên vương cao thủ. Toàn bộ nhất tuyến thiên cũng liền xuất hiện một cái thiên mạc vân, mà tại cái này Đông Huyền vực, vậy mà khắp nơi có thể thấy được, bởi vậy có thể xem ra, Nhất Tuyến Thiên cùng Đông Huyền Vực chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nữ tử kia người mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, mặc dù không cách nào cùng Vũ Ngưng Trúc Yên Thần Vũ so sánh, nhưng cũng là một cái khó được mỹ nhân. Càng để cho người kinh hãi là, cái này mỹ lệ nữ tử, tu vi đã đạt tới khủng bố kim tiên xuất hiện. Này hai cái thanh niên, cũng đều là thân thể mặc bạch y, Trưởng Ngọc Thụ Lâm Phong, bên trong một cái cùng nữ tử kia một dạng, đều là tiên vương sơ kỳ cao thủ. Mà chánh thức đáng giá chú ý lại là đứng tại trong ba người người thanh niên kia, hắn một đầu tóc đen dày đặc, mày rậm mắt to, một đôi mắt còn như bản vẽ đẹp thạch nhất dạng, sáng ngời có thần, hắn đứng ở nơi đó, tự cho người ta một loại vô cùng cảm giác mạnh mẽ, tùy tiện phát ra uy áp, đều khiến tâm linh người ta run rẩy. Đây là một cái vô cùng nhân vật kinh khủng, hắn cũng là nhất tôn tiên vương, nhưng hắn tu vi lại không phải hai người khác có thể so sánh, bởi vì hắn tu vi đã được đến tiên vương hậu kỳ. Tiên vương sơ kỳ cùng tiên vương hậu kỳ ở giữa chênh lệch, này là vô pháp tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy tiên vương hậu kỳ, thực sự rất hiếm thấy, nếu như Giang Trần không có rời đi lời nói, nhất định sẽ cảm thán cái này Đông Huyền Vực thiên tài nhiều, coi là thật như Dương Bất Phàm lúc trước nói như thế, đây là một thiên tài hơn người thời đại, là một thiên tài phong vân tế hội địa vực, ở chỗ này, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết kích tình. Ba đại thiên tài xuất hiện tại về sau, mi đầu nhất thời nhíu lên đến. Bởi vì phía dưới tình huống thực sự quá khốc liệt, toàn bộ sơn mạch đều bị phá hủy mất. Hùng ca, Kỳ Lân khẳng định tới nơi này đều là bái hắn ban tặng a. Nữ tử kia mở miệng nói ra, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, trong ngôn ngữ đối Kỳ Lân tràn ngập cưng chiều, giống như Kỳ Lân hủy diệt một vùng núi là một kiện lại bình thường bất quá sự tình một dạng. Kỳ Lân quá tham chơi, lần này một mình chạy đến, tự biết chắc hội xông đại họa, cho nên trưởng lão để cho chúng ta đi ra ngoài tìm tìm. Đem Kỳ Lân cho mang về. Một cái khác thanh niên cũng mở miệng nói ra, từ ngữ khí có thể nghe ra bọn họ là cùng hỏa Kỳ Lân một đám. Nơi này xác thực tràn ngập Kỳ Lân khí tức, nhưng lại ngửi được Kỳ Lân máu tươi, dãy núi này có nồng đậm chiến đấu dấu vết, xem ra Kỳ Lân ở chỗ này cùng người tiến hành vô cùng chiến đấu khốc liệt. Này Hùng ca nhíu mày nói ra, hắn tu vi cao thâm, nhìn đồ vật cũng nhìn tinh chuẩn. Nghe vậy, hai người khác sắc mặt cũng là hơi đổi. Hùng ca, ngươi ý tứ có người thương tổn đến Kỳ Lân, thanh niên kia hỏi, hai đầu lông mày đã hiện ra lửa giận, đơn giản là muốn chết, hỏa Kỳ Lân chính là chúng ta Nam Bắc Thế Gia Thánh Thú, đại biểu cho chúng ta Nam Bắc Thế Gia là điềm lành, toàn bộ Đông Huyền Vực người nào không biết, có người dám ra tay với Kỳ Lân, đó là không muốn sống không? Nữ tử hết sức tức giận nói ra, bọn họ đều là Nam Bắc Thế Giới người nhân vật thiên tài, Đông Huyền Vực lưỡng đại thế giới, tam đại đế quốc, lục đại tiên môn. Nam Bắc Thế Gia cũng là hai đại thế gia một trong, vi danh hiển hách, căn bản không ai dám trêu chọc, Hỏa Kỳ Lân làm Nam Bắc Thế Gia thánh thú, đại biểu một cái gia tộc tường thụy chi khí, cái này tại Đông Huyền Vực cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Cho tới nay, Hỏa Kỳ Lân đều bị Nam Bắc Thế Gia cao tầng cưng chiều lấy, sắp sủng thượng thiên, hôm nay Kỳ Lân chạy ra ngoài chơi đùa nghịch, lại có người dám đối xuất thủ, tại Nam Bắc Thế Gia thiên tài xem ra, đây quả thực là một kiện thật không thể tin sự tình. Đơn giản vô pháp vô thiên, Kỳ Lân xác thực bị thương, ta có thể cảm nhận được nơi này có thánh huyết tại phiêu đảng, cũng không biết Kỳ Lân bây giờ đi đâu bên trong. Nam Bắc Hùng nhíu mày nói ra, hắn là Nam Bắc thế giới khó được thiên tài, tuổi còn trẻ tựu đạt tới tiên vương hậu kỳ, dạng này tu vi, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Vực thế hệ tuổi trẻ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ông ông, đúng lúc này, Nam Bắc Hùng trên thân một đạo kim sắc linh phù đột nhiên rung rẩy lên. Nam Bắc Hùng liền tranh thủ linh phù lấy ra, đây là một đạo linh phù truyền tin, Nam Bắc Thế Gia chuyên dụng, chỉ cần không rời đi Đông Huyền Vực địa vực phạm vi, liền có thể trước tiên thu đến từ trong gia tộc truyền tới tin tức. Oanh, một cổ cường đại hết sức lửa giận từ Nam Bắc Hùng thể nội lao ra, cổ lửa giận này còn giống như là thủy triều, bao phủ toàn bộ phía trên không dãy núi, hư không đều phát ra phần phật tiếng vang tới. Làm sao Hùng ca? Nữ tử kia liền bận bịu mở miệng hỏi. Trong gia tộc truyền đến tin tức, Kỳ Lân khí tức biến mất không thấy gì nữa. Nam Bắc Hùng nói ra, cái gì? Điều đó không có khả năng, Kỳ Lân bản mệnh khí tức một mực tàn lưu tại gia tộc bên trong, chỉ cần Kỳ Lân không rời đi Đông Huyền Vực, khí tức liền sẽ không biến mất. Thân là Nam Bắc Thế Gia chí tôn thánh thú, Kỳ Lân là không được sẽ rời đi Đông Huyền Vực, khẳng định là có người gây nên, lại thêm trước mắt mảnh này bừa bộn chiến trường, xem ra là có người bắt hỏa Kỳ Lân, chẳng lẽ? Người nào giết hỏa Kỳ Lân hay sao? Thanh niên kia nghĩ tới chỗ này, con mắt lúc này trừng một cái, Hỏa Kỳ Lân đối với Nam Bắc thế gia trọng yếu bực nào, hắn quá rõ ràng, đây là một đầu thánh thú, liên lụy đến một cái gia tộc khí vận, nếu như chết, vậy thì tương đương với một cái gia tộc khí vận có khả năng hội suy kiệt. Hỏa Kỳ Lân không có chết, bởi vì hắn linh hồn ngọc giản còn không có vỡ vụn, xem ra là có người đem Hỏa Kỳ Lân cho bắt đi, đồng thời nhốt lại, mà lại là lợi dụng một loại nào đó lợi hại thủ pháp cầm tù, bình thường thủ đoạn, không có khả năng chặt đứt Kỳ Lân cùng gia tộc khí tức. Nam Bắc Hùng nói ra, đáng chết, đây là chán sống, Đông Huyền vực người nào dám đụng đến chúng ta Nam Bắc thế gia thánh thú, khẳng định là gia các thế gia làm, bình thường người cũng sẽ không có loại kia thủ đoạn chặt đứt Kỳ Lân cùng gia tộc liên hệ. Nữ tử vô cùng phẫn nộ nói ra, nơi này chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu, chúng ta đuổi theo, nhìn có thể hay không ra được manh mối gì. Nam Bắc Hùng cũng là lửa giận ngút trời, theo Đông Huyền vực phương hướng tự bay ra ngoài, hai người khác theo sát sau. Đối với Nam Bắc thế gia tới nói, đây là một kiện đại sự, thậm chí đối khắp cả Đông Huyền vực tới nói, Hỏa Kỳ Lân biến mất đều là một kiện đại sự. Hỏa Kỳ Lân đối với Nam Bắc thế gia thực sự quá trọng yếu, cơ hồ thành làm một cái tượng trưng tiêu chí, có người dám can đảm động Hỏa Kỳ Lân, cái này bản thân liền là một kiện thiên chuyện lớn. Bất quá để Nam Bắc Hùng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, dám can đảm động Hỏa Kỳ Lân người căn bản cũng không biết Nam Bắc thế gia tồn tại. Chỉ là hai cái vừa bước vào Đông Huyền vực tiểu thái điểu thôi, đương nhiên, lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu làm người, cho dù là biết Hỏa Kỳ Lân thân phận, như cũ cũng sẽ ra tay. Hỏa Kỳ Lân biến mất không thấy gì nữa để Nam Bắc thế gia ba vị thiên tài hoảng hốt, nếu như tìm không thấy lời nói, toàn cả gia tộc đều muốn bối rối. Mà giờ khắc này, Giang Trần đã sớm vượt qua sơn mạch, tiến vào chánh thức Đông Huyền vực khu vực, Giang Trần cũng không có gấp qua thăm dò Đông Huyền vực tình huống, mà chính là trốn vào Tổ Long Tháp. Giữa hư không, Tổ Long Tháp hóa thành một hạt bụi, hoàn toàn cùng hư không dung hợp một chỗ, bình thường người cũng là từ nơi này qua, cũng sẽ không phát hiện mảy may manh mối, đây chính là Tổ Long Tháp thần dị. Hỏa Kỳ Lân tiến vào Tổ Long trong tháp, vậy thì đồng nghĩa với cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, Nam Bắc thế gia nếu là có thể cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân khí tức đó mới gọi có quỷ đâu. Tổ Long trong tháp, tiểu tử, chó chết, các ngươi hai cái tốt nhất thả bản vương. Các ngươi đây là đang làm đại nghịch bất đạo sự tình, sớm muộn phải bị trừng phạt, bản vương chính là thiên địa thánh thú, chỉ có thể triều bái, tuyệt đối không thể xâm phạm. Hỏa Kỳ Lân gào thét liên tục, loại kia cao cao tại thượng tư thái vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Giang Trần nhịn không được trợn mắt một cái, sau đó một cái bàn tay đập tới Hỏa Kỳ Lân trên miệng, đem Hỏa Kỳ Lân phiến đầu óc choáng váng, lửa bốc sao vàng, lại không yên tĩnh lão tử trước tiên cắt đầu lưỡi ngươi. Giang Trần nhanh phiền chết. Cái này Kỳ Lân từ khi tiến vào Tổ Long Tháp tựu không ngừng gào thét, thật không biết nơi nào đến như vậy đại cảm giác ưu việt, một điểm tù phạm giác ngộ đều không có, đều trở thành tù nhân còn lấy chính mình làm hoàng đế đây. Lúc này, Đại Hoàng Cẩu đứng lên, đi vào Giang Trần bên cạnh, hắn khí tức vẫn là rất lợi hại yếu ớt, nhưng đã khôi phục một chút, so vừa rồi trạng thái cường đại rất nhiều. Chu tiên kiếm tiêu hao thật sự là quá lớn, chỉ dựa vào tiên nguyên thạch khôi phục lời nói, thực sự quá chậm. Mà lại tiên nguyên thạch chỉ có thể trợ giúp ta khôi phục tiên khí nguyên lực, ta tinh huyết tổn thất rất khó đền bù tới, bất quá cái này Kỳ Lân máu tươi lại là đại bổ chi vật a, hoa cáp cáp. Đại Hoàng Cẩu trong mắt tách ra kỳ dị sắc thái, hắn hiện tại đánh chú ý cũng là Kỳ Lân thánh huyết, hỗn đảng, chó chết, ngươi dám uống bản vương máu. Hỏa Kỳ Lân trợn mắt vòng trợn, tiểu trần tử, cái này Kỳ Lân thánh huyết thế nhưng là giữa thiên địa lớn nhất đồ tốt, ta không cho ngươi giết hắn. Chính là vì sau này có thể thời gian dài uống máu a, hoa cạc cạc. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, thoải mái cười to, hoàn toàn không nhìn Hỏa Kỳ Lân lửa giận. Nghe vậy, Giang Trần cũng có một loại choáng nặng cảm giác, con chó này thực sự quá vô sĩ, nguyên lai không để cho mình giết Hỏa Kỳ Lân, lại là tại đánh cái này tao chủ ý, bất quá chủ ý này tuy nhiên tao, lại thật sự là không tệ a. Đầu này Kỳ Lân thể nội máu tươi sung túc, nếu như trực tiếp giết chết một lần uống sạch lời nói. Vậy đơn giản cũng là lãng phí, không bằng đem hắn nhốt lại, lúc cần phải đợi tự lấy máu uống, một lần uống cái 3-5 bát, dầu gì cũng có thể dùng Kỳ Lân huyết cất rượu uống, vị đạo càng là ngon, mà lại gia hỏa này sức khôi phục cực mạnh, ngươi hôm nay uống, hắn ngày mai tự khôi phục, sau này uống máu tự thuận tiện, liên tục không ngừng, chật chật, thật sự là không tệ. Đại Hoàng Cẩu bình phẩm từ đầu đến chân, mấy ngày liền sau ý nghĩ đều hoàn toàn kế hoạch tốt. Thậm chí nghĩ đến dùng Kỳ Lân máu tươi đến cất rượu uống, làm, Hỏa Kỳ Lân phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, chớp mắt, kém chút không bị ngất đi chết rồi, nhục nhã, đây là thiên đại nhục nhã a, chính mình đường đường thánh thú, lại bị người nhốt lại vừa đi vừa về uống máu, nghe đại hoàng cẩu ngữ khí, cùng uống chính mình máu tựu theo uống mỹ tử một dạng, không có việc gì tới cái ba năm bác, bà cha mày a, đây là khi dễ người a, có dám hay không không muốn vô sĩ như vậy. Một bên Giang Trần cũng là trừng to mắt nhìn lấy đại hoàng cẩu, sau đó đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, nếu là vô sĩ, chính mình chân thực cam bái hạ phong, đại hoàng cẩu coi là thật có thể được xưng là vô sĩ chi vương a. Con chó này cân nhắc thực sự quá chu đáo, một đầu đại kỳ lân, thể bên trong ẩn chứa máu tươi thực sự quá nhiều, muốn một lần uống sạch lời nói, bên trong ẩn chứa cường đại tinh hoa có thể số lượng lớn bộ phận đều sẽ bị lãng phí hết, không bằng giữ lại không có việc gì lấy máu đến uống. So giữa thiên địa tốt nhất linh dược đều đối với người có lợi, mà lại là liên tục không ngừng, người bên này lấy máu, hỏa kỳ lân ngày mai là có thể khôi phục, vô cùng vô tận a, còn có cái gì so cái này càng tốt hơn, chó chết, ngươi dám đối xử với bản vương như thế, ngươi muốn chết a, hỏa kỳ lân sắp điên, chính mình huyết mạch tôn quý, thiên địa thánh thú, vậy mà luân lạc tới hai tên biến thái trong tay, gặp giữa thiên địa tàn khốc nhất đối đãi, để cho ngươi kêu gọi. Đại hoàng cẩu há mồm phun ra một đạo quang mang, giống như lợi kiếm một dạng, công bằng, vừa vặn rơi vào hỏa kỳ lân trước đó bị tru tiên kiếm đâm xuyên trên vết thương, không thể không nói, hỏa kỳ lân tu phục năng lực thật rất mạnh, vừa mới qua đi bao lâu, tuy nhiên vết thương không có cách nào khôi phục, nhưng đã không chảy máu nữa, không hổ là thiên địa thánh thú, xoẹt, đại hoàng cẩu phun ra lợi mang xoẹt đem hỏa kỳ lân vết thương xé rách, máu tươi nhất thời giống như suối phun một dạng lao ra. Đại hoàng cẩu há miệng lại là phun một cái, gia hỏa này không biết từ nơi nào lấy ra một cái đại oản, chân chân chính chính đại oản, chạy đến hỏa kỳ lân phía trước tự tiếp một bát máu tươi, sau đó uống một hơi cạn sạch, không ngừng uống ba chén lớn, đại hoàng cẩu vừa lòng thỏa ý đánh một ở no nê, lè lưỡi liếm liếm miệng, một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng, chịu, tổ long trong tháp vang lên hỏa kỳ lân tê tâm liệt phế gào thét, đây là bị khí, đó có thể thấy được. Đại hoàng cẩu không ngừng uống kỳ lân ba bát máu tươi về sau, thể nội lúc đầu tiêu hao đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lấy, so trước đó luyện hóa tiên nguyên thạch khôi phục tốc độ cần phải nhanh nhiều, hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Trước sau vẻn vẹn mấy phút, đại hoàng cẩu trước đó sở hữu tiêu hao tự hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái, cái này cũng chưa tính cái gì, lúc trước hắn bởi vì cưỡng ép trùng kích nửa bước tiên vương đối căn cơ tạo thành ảnh hưởng vậy mà cũng nhận được một chút đền bù. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được gật gật đầu, bất quá loại tình huống này cũng tại hắn đoán trước phạm vi bên ngoài, dù sao đó là kỳ lân vương người chi huyết, bên trong ẩn chứa tinh hoa cùng năng lượng, là bình thường linh dược đều không thể so sánh nổi, không chút khách khí là, một đầu hỏa kỳ lân, cái kia chính là một cái bảo tàng, thoải mái a, tiểu tử, ngươi cũng tới hai bát. Đại hoàng cẩu nói xong, lần nữa phun ra một cái đại oản, đưa đến Giang Trần bên người, Giang Trần tiếp nhận đại oản, cười hắc hắc, bưng bát tự hướng về hỏa kỳ lân đi đến, không được, hỏa kỳ lân gào thét, hắn chánh thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sống không bằng chết, hắn cảm thấy mình sắp khóc, gặp được hai cái này thời tiết thay đổi gia hỏa, thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo, liên tục uống hai bát lớn máu tươi, Giang Trần cũng là sảng khoái tinh thần. Thể nội long văn lại bắt đầu hình thành, cái này kỳ lân huyết bên trong ẩn chứa thuần chính năng lượng, thực sự quá to lớn, cái này không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt chỗ tốt, chẳng những có thể lấy tăng cao tu vi, còn có thể vững chắc căn cơ, tẩy kinh phạt tủy, tăng cường thể phách, sau đó tràn cảnh, để hỏa kỳ lân hoàn toàn khóc, đáng thương hỏa kỳ lân bị cấm chế cho phong bế, không thể động đậy, đáng thương nằm rạp trên mặt đất, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn khoanh chân ngồi đợi bên cạnh một người một chó, đến. Làm, không tệ không tệ, lại làm một bát, dễ uống, sau này nếu là cất rượu lời nói, khẳng định càng càng mỹ vị, vẫn là ngươi con chó này so sánh có dự kiến trước a, sau này tâm tình không tốt thời điểm, tự uống chén máu thư giãn một tí, tâm tình tốt thời điểm tự uống chén máu chúc mừng một phen. Hai cái này không biết xấu hổ gia hỏa một bát liên tiếp một bát làm, dù là hỏa kỳ lân dạng này đại lão gia, giờ phút này cũng lưu lại bất lực thương tâm nước mắt thủy, hỏa kỳ lân đã không được gào thét. Hắn đã nhận mệnh, đụng phải dạng này hai tên biến thái, còn có thể làm sao đâu, mệnh, đây là số mệnh a, số khổ hài tử, rất nhanh, Giang Trần khí hải nội tự ngưng tụ ra một vạn đầu long văn, khiến cho thể nội long văn số lượng đạt tới 96 vạn, chiến lực so trước đó lại đề bạt không ít, kỳ lân thánh huyết xác thực là đồ tốt, nhưng với ta mà nói, vẫn là bổn nguyên tinh huyết tương đối tốt một chút, phải biết, kỳ lân huyết mạch đều tại bổn nguyên tinh huyết bên trong. nếu là có thể đem bổn nguyên tinh huyết cho hấp thu lời nói, ta được đến chỗ tốt mới thật sự là vô cùng, nói không chừng còn có thể có được kỳ lân thần thông. Giang Trần nói ra, vậy liền đem hắn bổn nguyên tinh huyết cho rút ra lấy ra, bất quá nói như vậy, chẳng khác nào rút ra kỳ lân huyết mạch, kỳ lân sau này lại mọc ra máu tươi, chất lượng liền sẽ hạ xuống rất nhiều, bất quá chỉ cần không được móc xuống hắn yêu linh, kỳ lân máu tươi tự vẫn là bảo bối, mà lại dạng này thần thú, chỉ cần yêu linh không chết, còn có thể chậm rãi đúc lại huyết mạch. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn tự hồ không gì không biết, đồng thời, Đại Hoàng Cẩu cũng biết kỳ lân bổn nguyên tinh huyết đối Giang Trần tầm quan trọng, bây giờ bọn họ vừa mới đến Đông Huyền Vực, còn không biết phải đối mặt cái gì, thực lực cường đại mới là lập thân chi bản. Đại Hoàng Cẩu càng rõ ràng hơn Giang Trần hóa long quyết khủng bố, nếu như rút ra kỳ lân huyết mạch lời nói, Giang Trần chẳng những có khả năng đạt được kỳ lân thiên phú thần thông, tu vi còn có thể tiến thêm một bước, trực tiếp trùng kích đến kim tiên hậu kỳ đều không là vấn đề. Soát, lúc đầu đã hỗn loạn hỏa kỳ lân, đột nhiên nghe được cái này hai tên biến thái đem chủ ý đánh tới chính mình huyết mạch phía trên, lúc này soát một chút đánh một cái giật mình, sau đó lại lần gầm hét lên, hỗn đảng, các ngươi hai cái biến thái, hai cầm thú, cũng dám như thế đối đãi ta, các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Hỏa kỳ lân có một loại sắp điên mất cảm giác, đừng nói là hắn, người nào đụng phải hai người này đều muốn điên mất, hỏa kỳ lân cảm thấy, nếu như vậy xuống dưới lời nói, chính mình không chết cũng muốn bị tức điên mất, tối thiểu cũng trực tiếp hậm hực, khặc khặc, hỏa kỳ lân, trước ngươi không phải rất ngưu bức sao? Cẩu gia ta chuyên trị các loại không phục, nói nhanh một chút, ngươi có phục hay không? Đại Hoàng Cẩu đứng tại hỏa kỳ lân trước mặt gật gù đắc ý, phục, bản vương phục, hỏa kỳ lân hữu khí vô lực nói ra, hắn xác thực phục, đối với Đại Hoàng Cẩu vô sĩ, bội phục đầu rạp xuống đất, mà lại liên lụy đến huyết mạch vấn đề, hỏa kỳ lân thật đang sợ hãi, nói chuyện tự nhiên là hết sức phối hợp, chỉ hy vọng chính mình một cái chịu phục có thể miễn bị tại khó, ân, chịu phục liền tốt, tiểu trần tử, rút máu đi, Đại Hoàng Cẩu hời hợt nói ra, cái gì? Lại rút máu, hỏa kỳ lân lần nữa giận, chính mình cũng mẹ hắn chịu phục, Đại Hoàng Cẩu vẫn là muốn quất chính mình máu. Mà lại lần này cũng không phải rút máu đơn giản như vậy, là rút ra huyết mạch, Giang Trần trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, kỳ lân huyết mạch, hắn là sẽ không bỏ qua, bởi vì cái này đối với mình thực sự quá trọng yếu, hống, tiểu tử, ngươi cho rằng bản vương huyết mạch là dễ dàng như vậy liền đạt được sao, đơn giản là vọng tưởng, chỉ bằng ngươi cũng muốn rút ra bản vương huyết mạch, này là không thể nào, hỏa kỳ lân giận dữ hết, huyết mạch là cùng mình bản nguyên dung hợp một chỗ, xâm nhập linh hồn. Muốn đem tháo rời ra, là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó, trừ phi trước hết giết chính mình, nói như vậy huyết mạch hội dung nhập vào yêu linh bên trong, ngoại nhân có thể từ yêu linh nội đạt được huyết mạch, nhưng bây giờ hỏa kỳ lân còn sống, hắn thấy, đối phương muốn tại chính mình còn sống tình huống dưới rút ra chính mình huyết mạch, đó là một kiện chuyện không có khả năng, trừ phi đối phương có thủ đoạn nghịch thiên, không thể không nói, hỏa kỳ lân thật sự là một cái bi kịch, hiển nhiên bi kịch. Bởi vì hắn chỗ cho rằng không có khả năng, tại Giang Trần nơi này đều là khả năng, rút ra huyết mạch dạng này sự tình, khác thủ đoạn làm không được, nhưng hóa long quyết lại có thể dễ như trở bàn tay tự làm đến, đùng, Giang Trần thủ trưởng đùng một chút rơi vào hỏa kỳ lân trên đỉnh đầu, tại hóa long quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật dung hợp phía dưới, một cổ thần bí lực lượng từ Giang Trần lòng bàn tay xông ra, tiến vào hỏa kỳ lân thể nội, hỏa kỳ lân thân thể đột nhiên rung lên, trong mắt nhất thời toát ra vẻ sợ hãi. Bởi vì tại hắn sâu trong linh hồn, hắn cảm nhận được một cổ đến từ viễn cổ hồng hoang lực lượng, hắn nhìn thấy một đầu thần dị tới cực điểm tổ long hư ảnh, chấn nhiếp hết thảy, tại cổ lực lượng này dưới tác dụng, hỏa kỳ lân thể nội linh hồn cũng bắt đầu vặn vẹo, tinh huyết trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một đoàn, giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, ra, Giang Trần khẽ quát một tiếng, thủ trưởng đột nhiên hướng lên khẽ hấp, này một đoàn tinh huyết trong nháy mắt liền bị hút ra đến, rơi vào Giang Trần trong tay. Mất đi bổn nguyên tinh huyết về sau, hỏa kỳ lân cả người đều biến uể oải đứng lên, đó là huyết mạch mất đi, nói một cách khác, mất đi huyết mạch về sau, kỳ lân đã không phải là xem như một đầu cường đại thánh thú, chỉ có thể coi là một đầu tương đối mạnh hung hãn yêu thú, không được, không được, hỏa kỳ lân phát ra không cam lòng gầm nhẹ, đó là một loại từ kim tự tháp đỉnh đầu rơi xuống đến thung lũng cảm giác, tuyệt vọng, khắp thế giới đều tràn ngập tuyệt vọng, sau đó, Giang Trần cầm đoàn kia kỳ lân tinh huyết cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp tiến vào 33 tầng bên trong, tại 30 lần thời gian pháp tắc trong không gian tu luyện, vĩnh viễn không cần lo lắng thời gian xói mòn. Muốn luyện hóa kỳ lân bổn nguyên huyết mạch, cũng cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít cần 2 ngày thời gian, bất quá tại 33 tầng trong không gian 2 ngày nữa, bên ngoài cũng mới không bao lâu mà thôi. Bên ngoài, Nam Bắc Hùng ba người một đường bay tới, dừng lại trong hư không, Tiên Vương hậu kỳ Nam Bắc Hùng mi đầu nhíu chặt, bởi vì hắn phát hiện, làm chính mình truy đến nơi đây thời điểm, khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ta trước đó còn có thể cảm nhận được một điểm khí tức, hẳn là mang đi hỏa kỳ lân nhân khí hơi thở, bất quá khí tức kia ở chỗ này hoàn toàn biến mất. Nam Bắc Hùng nói ra, hắn phóng xuất ra chính mình cảm tri lực, muốn trong hư không tìm kiếm được một chút dấu vết để lại, nhưng sau cùng lại là thất vọng, nơi này rỗng tuếch, không có cái gì lưu lại. Hùng ca, nơi này không có cái gì, nữ tử nói ra, xem ra mang đi hỏa kỳ lân nhân thủ đoạn bất phàm, chúng ta bây giờ đã hoàn toàn mất đi mục tiêu, đi, Hồi gia tộc, đem hỏa kỳ lân sự tình báo cáo nhanh cho trưởng lão. Nam Bắc Hùng thoạt nhìn là một cái rất khô luyện người, tác phong làm việc không được dây dưa dài dòng, biết mất đi mục tiêu, không có khả năng lại tìm đến hỏa kỳ lân về sau, lúc này quyết định trở về. Ba người biến mất không thấy gì nữa, hướng về Nam Bắc Thế Gia phương hướng bay đi, bọn họ từ Tổ Long Tháp bên cạnh đi qua, lại không có nửa điểm phát giác. Hiện tại Tổ Long Tháp so trước đó không biết khủng bố bao nhiêu, đã ngưng tụ ra 34 tầng, dùng để ẩn nặc lời nói, tùy thời có thể lấy cùng xung quanh hết thảy hòa làm một thể, liền xem như Nam Bắc Hùng dạng này cái thế thiên tài, cũng căn bản là không có cách làm đến nửa điểm phát giác. Đây là Giang Trần ưu thế cự lớn, Tổ Long Tháp hiện tại cơ hồ trở thành Giang Trần bảo mệnh chí tôn pháp bảo. Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, theo kỳ lân huyết mạch không ngừng bị luyện hóa, Giang Trần thần long huyết mạch cũng bắt đầu chịu đến nhất định kích thích, cả người tiềm lực cũng lần nữa bị kích phát, loại này kích phát tiềm lực tạo thành tiến bộ, là tối lý tưởng trạng thái, là cả người chỉnh thể thăng hoa, căn bản không cần lo lắng căn cơ hoặc là tích xúc chịu ảnh hưởng. Long văn số lượng không ngừng kéo lên, 2 ngày thời gian bên trong, trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 35.000 long văn, khiến cho Giang Trần long văn số lượng đạt tới 995,000, khoảng cách 100 vạn long văn, chỉ còn lại có sau cùng 5.000 đầu, mà 100 vạn long văn, chính là kim tiên hậu kỳ số lượng, kỳ lân huyết mạch cho Giang Trần mang đến tăng phúc còn chưa kết thúc, tiếp tục trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 5.000 đầu huyết mạch hoàn toàn không là vấn đề, nói cách khác, hấp thu kỳ lân huyết mạch, Giang Trần tu vi cũng trực tiếp tiến thêm một bước, đạt tới kim tiên hậu kỳ. Ông ông, rốt cục, huyết mạch năng lượng hao hết, 5.000 đầu long văn cũng hoàn toàn ngưng tụ ra, không nhiều không ít, vừa vặn 100 vạn, 100 vạn long văn, này là bực nào hùng tráng, đại lượng tiên nguyên thạch phản phất không cần tiền một dạng bị Giang Trần luyện hóa hết, trợ giúp Giang Trần trùng kích kim tiên hậu kỳ. Oanh, cường đại khí lãng giống như thủy triều từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra, không thể không nói, kỳ lân huyết mạch thực sự quá mạnh mẽ, trực tiếp trợ giúp Giang Trần trùng kích đến kim tiên hậu kỳ. 100 vạn long văn, khí thế đùa giỡn, biến thái gia hỏa, lấy hắn hiện tại trạng thái, coi như không được thi triển long biến, cũng có thể diệt sát thiên mạc vân, kỳ lân chính là thiên địa thánh thú, ngũ hành thần thú một trong, chỉ sợ cũng chỉ có tên biến thái này gia hỏa mới có thể tùy tiện đem kỳ lân huyết mạch cho hấp thu, nếu như đổi thành người bình thường, căn bản là không chịu nổi cường đại như thế huyết mạch trùng kích, cả người đều muốn bạo thể mà chết, đại hoàng cẩu thổn thức không thôi. Bất quá hắn nhận biết Giang Trần cũng không phải một ngày hai ngày, đối Giang Trần mạnh mẽ cùng thần dị đã sớm quen thuộc, cho nên cũng không phải rất giật mình, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Giờ phút này hỏa kỳ lân còn tại Tổ Long Tháp hắn trong không gian uể oải đây, nếu như biết Giang Trần tại cái này cái rắm lớn một chút công phu tự hấp thu chính mình huyết mạch, sợ rằng sẽ tại chỗ phun ra một thanh lão huyết, sau đó một đầu ngất đi, trực tiếp tức chết. Tiểu Trần tử, ngươi tu vi tiến thêm một bước, đạt tới kim tiên hậu kỳ, cho dù không được thi triển long biến trạng thái, tại Đông Huyền vực cũng có thể có một chỗ cắm dùi. Đại hoàng cẩu cao hứng nói ra, không sai, kỳ lân huyết mạch quả nhiên mạnh mẽ, không phải bình thường dị thú huyết mạch có thể so sánh, ta hiện tại không riêng tu vi đề bạc, tích xúc cũng đục dày vô cùng, 100 vạn long văn căn bản không sợ tiêu hao. Giang Trần khí thế 10 phần, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra cường đại tự tin, đó là trời sinh vương giả chi khí. Đến từ thực chất bên trong tự tin, có không có đạt được kỳ lân thần thông, đại hoàng cẩu dùng chờ mong ngữ khí hỏi, đó là đương nhiên. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn duỗi ra một ngón tay, một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm nhất thời ra hiện tại hắn đầu ngón tay, vừa đi vừa về nhảy lên, tràn ngập thần thánh khí tức, kỳ lân thánh hỏa, ha ha, ngươi hóa long quyết quả nhiên nghịch thiên, liền kỳ lân thánh hỏa đều hấp thu, hiện tại trong cơ thể ngươi ba loại hỏa diễm dung hợp, giữa thiên địa món đồ gì đều có thể luyện hóa hết, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái chi vật đều muốn bị ngươi khắc chế gắt gao, mà lại ba loại nghịch thiên hỏa diễm tại trong cơ thể ngươi có thể không ngừng thối luyện thể phách, đơn giản vô địch. Đại hoàng cẩu tốt không keo kiệt đối Giang Trần tán dương chi từ, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần là hắn gặp qua kinh khủng nhất thiên tài, dùng nghịch thiên để hình dung một điểm không quá phận, đây chỉ là thánh hỏa mà thôi, ta còn được đến một môn thần thông, đại hoàng ngươi nhìn. Giang Trần nói xong, duỗi ra bản thân cánh tay trái, một cổ cường đại hồng hoang chi lực nhất thời phun dũng mãnh tiến ra, sau đó, Giang Trần cánh tay bắt đầu biến hóa, biến hết sức tráng kiện, phía trên che kín lớp vảy màu vàng ống, quyền đầu đỉnh đầu có kỳ lân hư ảnh lưu động, kỳ lân thần tí, đại hoàng cẩu kinh hô một tiếng, hoàn toàn là không thể tin được thần thái, hoàn toàn bị rung động, Giang Trần hấp thu kỳ lân huyết mạch về sau, chẳng những nhận được thánh hỏa, lại còn diễn hóa xuất kỳ lân thần tí. Đây quả thực là một kiện kỳ tích sự tình, ta cảm thụ một chút, cái này kỳ lân thần tí uy lực phi thường cường đại, một khi thi triển, tại ta không biến thân tình huống dưới đều có thể phát huy ra gấp đôi uy lực, nếu như tại long biến trạng thái dưới thi triển lời nói, kỳ lân tí còn có thể cùng long tí dung hợp, phát huy ra càng thêm cường đại chiến lực, quan trọng hơn là, kỳ lân thần tí chính là một loại thiên phú thần thông, hội theo ta tu vi không ngừng tăng lên mà uy lực không ngừng tăng cường, Giang Trần vừa cười vừa nói. Lần này hấp thu kỳ lân bổn nguyên tinh huyết, thật sự là một kiện hết sức may mắn sự tình, đạt được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, đầu tiên là tu vi đột phá, sau đó là thánh hỏa dung hợp, hiện tại lại nhiều kỳ lân thần tí này môn cường hãn kỹ năng, đây thật là nghịch thiên khí vận, lợi hại, quá lợi hại, lấy chúng ta bây giờ bài, coi như đến Đông Huyền vực, cũng sẽ không khắp nơi bị động, chúng ta cũng là bình thường người không thể trêu vào tồn tại, đại hoàng cẩu cười hắc hắc, Giang Trần càng là lợi hại. Hắn tự nhiên càng là cao hứng, dù sao Đông Huyền vực cũng không phải nhất tuyến thiên có thể so sánh, nơi này cao thủ như mây, khắp nơi đều là cường giả, nếu là không có chút bản lãnh, liền thi triển quyền cước thời cơ đều không có. Hiện tại chúng ta đã đến Đông Huyền vực khu vực, Hỏa Kỳ Lân tự lưu tại Tổ Long Tháp đi, chúng ta ra ngoài, nhìn xem mảnh này Đông Huyền vực, đến tột cùng như nước sông cuồn cuộn to lớn. Giang Trần đứng lên, thu hồi khí thế, mang theo đại hoàng cẩu từ Tổ Long trong tháp đi tới. Một người một chó tâm tình hiện tại là vô cùng tốt, vừa tới Đông Huyền vực liền đạt được thật lớn như thế chỗ tốt, tự nhiên không có bất hảo lý do. Quay đầu nhìn một chút nơi xa bị phá hủy mất sơn mạch, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Hai cái dương dương tự đắc gia hỏa còn không biết mình thùng lớn cỡ nào cái sọc, xử lý nam bắc thế gia kỳ lân thánh thú, so với lúc trước tại nhất tuyến thiên hủy đi Huyền Dương Tông khoáng sơn còn muốn chuyện lớn. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đại khái phi hành 1000 dặm khoảng cách, rốt cục phát hiện có dấu vết người địa phương, phía trước tọa lạc lấy một cái vô cùng to lớn trang viên, cho dù khoảng cách rất xa, đều có thể qua cảm nhận được trong trang viên phú quý khí hơi thở, vàng son lộng lẫy, không phải bàn cãi người muốn đi vào sơn trang này, vậy đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng. Cẩu gia ta ngửi được một cổ ăn chơi đàn điếm vị đạo A, chúng ta hành trình đi lâu như vậy, vừa vặn tiến vào sơn trang này thư giãn một tí. Đại hoàng cẩu mặt mày hớn hở, lộ ra vô cùng hưng phấn, một tháng này đến nay một mực đang hành trình, đã sớm ngột ngạt, tốt, đi xem một chút. Giang Trần cười cười, sơn trang này nhìn huy hoàng như vậy lớn mạnh, khẳng định là muốn đi xem một cái, mới vừa tiến vào Đông Huyền vực, sơn trang này cũng coi là trạm thứ nhất. Sơn trang bên ngoài, không ngừng có người đi đường xuất nhập, có thể nhìn ra, xuất nhập người ở đây, không phú thì quý, điểm này từ lúc đóng vai liền có thể nhìn ra. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi tới nơi này sơn trang trước đó, chỉ thấy sơn trang này đại môn trước đó, treo một trương cự đại bảng hiệu, phía trên Long Phi Phượng Vũ viết bốn chữ lớn, Phúc Thiên Sơn Trang. Bốn chữ lớn lộ ra đến vô cùng bá khí, cả tòa núi trang thật giống như một tòa thành trì một dạng. Phúc Thiên Sơn Trang, tên ngược lại là lộ ra rất có phúc khí a. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi nói ra, sơn trang đại môn trước đó, khoảng chừng đều có thủ vệ, phàm là tiến vào sơn trang người bên trong. Đều muốn giao nạp nhất định phí dụng, mà lại là một khoản không ít phí dụng, bất quá có thể tiến vào người ở đây, đều là thổ hào, căn bản không quan tâm điểm ấy phí dụng, mà lại bọn họ biết sơn trang này chủ nhân là ai, cũng không dám ở nơi này bởi vì làm một điểm phí dụng hồ nháo, điểm này từ cường đại kim tiên đều phải đi bộ tiến vào sơn trang cũng có thể thấy được, ở chỗ này, trừ tiên vương cao thủ, đều không cho phép phi hành, cút ngay, ngươi cái này lão tạp mau tại sao lại đến? Biết đây là địa phương nào sao? Quý nhân đến chỗ này phương, ngươi một cái rác rưởi lại xuất hiện ở đây cắt ngang chân ngươi. Lúc này, bên ngoài cửa chính truyền ra hét lớn một tiếng, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu theo thanh âm trong đi qua, liền thấy đại môn trước đó một người quần áo lam lũ lão đầu đang cùng gác cổng dây dưa, lão đầu nhìn rất gầy yếu, hoàn toàn cũng là lôi thôi lết thết, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời. Nhất bang mắt chó coi thường người khác gia hỏa, biết lão tử là ai chăng? Lão già ta năm đó ngang dọc Đông Huyền vực thời điểm, các ngươi đám này thằng nhãi con còn không có xuất sinh đây. Lão đầu bóp lấy eo, một bức lão tử rất ngưu bức bộ dáng, xéo đi, lão lừa đảo, sau này đừng cho lão tử ở chỗ này nhìn thấy ngươi, biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi lão già lừa đảo này ở chỗ này đơn giản cũng là ảnh hưởng Phúc Thiên Sơn trang hình tượng. Thủ vệ kia tùy tiện phất phất tay, nhìn rất là không kiên nhẫn, bất quá nhưng không có ra tay với lão đầu, hiển nhiên tại thủ vệ này xem ra, chính mình là một cái không so cao quý người, tự hồ nhiễm sơn trang này khí tức tựu rất cao quý người cùng đê tiện người đi chấp nhặt, cái kia chính là ném thân phận của mình, mắt chó coi thường người khác, phi, bẩn thỉu lão đầu lộ ra rất là phẫn nộ, vẫy vẫy ống tay áo quay đầu đi, rất lợi hại hiển nhiên đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên ý đồ muốn tiến vào sơn trang. Đáng tiếc mỗi một lần đều thất bại, nhắc tới bên trong thủ vệ hàm dưỡng cũng khá, vậy mà không có đánh tơi bời lão nhân này một hồi. Quy, lão tạp mau, muốn vào đến cũng được, xuất ra 10 khỏa thượng phẩm tiên nguyên thạch tới. Một cái khác thủ vệ đối lão đầu bóng lưng trêu chọc nói, sau đó mấy cái thủ vệ bắt đầu cười ha ha, nguyên lai bọn họ chỉ là đem lão nhân này tại chỗ tiêu khiển, biết rõ lão đầu không có khả năng xuất ra 10 khỏa thượng phẩm tiên nguyên thạch, nói đùa. Lão đầu tử tại cái này Đông Huyền vực muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai dám muốn lão tử tiền. Lão đầu vẫn như cũ là một bức rất là ngưu bức bộ dáng, hiện thực lại là hắn thật không bỏ ra nổi 10 khỏa thượng phẩm tiên nguyên thạch tới. Giang Trần cũng không đem cái này tiểu khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, nhanh chân hướng về sơn trang đại môn đi đến. Lúc này trùng hợp lão lừa đảo nhìn thấy Giang Trần, lập tức lộ ra một trương tự cho là rất hòa thuận vẻ mặt vui cười, hấp tấp chào đón, thấy thế. Giang Trần nhẫn không ra nhăn đầu lông mày, hắn vừa tới Đông Huyền vực, cũng không muốn phiền phức, lão gia hỏa này nhìn tựa như là một cái phiền toái. Công tử, vị công tử này xem xét cũng là đường xa mà đến a, nếu như lão đầu tử không có đoán sai lời nói, công tử hẳn là lần đầu tiên đến Đông Huyền vực đi. Lão lừa đảo lấy tay lỗ lấy ria mép, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, ồ, ngươi thấy thế nào đạt được ta là lần đầu tiên đến Đông Huyền vực? Giang Trần sững sờ. Nhịn không được nhìn nhiều lão nhân này liếc một chút, hắn lúc đầu không có tính toán lý tới lão lừa đảo, nhưng đối phương vậy mà liếc một chút nhìn ra bản thân hư thực đến, cái này khiến Giang Trần liền không nhịn được muốn cảm thấy hứng thú, tối thiểu muốn hỏi cái rõ ràng. Lão già ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý, thiên địa này ở giữa không có cái gì là ta không biết, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sau này khẳng định hội phiền phức quấn thân, nếu như ngươi có thể xuất ra 100 khỏa thượng phẩm tiên nguyên thạch lời nói. Lão đầu tử liền giúp ngươi phá giải, trợ giúp ngươi giải quyết không biết phiền phức. Lão lừa đảo tinh miệng nói. Nghe vậy, Giang Trần nhịn không được trợn mắt một cái, sau đó không còn để ý lão lừa đảo, nhanh chân tiếp tục hướng về sơn trang đại môn đi đến. Này này, công tử chớ đi a, không muốn 100 khỏa, ngươi chỉ cần đem lão đầu tử mang vào là được. Nhìn thấy hốt du không thành, lão lừa đảo vội vàng đuổi kịp Giang Trần, thật vất vả gặp được một cái mới tới, tự nhiên là không thể bỏ qua. Mau mau cút, nhìn thấy Giang Trần bị dây dưa, một người thủ vệ nhất thời chào đón, một phát bắt được lão lừa đảo cánh tay, hướng ra phía ngoài ném đi, đạp đạp, lão đầu có vẻ hơi thụ không đại lực, nhịn không được hướng lui về phía sau 2 bước, mà như vậy 2 bước, để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn về phía lão lừa đảo ánh mắt đều biến, tiểu Trần tử, lão nhân này không đơn giản a. Đại hoàng cẩu truyền âm cho Giang Trần, bọn họ đều là nhãn quan độc đáo hạng người, lão đầu biểu hiện ra ngoài tu vi. Chẳng qua là một địa tiên sơ kỳ thôi, dạng này tu vi tại Đông Huyền vực cơ hồ là đệm, sinh tồn đều vô cùng khó khăn, nhưng lão đầu tử vẫn sống như thế cao tuổi rồi, quan trọng hơn, lão đầu một mực làm lấy hãm hại lừa gạt hoạt động nhưng không có bị đánh chết, đó cũng không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là cái này thủ vệ thế nhưng là thiên tiên trung kỳ tu vi, địa tiên sơ kỳ cùng thiên tiên trung kỳ, cái này bên trong chênh lệch là vô pháp tưởng tượng, mà thủ vệ đại lực quăng ra. Lại chỉ là để lão đầu lui 2 bước a, đây là rất lợi hại không bình thường, duy nhất giải thích cũng là lão đầu cố ý vi chi, che giấu mình tu vi, địa tiên sơ kỳ cũng không phải là hắn tu vi chân chính, mà lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhãn lực, lại không cách nào nhìn ra lão đầu tu vi thật sự là cái gì. Công tử không cần để ý lão già lừa đảo này, lão nhân này thường xuyên ở chỗ này hãm hại lừa gạt tựu là các ngươi những này mới vừa tới Đông Huyền Vực, bây giờ giao dịch hội lập tức sẽ tiến hành, lão già lừa đảo này nghĩ đến trà trộn vào qua, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, há lại hắn một cái bẩn thỉu người có thể tùy tiện vào qua. Thủ vệ kia mở miệng nói ra, đối đãi Giang Trần ngữ khí còn là rất không tệ, dù sao Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là cường đại kim tiên cao thủ, Đại Hoàng Cẩu càng là nửa bước tiên vương cấp bậc tồn tại, hắn một cái thiên tiên, coi như lại tự cho là ngưu bức, cũng không dám tại kim tiên cao thủ trước mặt ngưu bức. Giao dịch hội, Giang Trần sững sờ, xem ra cái này Phúc Thiên Sơn Trang muốn tiến hành một trận giao dịch gì sẽ, khó trách xuất hiện nhiều người như vậy, công tử đừng nghe cái này thủ vệ nói mò. Ngươi lần đầu tiên tới Đông Huyền Vực, đối với Đông Huyền Vực còn có cái này Phúc Thiên Sơn Trang tình huống còn không phải rõ ràng, lão đầu tử lại không gì không biết, Đông Huyền Vực không có cái gì là ta không biết, chỉ cần ngươi mang theo lão đầu tử đi vào, ngươi muốn biết cái gì đều có thể. Lão lừa đảo lại tiếp cận đến, điển hình không cần mặt mũi, bị thủ vệ đại lực đẩy một chút, hắn tuyệt không tức giận, xéo đi, ngươi lão già lừa đảo này nếu là lại không cút, cũng đừng trách ta không khách khí thật muốn xuất thủ. Thủ vệ kia rõ ràng cũng tức giận, xem ra chuẩn bị ra tay với lão đầu, được, Giang Trần nhất nhất tay, đồng hồ hiện hơi không kiên nhẫn, sau đó hắn trực tiếp ném cho thủ vệ 30 khỏa thượng phẩm tiên nguyên thạch, để hắn vào đi, Giang Trần nói ra, ha ha, vị công tử này thật sự là thật to có ánh mắt, không giống đám kia mắt chó coi thường người khác gia hỏa, chỉ cần lão đầu tử đi theo ngươi, ngươi cái này 10 khỏa tiên nguyên thạch, tuyệt đối tiêu không lãng phí, lão đầu cười to. Lộ ra đến vô cùng hưng phấn, cái này, công tử, ngươi thật muốn mang cái này cái lừa gạt đi vào, thủ vệ kia có chút khó khăn, rất lợi hại hiển nhiên cảm thấy để cho lão đầu tiến vào là ảnh hưởng sơn trang hình tượng, ta muốn làm gì, còn cần ngươi khoa tay múa chân sao, Giang Trần trừng thủ vệ kia liếc một chút, không dám, công tử xin, thủ vệ làm ra một cái xin tư thái, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nghênh ngang tiến vào Phúc Thiên Sơn trong trang bộ, lão lừa đảo theo sát về sau, một đường chạy chậm. Miệng rộng một phát, lộ ra một loạt trăng cửa, hình tượng này thấy thế nào làm sao bị ổi, nếu không có Giang Trần cảm giác được lão nhân này khả năng không tầm thường, thật sự là hối hận mang theo lão đưa đầu vào, công tử thật sự là có ánh mắt, Đông Huyền Vực lớn nhất có ánh mắt cũng là ngươi, không biết công tử xưng hô như thế nào a? Lão lừa đảo mở miệng hỏi, Giang Trần từ tốn nói, không tệ, tên rất hay, lão lừa đảo lại đập một cái mông ngựa, đúng. Ngươi không phải nói ngươi đối Đông Huyền Vực rất lợi hại hiểu biết sao? Giới thiệu cho ta một cái đi, Giang Trần nhìn về phía lão lừa đảo, đã đem gia hỏa này mang vào, tự nhiên là phải biết một chút có giá trị đồ vật. Nghe được Giang Trần hỏi ý kiến hỏi mình vấn đề, lão lừa đảo nhất thời đến tinh thần, hắn phát ra một tiếng ho nhẹ, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, muốn nói Đông Huyền Vực, 10 thế lực lớn nhất là nhất định phải biết, Đông Huyền Vực mênh mông vô biên, địa vực không biết khổng lồ cỡ nào. Cao thủ tự nhiên cũng là vô số, hai đại thế gia, tam đại đế quốc, lục đại tiên môn, 10 thế lực lớn nhất cơ hồ thống trị toàn bộ Đông Huyền Vực, đều là cái gì thế lực? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, Đông Huyền Vực nhiều như vậy đại thế lực, căn bản không phải nhất tuyến thiên có thể so sánh, bất quá cái này cũng đủ để chứng minh Đông Huyền Vực địa vực rộng rãi, chính là tiên giới trọng yếu nhất địa vực một trong. Trước tiên nói hai đại thế gia, theo thứ tự là Gia Cát thế gia, Nam Bắc thế gia. Hai đại thế gia có thể cùng hắn đế quốc còn có tiên môn chống lại, có thể tưởng tượng gia tộc cỡ nào cường thế, đều là có cường đại đại tiên tôn tọa trấn tồn tại, lại nói tam đại đế quốc, theo thứ tự là Đại Kiền đế quốc, Đại Vân đế quốc, Thiên Ngọc Vương Triều, tam đại đế quốc ở giữa từ trước đến nay bất hòa, giữa lẫn nhau thường xuyên có tranh đấu, thậm chí bạo phát qua khủng bố chiến tranh, sau cùng cũng là lục đại tiên môn, Vô Cực Tiên Tông, Linh Lung Phúc Địa, Hoa Tiên Cốc, Thần Hành Môn. Hoàng Tuyền Môn, Thi Âm Tông lục đại tiên môn bên trong có chính có tà, không giống nhau. Lão lừa đảo đem 10 thế lực lớn nhất đều cho Giang Trần giới thiệu một chút, quả nhiên là không gì không biết, bất quá thân là Đông Huyền Vực người, biết 10 thế lực lớn nhất, há lại cũng là rất bình thường bất quá sự tình, chỉ sợ tại trên đường cái tùy tiện kéo một người đều có thể biết những này, nếu như ngay cả 10 thế lực lớn nhất cũng không biết lời nói, còn như thế nào tại Đông Huyền Vực lẫn vào, Đại Kiền đế quốc, Nam Bắc thế gia. Giang Trần trong mắt lóe ra một đạo quang mang đến, cái này 10 thế lực lớn nhất để hắn lập tức có thể sinh ra hứng thú cũng là Đại Kiền đế quốc cùng Nam Bắc thế gia, lúc trước Dương Bất Phàm lúc rời đi đợi để lại một câu nói mình đến Đông Huyền Vực, qua Đại Kiền đế quốc tìm hắn, cho nên Giang Trần đối với Đại Kiền đế quốc ký ức vẫn còn mới mẻ, mà về phần Nam Bắc thế gia, Cái họ này vốn là rất thưa thớt, để Giang Trần không thể không cùng Nam Bắc Triều liên hệ đều cùng đi. Tuy nhiên Giang Trần đã từng giết Nam Bắc Triều hai cái phân thân, nhưng Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, Nam Bắc Triều bản tôn khẳng định tại tiên giới, mà lại tu vi tương đương khủng bố, cho nên Đông Huyền vực cái này Nam Bắc thế gia, có thể hay không cùng Nam Bắc Triều ở giữa có quan hệ gì, Giang Trần thật đúng là khó mà nói. Tiểu Trần Tử, ngươi nói Nam Bắc Triều có thể hay không tựu ở cái này Nam Bắc thế gia, nếu như tại lời nói, chúng ta chỉ sợ rất nhanh liền có thể gặp nhau lần nữa. Đại Hoàng Cẩu truyền âm nói, đây là Giang Trần sinh tử đại địch, từ Thánh Nguyên Đại Lục mãi cho đến tiên giới. Đây chính là số mệnh, ta rất chờ mong cùng hắn gặp nhau lần nữa. Giang Trần cười cười, hắn cùng Nam Bắc Triều cũng là số mệnh bên trong địch nhân, căn bản không tránh thoát. Giang Trần biết, hắn cùng Nam Bắc Triều chính thức giao phong, chỉ sợ vừa mới bắt đầu, hoặc là nói, đến hiện tại còn chưa có bắt đầu, cùng bản tôn đấu, vĩnh viễn muốn so cùng phân thân đều muốn đến thống khoái. Đối với cùng Nam Bắc Triều ở giữa tranh đấu, Giang Trần thời khắc đều chuẩn bị, nhưng Giang Trần trong lòng cũng có tự mình hiểu lấy. Biết lấy mình bây giờ tu vi, nếu như gặp gỡ Nam Bắc Triều lời nói, khẳng định không phải là đối thủ, cho nên hắn áp lực còn là rất lớn, nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Nam Bắc Triều tồn tại, cũng trở thành Giang Trần tiến lên động lực, là Giang Trần đến tiên giới một cái mục tiêu lớn nhất. Lão lừa đảo, ngươi nói những vật này trên đường cái tùy tiện kéo một cái đều biết, không có một chút giá trị. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, vị này chó huynh nói không sai, những vật này ai cũng biết. Nhưng các ngươi hai cái mới tới nhưng lại không biết, lão già ta giải thích thế nhưng là so với hắn người phải kiên nhẫn nhiều, mà lại lão già ta trưởng hiền lành, giỏi về lời nói, giơ tay nhấc chân liền có thể cho người ta một loại hữu hảo cảm giác, cho nên ta đến đem cho các ngươi giải thích lời nói, đó là không thể thích hợp hơn. Lão lừa đảo tốt không keo kiệt đối với mình tán dương chi từ, quan trọng gia hỏa này tại tán dương chính mình thời điểm không có chút nào đỏ mặt, thậm chí không có biểu hiện ra nửa điểm không có ý tứ. Như thế da mặt dày, cũng thật sự là hiếm thấy. Bố khỉ, cái này lão đồ chơi so cẩu gia ta còn vô sĩ. Đại Hoàng Cẩu trợn mắt một cái, ta tán thành. Giang Trần gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy Đại Hoàng Cẩu lời nói rất lợi hại có đạo lý. Lão lừa đảo, nói một chút cái này Phúc Thiên Sơn Trang đi, theo nói như thế hào hoa nhất tọa Sơn Trang, không nên xây dựng ở Đông Huyền vực biên cảnh khu vực mới đúng, có vẻ hơi đặc biệt được độc lập. Giang Trần mở miệng hỏi. Đối ở trước mắt tòa sơn trang này, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lão đầu cười hắc hắc, đối với lão lừa đảo xưng hô hắn không có chút nào chú ý, tự hồ danh xưng như thế này đã làm bạn chính mình thật lâu. Giang Trần tiểu hữu, nâng lên sơn trang này, đây chính là không đơn giản a, bởi vì sơn trang này hậu trường chính là Phúc Thiên công tử. Phúc Thiên công tử thế nhưng là không được nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ tựu đạt tới tiên vương trung kỳ, càng tại thế hệ này, Phúc Thiên công tử càng là tiếng tăm lừng lẫy. Không ai dám trêu chọc, lão lừa đảo mặt mày hớn hở nói ra, nhìn đối với cái này Phúc Thiên Sơn Trang xác thực là phi thường hiểu biết, nói một chút, vị này Phúc Thiên công tử làm sao không dễ trêu, tiên vương trung kỳ thiên tài thật là không đơn giản, nhưng đối với toàn bộ Đông Huyền vực tới nói, tự hồ cũng không tính là gì a. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, đó là đương nhiên, Đông Huyền vực hạng gì to lớn, 10 thế lực lớn nhất trong thiên tài vô số, một chút khoáng thế kỳ tài rất ít xuất hiện. Cùng những yêu nghiệt kia so ra, Phúc Thiên công tử tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với người bình thường tới nói, Phúc Thiên công tử cũng là khó được thiên tài, vùng này có một tòa Phúc Thành, tại vùng này là rất nổi danh, Phúc Thành thành chủ tên là Phúc Khuê, chính là một vị cường đại tiên hoàng cao thủ, thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc, nói trắng ra cũng là thế hệ này địa vực Thái Thượng Hoàng. Lão lừa đảo nói rất lợi hại khởi kình, muốn nói một cái tiên hoàng, tại Đông Huyền vực cũng không tính là gì. Thế hệ này không ít thành trì cũng không chỉ là một cái tiên hoàng cao thủ, duy chỉ có Phúc Khuê không thể nhất gây, bởi vì cái này Phúc Khuê đồng thời cùng 10 đại thế lực bên trong lưỡng đại thế lực có chặt chẽ liên hệ, Phúc Khuê có hai đứa con trai, đều là nhất đẳng thiên tài, con trai trưởng Phúc Uy, chính là thần hành môn đệ tử, con thứ hai Phúc Thiên là Thi Âm Tông đệ tử, cái này Phúc Thiên Sơn Trang, chính là con thứ hai Phúc Thiên kiến tạo ra được, tiểu hữu hiện tại hẳn phải biết Sơn Trang này hậu trường đến cỡ nào cường ngạnh đi. Cho dù là vùng này quý nhân, đến nơi đây cũng phải thành thành thật thật, không dám lỗ mãn, toàn bộ trong sơn trang, tiên vương phía dưới người, đều không có phi hành tư cách. Thông qua lão lừa đảo giới thiệu, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng giật mình, xem như đối sơn trang này có nhất định hiểu biết. Thao, nguyên lai là cái phú nhị đại A, khó trách như thế trâu bò. Đại Hoàng Cẩu mũi chó bên trong phun ra một đạo vũ khí đến, Đối với loại này Phú Nhị Đại, hắn từ trước đến nay là không có hảo cảm gì, mà lại Thi Âm Tông người, bình thường thủ đoạn đều rất lợi hại bỉ ổi, Thi Âm Tông trên thực tế không được mới có thể được tính là tiên môn, bởi vì bọn hắn tu luyện phương thức so sánh tà ác, liền ma giáo cũng không bằng. Tại Đông Huyền Vực, rất ít người nguyện ý cùng Thi Âm Tông người liên hệ, cũng rất ít người nguyện ý đắc tội Thi Âm Tông người, ở chỗ này, Thi Âm Tông cũng là tà ác đại biểu, đặc biệt được độc lập, cùng mặt khác 10 đại thế lực đều không can thiệp, tự mình làm việc của mình, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận Thi Âm Tông khủng bố, nếu như là cùng cao thủ cấp bậc tiến hành đối chiến, cơ hồ không người nào nguyện ý cùng Thi Âm Tông người đối đầu, bọn hắn thủ đoạn chẳng những âm độc tàn nhẫn, mà lại khó lòng phòng bị. Đồng thời có thần hành môn cùng Thi Âm Tông chỗ dựa, quả nhiên là thổ hoàng đế a. Giang Trần cười cười, đối với cái này Phúc Thiên công tử, tại không có chính thức liên hệ trước đó, Giang Trần không được đánh giá, nhưng đã đối phương là Thi Âm Tông người, đã để Giang Trần từ tâm lý thượng không có hảo cảm, môn phái này, nghe tên cũng làm người ta toàn thân không thoải mái. Lão lừa đảo, vừa rồi suýt chút nữa thì đánh ngươi thủ vệ nói nơi này có giao dịch gì sẽ, nói một chút là giao dịch gì sẽ. Nhìn xem cẩu gia cảm thấy hứng thú không được cảm giác, đại hoàng cẩu hỏi, đối với giao dịch hội, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều là cảm thấy rất hứng thú, có thể tại giao dịch hội thượng đụng phải cái gì vật trân quý cũng khó nói, mồ hôi, giao dịch hội có cái gì tốt chơi, trong sơn trang này chơi vui đồ vật nhiều nữa đây, nói trắng ra sơn trang này cũng là Phúc Thiên công tử dùng để vòng tiễn địa phương, ngày bình thường ăn chơi trác tán, có không ít cao cấp nữ tu tồn tại. Có thể cho tiến đến tiêu phí khách quý cung cấp đặc thù phục vụ đây, không phải vậy ngươi cho rằng sơn trang này sinh ý làm sao lại tốt như vậy? Lão lừa đảo nói ra, một mặt hướng tới, đối với lão lừa đảo lời nói, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều không cảm thấy giật mình, bọn họ tại không có tiến đến sơn trang này trước đó liền đã cảm nhận được ăn chơi trác tán khí tức, dựa theo lão lừa đảo nói, nơi này có sòng bạc, cược thú, cao cấp kỹ nữ, thượng đẳng nhất điều kiện, bất luận một loại nào đều là phi thường hấp dẫn người. Sơn trang này căn bản chính là một cái tiêu kim quật, có những vật này tồn tại, rất nhiều quý nhân đều sẽ tới, nơi này dụ hoặc, đủ để cho người trầm luân. Nhưng để Giang Trần có chút nghi hoặc là, tu sĩ đều là tôn quý, đều có chính mình tôn nghiêm, riêng là tu vi đạt tới trình độ nhất định, dạng này nữ tu làm sao lại vì một số tiền tài cung cấp người vui đùa, Giang Trần cảm thấy, đây nhất định cùng Phúc Thiên công tử là có liên quan, chà chà. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Lão lừa đảo chật chật không thôi, biểu lộ không bình thường bỉ ổi, chỉ thiếu chút nữa là nói nhượng lại Giang Trần mời khách để hắn qua thoải mái một thanh. Ngươi lão già lừa đảo này, vẫn là một cái lão, mau nói giao dịch hội sự tình. Đại hoàng cẩu không kiên nhẫn nói ra, cảm thấy lão già lừa đảo này có thể cùng vô sĩ hòa thượng cùng chung chí hướng. Lúc trước hòa thượng thế nhưng là nhìn thấy người ta nữ nha hoàng đều đùa giỡn người. Giao dịch hội cũng là thường xuyên cử hành, bất quá hàng năm có một lần đại hình giao dịch hội. Giống như hai ngày sau liền bắt đầu, hẳn là sẽ có rất nhiều người tham gia, trên thực tế, này chủ yếu là Phúc Thiên công tử giao lưu hội, bởi vì Phúc Thiên công tử sẽ đích thân xuất hiện, mời không ít thiên tài đến đây tầm hoang tác nhạc, thuận tiện phơi bày một ít chính mình bảo bối, tiến hành trao đổi cùng đấu giá. Lão lừa đảo nói ra, sau đó lại sẽ có đống giao dịch này chuyện xảy ra tình kể một ít, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng coi là minh bạch, chính như lão lừa đảo nói, giao dịch hội thật là không có có ý gì. Lần này đại hình giao dịch hội, toàn bộ trong sơn trang khắp nơi đều là, rất nhiều nơi đều tại tiến hành giao dịch, nhưng chân chính có ý tứ vẫn là Phúc Thiên công tử giao lưu hội, có thể bị Phúc Thiên công tử mời người, tất nhiên không phải nhân vật bình thường, cho dù không phải 10 thế lực lớn nhất trong thiên tài, cũng là thế hệ này tiếng tăm lừng lẫy người, đám người này gom lại cùng một chỗ, trừ trao đổi bảo bối bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là tầm hoang tác nhạc, Phúc Thiên công tử tự mình tổ chức giao lưu hội. Này là tuyệt đối sung sướng a, nếu để cho những thiên tài kia chơi chưa hết hứng hoặc là không hài lòng, truyền đi đối Phúc Thiên công tử danh vọng cũng là không tốt, càng sẽ ảnh hưởng đến Phúc Thiên Sơn Trang sinh ý. Đối với Phúc Thiên công tử tới nói, cái này Phúc Thiên Sơn Trang thế nhưng là đại sinh ý, dùng tài nguyên cuồn cuộn để hình dung không có chút nào quá đáng. Phúc Thiên công tử giao lưu hội chừng nào thì bắt đầu tiến hành, Giang Trần hỏi, chánh thức bảo bối tốt khẳng định đều là những thiên tài kia trên thân. Chỉ có Phúc Thiên công tử giao lưu hội thượng mới có thể thật đang xuất hiện đồ tốt, bên ngoài những này giao dịch hội, đã vô pháp nhấc lên Giang Trần nửa điểm hứng thú. Hai ngày sau này, làm sao? Tiểu hữu chẳng lẽ muốn tham gia giao lưu hội sao? Bất quá cái này giao lưu hội cũng không phải người nào muốn tham gia tự tham gia, nhất định phải có Phúc Thiên công tử mời mới được, không phải vậy lời nói, trừ phi có thể xuất ra bảo bối tốt đến, mới có thể tham gia cao quý như vậy giao lưu hội thượng mỹ nữ như mây a, tùy tiện vui đùa. Nghe nói năm ngoái có người tại giao lưu hội bên trên trước mặt mọi người trực tiếp đem một cái nữ tu sinh sinh đùa chơi chết. Lão lừa đảo nói ra, hắn thấy, Giang Trần muốn tham gia cao quý như vậy giao lưu hội, này là không thể nào, trừ phi Giang Trần có thể xuất ra để Phúc Thiên công tử đều để ý bảo bối. Hai ngày sau mới bắt đầu sao? Vừa vặn hai ngày này nghỉ ngơi một chút, Giang Trần cười cười, từ Nhất Tuyến Thiên đến bên này, liên tiếp đi đường, trên tinh thần vẫn còn có chút mệt mỏi, ngược lại là có thể tại trong sơn trang này thư giãn một tí, hắc hắc, thư giãn một tí tốt nhất, cẩu gia ta thế nhưng là mệt chết, tiểu tử, tranh thủ thời gian tìm một cái tửu lâu qua có một bữa cơm no đủ. Đại hoàng cẩu trong mắt tách ra dị dạng hào quang, cái này cùng nhau đi tới cũng là ngột ngạt. Hiện tại thật vất vả đến tốt như vậy địa phương, không được có một bữa cơm no đủ thực sự có lỗi với chính mình, tốt, như ngươi mong muốn. Giang Trần nhún nhún vai, đối với những ăn chơi trác táng đó tràn sở, Giang Trần cũng không có hứng thú. Nhìn thấy Giang Trần thương lượng với đại hoàng cẩu lấy muốn đi tìm tửu lâu ăn cơm, lão lừa đảo có chút tức giận, vội vàng nói, này này, ta nói các ngươi hai cái đến hiểu biết không hiểu phong tình a, chuyên môn chạy đến nơi đây tới dùng cơm, đây không phải là thật to lãng phí sao? Theo ta thấy, chúng ta hẳn là đi làm điểm chính sự, muốn đi ngươi đi. Giang Trần trợn mắt một cái, lão nhân này không khỏi rất già mà không kính. Không để ý tới lão lừa đảo, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tìm tới một cái tửu lâu, nhanh chân tựu đi vào, lão lừa đảo một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, hắn ngược lại là muốn một người qua tiêu sái, đáng tiếc không có tiền a, không có tiền người, không thương nổi a. Bất quá, có thể ăn nhờ ở đậu cũng là rất không tệ. Lão lừa đảo nghĩ như vậy, trong nháy mắt lại cao hứng, không có cách, cũng là tâm tính tốt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Trên bàn rượu, Giang Trần mi đầu nhíu chặt, tâm lý thật sự là hối hận vô cùng, thức ăn tuy đẹp, lại quả thực không có nửa điểm muốn ăn. Trước mắt hai cái này không phải người ta hỏa, thực sự để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đại hoàng cẩu phía trước hai cái đùi trực tiếp úp sấp trên mặt bàn, thật dài chó đầu lưỡi đối trên bàn món ăn cũng là một hồi cuồng liếm. Miệng vừa hạ xuống, một mâm liền không có, nước bọt bay loạn, khắp nơi đều là, không thể không nói, gia hỏa này liếm gọi là một sạch sẽ, bị hắn nếm qua thức ăn món ăn, đó là Akashi ngói sáng, liền một điểm đầy mỡ đều không có để lại. Lão lừa đảo ác hơn, tên này thoải mái, một đôi đen nhánh đại thủ, trực tiếp tự bắt lên qua đưa đến trong miệng, tốc độ kia so với đại hoàng cẩu đến, không có chút nào kém, mấu chốt là hai người này cắt không chê, ăn quên cả trời đất. Cả bàn thịt trụ rất nhanh bị ăn sạch, lão bản, lại đến một bàn, lão lừa đảo không bình thường không khách khí, khó được như thế hào sản ăn một lần, cơ hội khó được a. À, như thế tràn cảnh, tự nhiên là dẫn tới toàn bộ tửu lâu xem chừng, vô số người chỉ trỏ, vui cười không thôi, đại hoàng cẩu cùng lão lừa đảo không thể nghi ngờ trở thành tửu lâu một đạo xinh đẹp phong cảnh, ha ha, nơi nào đến hai cái kỳ hoa, đây cũng quá mất mặt đi, đây con mẹ nó là hai cái quỷ chết đói a. À. Bình thường chưa từng ăn qua đồ vật sao, là lão già lừa đảo kia, tiểu tử này thật đáng thương, khẳng định là mới tới, bị lão lừa đảo lừa gạt, còn mời hắn ăn uống thả cửa, con chó kia không biết lai lịch gì, cùng lão lừa đảo thật sự là xứng rất lợi hại đây. Mọi người đã quên chính mình bàn đưa rượu và đồ ăn lên, bắt đầu thưởng thức lão lừa đảo cùng đại hoàng cẩu gió cuốn mây ta, nhìn mẹ nó nhìn, chưa thấy qua đẹp trai như vậy chó ăn cơm a. À. Đại hoàng cẩu thừa dịp đồ ăn không có lên. Quay đầu đối người khác trừng mắt hét lớn, một khối thịt lớn từ trong mồm chó đến rơi xuống, đại hoàng cẩu phản ứng cực nhanh, tại thịt còn không có rớt xuống đất thời điểm, một thanh lại cho ăn vào qua, làm, Giang Trần một cái lão đảo, kém chút từ trên chỗ ngồi ngã xuống, chính mình xem như bị hoàn toàn đánh bại, Giang Trần rất ít đối người nào bội phục, nhưng đối đại hoàng cẩu cùng lão lừa đảo, hắn là viết kép phục, khụ khụ, Giang Trần ho khan vài tiếng, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng đi bên cạnh cách đó không xa một cái bàn trống, giả trang ra một bộ không biết hai cái này hàng, tối thiểu cùng bọn hắn cũng không phải rất quen bộ dáng. Ai? Giao hữu vô ý a. Giang Trần thở dài, lại nhìn đại hoàng cẩu cùng lão lừa đảo không coi ai ra gì từ này cử động, Giang Trần đột nhiên cảm thấy thế giới của mình biến thành đen tối, hắn có một loại trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài xúc động, mất mặt a, rất mất mặt. Sau cùng, đại hoàng cẩu cùng lão lừa đảo ăn một cái vừa lòng thỏa ý mới lưu luyến không rời rời đi tửu lâu, Giang Trần nhanh chân đi ở phía trước, cảm thấy mình nhất định phải cùng phía sau này hai tên gia hỏa kéo ra khoảng cách nhất định mới được. Chó huynh, ăn uống no đủ, ngươi nói chúng ta sau đó phải đi nơi nào chơi đùa một chút. Lão lừa đảo mở miệng nói ra, tự hồ tìm tới cùng chung chí hướng người, ánh mắt nhịn không được liếc về phía những ăn chơi trác táng đó chi địa. Bất quá đại hoàng cẩu tự hồ căn bản không hiểu phong tình, tùy tiện nói ra, tìm một chỗ ngủ, ngủ. Làm. Còn có người chạy đến Phúc Thiên Sơn trong trang ngủ, cái này còn là người sao? Không đúng, cái này giống như chỉ là một con chó mà thôi. Không thể không nói, sơn trang này không bình thường hào hoa, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng phú quý khí hơi thở, gian trần bọn họ đi tại cũng không tính náo nhiệt trên đường phố, cảm thấy có thể ở chỗ này hưởng thụ, bản thân cũng là một kiện không bình thường để cho người ta vui vẻ sự tình. Lão lừa đảo, ngươi nói hai ngày sau có biện pháp nào có thể tham gia Phúc Thiên công tử giao lưu hội? Gian Trần hỏi, đối với cái này giao lưu hội, hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể có được không nhỏ chỗ tốt. Vậy cũng đơn giản, nghĩ biện pháp để Phúc Thiên công tử chú ý tới ngươi là được, chỉ cần Phúc Thiên công tử mời ngươi, ngươi tự có tư cách tham gia giao lưu hội. Bất quá tham gia giao lưu hội người, không phú thì quý, đều là thế hệ này nhân vật thiên tài, ngươi một cái mới tới, muốn gây nên Phúc Thiên công tử chú ý, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Lão lừa đảo nói ra, hắn không có xem thường Gian Trần ý tứ, nhưng nói lại là một sự thật, Phúc Thiên công tử tự mình tổ chức giao lưu hội, vốn cũng không phải là người nào muốn tham gia liền có thể tham gia. Tiểu Trần tử, chỉ cần ngươi có thể xuất ra để kia cái gì Phúc Thiên để ý bảo bối, là được. Đại Hoàng Cẩu nói ra, lời này nói trúng tim đen, một điểm không sai. Tốt, chúng ta qua tìm một cái giao dịch tràn sở. Gian Trần cười cười, hắn đã có chủ ý, cái này giao lưu hội là nhất định phải tham gia, nhưng lại không thể chủ động tìm tới cửa, như thế lộ ra liền không có địa vị, muốn để Phúc Thiên công tử tự mình đối với mình phát ra mời, cái này này tham gia giao lưu hội thời điểm thân phận tựu không giống nhau. Nơi này có rất nhiều giao dịch địa phương, đại đa số đều là ngoại lai tu sĩ tiến hành ở chỗ này tiến hành ngắn ngủi giao dịch, bất quá toàn bộ trong sơn trang khắp nơi đều là Phúc Thiên công tử người. Mỗi một vụ giao dịch đều không thể giấu giếm được sơn trang tai mắt, phàm là ở chỗ này tiến hành giao dịch tiền tài, sơn trang đều muốn từ đó rút ra ba phần, cũng có thuộc về sơn trang chính mình phòng giao dịch, đó là Phúc Thiên công tử trực hệ thế lực. Lão lừa đảo nói ra, nghe được ba phần cái số này, Gian Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng nhịn không được muốn mắng chửi người, cái này Phúc Thiên công tử thật đúng là một cái hấp huyết quỷ a, bất quá từ đó cũng có thể tưởng tượng sơn trang này là cỡ nào hấp kim. Hàng năm đủ khả năng kiếm được tài phú cùng bảo bối, đều là vô pháp tưởng tượng, tất nhiên là một cái con số trên trời. Nghe nói cái này Phúc Thiên công tử hàng năm đều sẽ từ sơn trang mang đi đại lượng tài phú cùng bảo bối, dùng để tại Thi Âm Tông chuẩn bị, đây cũng là Phúc Thiên công tử có thể Thi Âm Tông lăn lộn phong sinh thủy khởi nguyên nhân. Lão lừa đảo nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi sơn trang chính mình phòng giao dịch. Gian Trần nói ra, mặc dù nói trong sơn trang mỗi một chỗ đều có nhãn tuyến, mỗi một vụ giao dịch đều không thể gạt được sơn trang người, nhưng vì đạt được đến mục đích, Gian Trần vẫn là quyết định trực tiếp qua sơn trang trực hệ phòng giao dịch, nói như vậy, Phúc Thiên công tử có thể trước tiên chú ý tới mình. Tốt, ta biết địa phương, mang các ngươi đi qua, đừng nhìn những thủ vệ kia ngưu bức hống hống không cho lão đầu tử tiến đến, nhưng lão tử muốn vào đến lời nói, là bọn họ có thể chống đỡ được sao? Lão lừa đảo vỗ vỗ chính mình bộ ngực, một người có thể đem thổi ngưu bức thổi tới tự nhiên như thế trình độ. Cũng thật sự là hiếm thấy, trong sơn trang bộ, là một mảnh hào hoa khu, cự bên trong đại trang viên bộ còn tọa lạc lấy tiểu trang viên, đó là Phúc Thiên công tử bản thân ở chỗ đó phương, phòng giao dịch ngay tại khoảng cách ngọn núi nhỏ này trang lớn nhất gần địa phương, một tòa hết sức hùng vĩ hoàng kim cao ốc, vàng son lộng lẫy, nồng đậm tôn quý khí tức, để cho người ta đứng tại trước đại lâu mặt đều cảm giác được một cổ không khỏi áp lực. Gian Trần tiểu hữu, nơi này chính là trong sơn trang lớn nhất phòng giao dịch, thuộc về Phúc Thiên công tử chính mình chế tạo, người bên trong cũng đều trực tiếp bị Phúc Thiên công tử quản hạt. Lão lừa đảo nói ra, Gian Trần cười cười, sau đó nhanh chân hướng về phòng giao dịch nội đi đến, nhìn thấy Gian Trần bình tĩnh như thế tự tin, lão lừa đảo cũng vô cùng hiếu kỳ Gian Trần trong tay đến tục cùng có bảo bối gì có thể gây nên Phúc Thiên công tử chú ý, phải biết Phúc Thiên công tử cái gì chưa từng gặp qua, bình thường bảo bối, có thể là rất khó như phát nhãn. Đi vào hoàng kim cao ốc, lại là một cổ phú quý khí hơi thở nhào tới trước mặt, nếu là bình thường chưa từng va chạm xã hội tu sĩ lần đầu tiên đến nơi đây, khẳng định sẽ bị nơi này khí thế cảm nhiễm, biểu hiện vô cùng khẩn trương, nhưng mà đối với kiến thức rộng rãi Gian Trần tới nói, nơi này cũng không tính là gì. Nhìn thấy Gian Trần tiến đến, một cái gã sai vặt nhất thời chào đón, vị công tử này, hoan nghênh quang lâm. Gã sai vặt bản thân cũng là thiên tiên cấp bậc tu vi, có thể nhìn ra tại mảnh này Đông Huyền vực, một cái thiên tiên thực sự không tính là gì, có thể nói khắp nơi đều là. Gã sai vặt này trong mắt loạn chuyển, xem xét cũng là khôn khéo hạng người, tại giao dịch này sở đãi lâu, kiến thức cũng liền nhiều, biết cái dạng gì người không dễ chọc, gặp người nào nói cái gì lời nói. Giang Trần Ngọc thụ Lâm Phong, khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là bình thường người, gã sai vặt đã từng được chứng kiến không ít thế hệ này tuổi trẻ thiên tài, luận khí độ cũng không sánh nổi trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, quan trọng hơn là, gã sai vặt căn bản nhìn không ra Giang Trần tu vi, trên cơ bản loại tình huống này chỉ có một cái kia chính là đối phương tu vi xa hơn mình xa, dạng này người đều là phòng giao dịch khách quý, đều là khách quý, gã sai vặt tự nhiên là không dám có nửa điểm lãnh đạm. Lúc này, phía sau lão lừa đảo cũng nghênh ngang đi tới, gã sai vặt nhìn thấy về sau, trở mặt biến cực nhanh, lập tức liền toát ra chán ghét thần sắc tới. Cút, ngươi lão già lừa đảo này vào để làm gì, không biết đây là địa phương nào sao? Gã sai vặt đối lão lừa đảo lớn tiếng quát lớn, có thể thấy được lão già lừa đảo này ngày bình thường là cỡ nào bị người phiền. Bất quá lão già lừa đảo này tại Sơn Trang này cũng là với có danh tiếng, liền một cái gã sai vặt đều biết hắn, chúng ta là cùng một chỗ. Giang Trần từ tốn nói, cái gì? Công tử xem xét là mới tới đi, chớ để cho lão già lừa đảo này cho lừa gạt, lão nhân này liền biết hết ăn lại uống, để hắn đi theo ngươi, cũng là kéo thấp thân phận của ngươi a. Gã sai vặt rất là giật mình nhìn lấy Giang Trần, tận tình khuyên bảo khuyên nói đến, một bức ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Giang Trần nhịn không được liếc lão lừa đảo liếc một chút, gia hỏa này đến tục cùng làm sao lăn lộn. Bất quá lão lừa đảo lăn lộn đến trình độ như thế này còn không có bị đánh chết, vẫn như cũ hảo hảo còn sống, mà lại không được thiếu cánh tay không thiếu chân, bản thân cũng là một cái kỳ tích. Những này không phải ngươi quản, ta tới là giao dịch, chẳng lẽ các ngươi không có mở cửa sao? Giang Trần nhíu mày nói ra, biểu hiện đã hơi không kiên nhẫn, có nghe hay không, chúng ta bây giờ hiện tại là khách quý, mắt chó coi thường người khác gia hỏa. Lão lừa đảo bóp lấy eo, còn kém bành trướng. Lão lừa đảo, ngươi nha sau này khác không có việc gì liền nói mắt chó coi thường người khác, nhũ mẫu, chó chọc giận ngươi sao? Đại hoàng cẩu tức giận nói ra, ai nha nha, thực sự không có ý tứ, lại đem chó huynh ngươi cấp quên mất. Lão lừa đảo đập vỗ trán, một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mình thật là đáng chết, lại đem đại hoàng cẩu cấp quên. Cả sai vặt vẫn như cũ biểu hiện ra đối lão lừa đảo chán ghét, nhưng nếu là bị Giang Trần cho mang vào, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Không biết vị công tử này muốn giao dịch bảo bối gì, cả sai vặt mở miệng hỏi, để cho các ngươi trưởng quỹ đi ra, ta bảo bối này, không phải ngươi một cái gã sai vặt có thể quyết định. Giang Trần nói ra, tốt, công tử chờ một lát một lát. Gã sai vặt đối với Giang Trần lời nói không dám có nửa điểm lãnh đạm, mà lại lấy thân phận của hắn, ở chỗ này cũng làm không được cái gì người. Không bao lâu, gã sai vặt qua mà quay lại, lúc trở về mang theo một cái lão giả này nhìn 50 tuổi thượng hạ. Tinh thần vô cùng phấn chấn, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần, không ngừng lóe ra trí tuệ quang mang đến, mà lại lão giả tu vi cũng cực kỳ khủng bố, đã đạt tới nửa bước tiên vương đỉnh phong, khoảng cách chánh thức tiên vương, cũng chỉ là cách xa một bước. Lão giả xuất hiện về sau, ánh mắt tựu rơi vào Giang Trần trên thân, hắn lịch duyệt phong phú, quen biết bao người, dùng lão hồ ly để hình dung đều một điểm không vì quốc, hắn thấy, Giang Trần mặc dù chỉ là kim tiên hậu kỳ tu vi, nhưng khí độ bất phàm. Xem xét cũng là khó được nhân vật thiên tài, vẻn vẹn nhìn ấn tượng đầu tiên, liền để hắn đối Giang Trần không được dám khinh thị. Lão phu Phúc Dung, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Lão giả đối Giang Trần ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, Giang Trần. Giang Trần báo ra bản thân tên, sau đó nói, ngươi là nơi này trưởng quỷ. Chính là, nhận được Phúc Thiên công tử nâng đỡ, mới cho lão phu hôm nay địa vị cùng hết thảy. Bất quá lão phu mặc dù là giao dịch này quản lý tủ, nhưng nơi này hết thảy đều là Phúc Thiên công tử, tự liền lão phu mệnh đều là Phúc Thiên công tử. Phúc Dung mở miệng nói ra, lộ ra đối cái kia Phúc Thiên công tử rất là kính trọng, trong ngôn ngữ không dám có nửa điểm lãnh đạm, không biết công tử có cái gì dạng bảo bối. Muốn trao đổi cái gì không có có cái gì, nếu như là chúng ta phòng giao dịch không có, còn có thể giúp công tử tìm hắn người giao dịch. Phúc Dung thoạt nhìn là không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có thể đến giao dịch này chỗ, vậy khẳng định là đến giao dịch bảo bối, bằng không thì cũng sẽ không tới nơi này. Tại hạ thật có bảo bối, không biết cái này linh tuyền khả năng nhập Phúc trưởng quỹ pháp nhãn. Giang Trần nói xong, lật bàn tay một cái, một cái hoàn toàn dùng mã ngọc chế tạo ra đến bình nhỏ ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Bình ngọc này rất nhỏ rất tinh xảo, bị Giang Trần cầm sau khi đi ra, mặt ngoài tản mát ra hết lần này tới lần khác tinh thuần chí cương chí dương khí tức, lập tức liền hấp dẫn Phúc Dung cùng lão lừa đảo chú ý. Đây là, Phúc Dung nhãn tình sáng lên, trực giác nói cho hắn biết, trong cái chai này đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Giang Trần đem bình ngọc thấp đến Phúc Dung phụ cận, Phúc Dung sau khi nhận lấy, lúc này không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, sau đó một sợi thần niệm thẩm thấu đến trong bình. Đây là thượng đẳng nhất linh tuyền, không đúng, không đơn thuần là linh tuyền đơn giản như vậy, bên trong còn ẩn chứa một loại chí cương chí dương khí tức, cả hai dung hợp lại cùng nhau, khiến cho linh tuyền giá trị trực tiếp gấp bội, dạng này linh tuyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nếu như tu sĩ phục dụng lời nói, nhất định là chỗ tốt vô cùng, đây thật là khó được bảo bối tốt a. Phúc Dung hết sức kinh ngạc nói ra, thân là giao dịch này quản lý tủ, Phúc Dung tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Mặc dù có chút bảo bối chưa từng gặp qua, nhưng cũng có thể phân tích ra bên trong tốt xấu cùng giá trị. Phúc trưởng quỷ, nếu như đây chỉ là đơn giản linh tuyền, ta cũng không trở thành đem xem như hiếm thấy bảo bối lấy ra. Cái này linh tuyền trừ ngươi nói những cái kia bên ngoài, còn có một cái lớn nhất công hiệu thần kỳ. Cái kia chính là cường đại tu phục năng lực, đối với người bị thương khôi phục, là bất luận cái gì linh đang dịu dược cũng không sánh bằng. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái này linh tuyền là ban đầu ở tội ác thâm nguyên ở bên trong lấy được, bây giờ bị Giang Trần dung nhập cửu dương thánh thủy cùng một chi linh khí, dung hợp về sau, linh tuyền đã phát sinh bản chất nhất biến hóa, giá trị không thể đo lường. Linh tuyền, chính là thiên địa linh vật, hiếm thấy bảo bối, đối ở giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh đều có vô cùng trợ giúp lớn, linh tuyền bên trong trừ ẩn chứa to lớn mà tinh thuần năng lượng bên ngoài, còn có cái này tẩy tinh phạt tủy công hiệu, cải thiện nhân thể chất. Giang Trần ban đầu ở tội ác thâm nguyên đạt được linh tuyền bản thân liền là thượng đẳng linh tuyền, vẻn vẹn dựa vào linh tuyền, cũng đủ để gây nên Phúc Dung coi trọng. Nhưng nếu như vẻn vẹn dựa vào lời nói, chỉ sợ còn vô pháp chánh thức hấp dẫn Phúc Thiên công tử chú ý, nhưng bị Giang Trần thân thủ cải tạo về sau linh tuyền, vậy liền hoàn toàn không giống. Nếu như nói trước đó linh tuyền là bảo bối lời nói, như vậy bị Giang Trần cải tạo về sau linh tuyền, cũng là tuyệt thế trân bảo, giữa thiên địa phần độc nhất, trừ Giang Trần bên ngoài. Không còn có người có thể có được dạng này linh tuyền. Cái gọi là duy nhất mới là trân quý, Lưa Thư có tài năng với hấp dẫn bị người chú ý. Cải tạo sau linh tuyền chẳng những cửu dương thánh thủy, khiến cho linh tuyền bản thân thuộc tính cùng giá trị đề bạt, quan trọng hơn dung hợp một chi linh khí. Cứ như vậy, linh tuyền không chỉ có lấy vượt qua vốn có công hiệu, còn chính mình cường đại tu phục năng lực, loại năng lực này mới là trân quý nhất, càng là đối với người bị thương, cường hãn chữa trị đủ sức để cho người ta sợ hãi thán phục. Nói một cách khác, Giang Trần hiện trong tay linh tuyền, cái kia chính là độc nhất vô nhị, là giá trị liên thành, Giang Trần có tự tin, vẻn vẹn dựa vào linh tuyền, cũng đủ để gây nên Phúc Thiên công tử chú ý, bảo bối tốt, lão lừa đảo nhịn không được nói ra, lão đầu ánh mắt sáng ngời, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Phúc Dung trong tay bình ngọc, nhìn cũng là một cái biết hàng người đây, để lão phu đến thử một chút, Phúc Dung thần sắc hết sức ngưng trọng. Lúc này từ trong bình ngọc lấy ra một giọt linh tuyền đưa vào đến trong miệng, linh tuyền nhất thời hóa thành một dòng nước trong theo Phúc Dung cổ họng trượt vào thể nội, ong ong, nhất thời, Phúc Dung thể nội tự phát ra từng tia vù vù thanh âm, chỉ một lát sau thời gian, Phúc Dung tinh thần, so với trước đó vậy mà phấn chấn gấp đôi, thật là khủng khiếp chữa trị lực, cái này linh tuyền nội chẳng những ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh hoa, sức khôi phục càng là vô cùng kinh người, lão phu trước đó thể nội có với thương tổn. Không nghĩ tới vẻn vẹn một giọt linh tuyền, liền để ta thương thế khôi phục một nửa, rất làm người ta giật mình, giữa thiên địa lại có độc đặc như thế linh tuyền, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin tưởng. Phúc Dung chấn kinh hư, nhìn trong tay bình ngọc, chỉ cảm thấy đây là tuyệt thế bảo tàng, yêu thích không buông tay, này cường đại tu phục năng lực, liền xem như đối với cường đại tiên vương thậm chí tiên hoàng cao thủ, đều là có cường đại công hiệu, đây mới là linh tuyền chánh thức chỗ trân quý. Nếu là không có đồ tốt, cũng không dám lại tới đây, Phúc trưởng quỷ, ta cái này linh tuyền, không biết sơn trang các ngươi có thể hay không coi trọng. Giang Trần vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu tử, ngươi một chiêu này rất không tệ a, cái này bị ngươi cải tạo về sau linh tuyền, đã trở thành giá trị liên thành bảo bối. Hôm nay trước tiên lấy ra một bình ở chỗ này giao dịch, khẳng định hội sâu đủ bọn họ khẩu vị, đến lúc đó Phúc Thiên công tử vì đạt được càng nhiều linh tuyền, liền sẽ cho ngươi phát ra mời. Đại hoàng cẩu truyền âm cho Giang Trần, khen lớn Giang Trần mưu kế không tệ, Lão lừa đảo hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì sao nhất định phải đến Sơn Trang trực hệ phòng giao dịch tiến hành trao đổi, bởi vì nơi này đều là bị Phúc Thiên công tử trực tiếp quản hạt, thật giống như trước mắt cái này Phúc trưởng quỷ, đó là Phúc Thiên công tử thân tín, cái này linh tuyền một chỗ, Phúc trưởng quỷ khẳng định hội trước tiên cầm đến cho Phúc Thiên công tử, đây cơ hồ là khẳng định, không phải vậy lời nói, Phúc Thiên công tử cũng sẽ không đem lớn như vậy một cái giao dịch chỗ giao cho Phúc Dung đến trưởng quản, để ý. Làm sao lại chướng mắt, Phúc Dung liền bận bịu mở miệng nói ra, đụng phải này thiên đại chuyện tốt, trong lòng của hắn đó là vô cùng kích động, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như đem cái này linh tuyền giao cho Phúc Thiên công tử, Phúc Thiên công tử khẳng định hội vô cùng cao hứng, mà lại cái này linh tuyền bản thân đối trong cơ thể hắn với thương tổn cũng là có vô cùng trợ giúp lớn, bây giờ đang Phúc Dung trong mắt, Giang Trần cũng là đại gia, tuyệt đối không thể đắc tội a. Không biết Giang công tử chuẩn bị dùng cái này bình linh tuyền trao đổi bảo bối gì? Phúc Dung liền bận bịu mở miệng hỏi, ta muốn đổi lấy tiên nguyên thạch, Giang Trần nói ra, nghe được Giang Trần muốn tiên nguyên thạch, Phúc trưởng quỷ lúc đầu khẩn trương tâm tình đột nhiên buông lỏng, trên mặt cũng toát ra nụ cười đến, hắn thật đúng là sợ Giang Trần yêu cầu cái gì hiếm thấy bảo bối, vạn nhất không bỏ ra nổi đến, chẳng phải là bỏ lỡ tốt như vậy linh tuyền, bất quá Giang Trần vậy mà đưa ra muốn tiên nguyên thạch, này một điểm áp lực đều không có. Phúc Thiên Sơn Trang cái gì không có, không thiếu hụt nhất cũng là tiên nguyên thạch, Sơn Trang của chúng ta không thiếu hụt nhất cũng là tiên nguyên thạch, không biết Giang công tử muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch, Phúc trưởng quỷ mở miệng nói ra tiên nguyên thạch, hắn nhất thời khí 10 phần, có thể thấy được Phúc Thiên Sơn Trang đó là tài đại khí thô a, ta muốn 1000 khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần mở miệng nói ra, 1000 khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, đó là một khoản không ít tài phú. Cho dù đối với cái này một bình linh tuyền tới nói, cái giá tiền này cũng là có chút cao, nhưng Giang Trần có thể khẳng định, cho dù chính mình cao hơn, đối phương cũng khẳng định hội đáp ứng, bởi vì Phúc Thiên Sơn Trang không thiếu hụt tiên nguyên thạch, lại thiếu khuyết dạng này linh tuyền. 1000 khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, có phải hay không có chút cao? Phúc trưởng quỷ nhíu mày, không nghĩ tới Giang Trần như thế dám mở miệng, phải biết, 1000 khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, cái kia chính là tương đương với 10 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch a. Nếu như Phúc trưởng quỷ không nguyện ý làm cái này sinh ý lời nói, vậy tại hạ chỉ muốn đi tìm người khác, tin tưởng khẳng định có người nguyện ý làm cái này sinh ý, về phần trước đó Phúc trưởng quỷ ăn hết này một giọt, liền xem như tại hạ đưa tặng tốt, Giang Trần nói ra, rõ ràng là không cho đối phương cò kè mặt cả thời cơ, Giang Trần hiện tại thiếu thốn nhất cũng là tiên nguyên thạch, mặc dù nói tại Hàm Linh địa giới thời điểm hố năm đại tiên môn 500 triệu thượng phẩm tiên nguyên thạch, nhưng số lượng này vẫn là quá ít. Giang Trần sau này tu hành cần quá nhiều tiên nguyên thạch, tự cần khủng bố để hình dung không có chút nào quá đáng, mà lại sau đó phải trùng kích nửa bước tiên vương cùng tiên vương, vương phẩm tiên nguyên thạch, chất lượng rõ ràng cao hơn một chút, thượng phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần đã chướng mắt, đừng, Giang công tử không nên gấp gáp, 1000 khỏa tự 1000 khỏa, cái này linh tuyền sơn trang của chúng ta mua, công tử lại chờ một chút, Phúc Dung là một cái người biết hàng, lúc này tự đáp ứng. 1000 khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch tuy nhiên rất nhiều, nhưng đối với Sơn Trang tới nói cũng không tính là gì. Phúc Dung quay người tiến vào trong đại lâu bộ, xem bộ dáng là lấy tiên nguyên thạch qua. Giang Trần tiểu hữu, không nghĩ tới trên người ngươi còn có dạng này bảo bối, lần này Phúc Thiên công tử khẳng định hội chú ý ngươi, đến lúc đó tất nhiên chủ động cho ngươi phát ra mời. Lão lừa đảo mặt mày hớn hở nói ra, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng là tràn ngập sùng bái, cảm giác mình lần này đào được bảo bối. Không bao lâu, Phúc Dung qua mà quay lại, cầm trong tay một cái màu vàng nhạt túi càn khôn. Phúc Dung đi đến Giang Trần phụ cận, mặt ngậm mỉm cười đem thủ trung càn khôn túi đưa cho Giang Trần, mở miệng nói ra, Giang công tử, nơi này là 1000 khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, ngươi đếm một dưới. Giang Trần tiếp nhận túi càn khôn, từ tốn nói, không cần, đối cho các ngươi tín dự, ta vẫn là rất lợi hại tin tưởng, cáo từ. Nói xong, Giang Trần thu hồi túi càn khôn, quay người liền muốn đi, bất quá hắn biết. Lúc này muốn đi, Phúc Dung khẳng định hội ngăn cản, Giang công tử chậm đã, quả nhiên, nhìn Giang Trần muốn rời khỏi, Phúc Dung liền vội mở miệng, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nhát gan, sau đó chậm rãi xoay người, có chút hăng hái nhìn về phía Phúc Dung, thế nào, Phúc trưởng quỷ còn có chuyện gì sao, lão phu muốn hỏi, Giang công tử trong tay phải chăng còn có càng nhiều linh tuyền, nếu có lời nói, Sơn Trang của chúng ta nguyện ý giá cao thu sạch lấy, Phúc Dung mở miệng nói ra. Lấy hắn lịch duyệt cùng nhãn lực, đã nhìn ra Giang Trần linh tuyền giá trị, cho dù là 1000 khỏa tiên nguyên thạch nhất bình, mua được cũng là tuyệt đối không lỗ, loại này linh tuyền vô cùng hiếm thấy, có thể nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại hắn suy đoán Giang Trần trên thân khẳng định còn thừa linh tuyền, còn có không ít. Bởi vì nếu như một cái tu sĩ trên thân chỉ có một bình dạng này linh tuyền lời nói, là tuyệt đối sẽ không toàn bộ lấy ra đổi lấy tiên nguyên thạch. Linh tuyền bản thân trân quý tính đã không cần nói cũng biết, tiên nguyên thạch có rất nhiều loại phương pháp có thể đạt được, nhưng cái này linh tuyền lại là độc nhất vô nhị, là không thể đủ tiên nguyên thạch để cân nhắc. Phúc Dung cảm thấy, chuyện này nếu như đổi thành chính mình lời nói, là tuyệt đối sẽ không xuất ra linh tuyền đến đổi lấy tiên nguyên thạch, cho nên Phúc Dung kết luận, Giang Trần trên thân còn sẽ có càng nhiều linh tuyền. Không dối gạt Phúc trưởng quỷ, trong tay tại hạ linh tuyền còn có rất nhiều, bất quá ta còn muốn lấy dùng linh tuyền đổi lấy hắn bảo bối. Giang Trần vừa cười vừa nói, không biết Giang công tử muốn đổi lấy bảo bối gì, chúng ta phòng giao dịch có không ít trân quý bảo bối. Phúc trưởng quỷ nói ra, nghe được Giang Trần thật còn có rất nhiều linh tuyền, trong mắt nhất thời toát ra cao hứng thần sắc tới, ta muốn cái gì bảo bối, tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Dù sao các ngươi nơi này không có ta coi trọng, dứt khoát ra đi vòng vòng, nói không chừng có thể đụng tới tâm động đây. Giang Trần nhún nhún vai, nếu như Giang công tử ngay cả chúng ta phòng giao dịch bảo bối đều chướng mắt lời nói, bên ngoài tựu lại càng không cần phải nói. Bất quá hai ngày sau cũng là Phúc Thiên công tử giao lưu hội, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện một chút hiếm thấy bảo bối, không biết Giang công tử đối với cái này giao lưu hội cảm giác không có hứng thú. Phúc Dung nói ra, vì hấp dẫn Giang Trần chú ý, nhất định phải đem giao lưu hội cho lấy ra làm dụ hoặc, nghe nói cái này giao lưu hội nhất định phải Phúc Thiên công tử phát ra mời mới có thể tham gia, đáng tiếc tại hạ cũng không có tiếp vào Phúc Thiên công tử mời, ta vẫn là qua bên ngoài xem một chút đi. Giang Trần nói ra, còn giả trang ra một bộ đối này giao lưu hội thờ ơ cùng cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, nếu như Giang công tử không chê lời nói, tự lưu tại sơn trang của chúng ta bên trong, lão phu sẽ cho Giang công tử cung cấp thượng đẳng ở lại chỗ. Quay đầu lão phu trực tiếp qua tìm Phúc Thiên công tử, tin tưởng Phúc Thiên công tử đối cái này linh tuyền nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối công tử phát ra mời, Giang công tử thấy thế nào? Phúc Dung liền bận bịu mở miệng nói ra, hắn thấy, Giang Trần cũng là một cái nhà giàu, cái này linh tuyền sức hấp dẫn thực sự quá lớn, nếu như bây giờ thả đi Giang Trần, còn muốn tìm khủng bố tự khó, cho nên Phúc Dung nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Giang Trần trước tiên cho lưu lại. Mà lại hắn tin tưởng phàm là tiến vào trong sơn trang, đối với Phúc Thiên công tử giao lưu hội bao nhiêu đều sẽ có chút hứng thú, Giang Trần muốn đến cũng không ngoại lệ. Giang Trần giả vờ giả vịt nghĩ một hồi, sau đó dùng không làm khó ngữ khí nói ra, đã Phúc trưởng quỷ như thế thịnh tình, tại hạ nếu là lại không đồng ý lời nói, ngược lại là có vẻ hơi nhăn nhó. Nghe được Giang Trần thật đáp ứng lưu lại, Phúc Dung trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng như điên, hắn làm sao biết, đây vốn chính là Giang Trần mục đích. Liền đợi đến Phúc Dung phát ra mời đây, tốt, Giang công tử mời tới bên này, lão phu đã vì ba vị khách quý an bài thượng đẳng ở lại chỗ. Phúc Dung làm ra một cái xin tư thái, sau đó mang theo Giang Trần ba cái lên tới Hoàng Kim cao ốc lầu 3, nơi này khắp nơi tràn ngập phú quý khí hơi thở, bình thường người muốn tiến đến, này là tuyệt đối không có khả năng, nơi này chỉ có khách quý mới có thể tới. Lầu 3 khắp nơi đều là gian phòng, bên trong có xa hoa nhất phòng, bên trong điểm tráng lệ, để cho người ta hoa mắt, tại dạng này địa phương hưởng thụ, rất dễ dàng để cho người ta mất tích tự mình. Giang công tử, muốn hay không an bài cho các ngươi mấy cái hầu hạ phục thị một chút, Phúc Dung vừa cười vừa nói, nghe được hầu hạ hai chữ, lão lừa đảo nhất thời đến hào hứng, vội vàng hướng lấy Phúc Dung mở miệng nói ra, tốt tốt, tốt nhất thêm an bài mấy cái. Giang Trần nhíu mày, trừng lão lừa đảo liếc một chút, không cần, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Giang Trần đối Phúc Dung vừa cười vừa nói, lão lừa đảo già mà không kính, nhưng Giang Trần đối với mấy cái này thế nhưng là bây giờ không có hứng thú, hắn ưa thích thanh tĩnh, đối với hắn mà nói, luôn luôn khó được thanh tĩnh. Tốt, này Giang công tử nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này qua tìm Phúc Thiên công tử. Phúc Dung nói xong, quay người rời đi, thuận tiện giúp Giang Trần đóng cửa phòng. Tiểu hữu A, đây chính là miễn phí hầu hạ A, không được nếu là không là có chút quá lãng phí. Lão lừa đảo một bức không cam tâm bộ dáng. Giang Trần cũng không để ý tới lão lừa đảo, phối hợp đi đến bàn trước mặt uống trà, thấy không cái gì hy vọng, lão lừa đảo cũng là đặt mông ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trà uống. Tiểu Trần tử, ngươi nói này Phúc Thiên công tử có thể hay không cho ngươi phát ra mời? Đại Hoàng Cẩu hiếu kỳ hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần này Phúc Thiên công tử không phải người ngu, tự nhất định sẽ mời. Tiểu hữu trên thân linh tuyền, coi như đối với tiên hoàng cao thủ, đều là có nhất định sức hấp dẫn, huống chi là Phúc Thiên. Lão lừa đảo hết sức có lòng tin nói ra, Lúc chạng vạng tối, Phúc Dung lại xuất hiện, hắn vừa mới đi tới cửa phòng bên ngoài, cửa phòng tự động mở ra. Giang Trần ngồi ngay ngắn trên ghế, liền thấy Phúc Dung một mặt rực rỡ nụ cười đi tới, trong tay cầm một trương thiếp vàng thiệp mời, phía trên điêu khắc giao lưu hội ba chữ. Chúc mừng Giang công tử, Phúc Thiên công tử đã nắm lão phu cho Giang công tử mang tới mời văn kiện, mời Giang công tử hai ngày sau tham gia giao lưu hội. Phúc Dung cầm trong tay thiệp mời đưa tới Giang Trần phụ cận, tại trong sơn trang này, cái này một trương thiệp mời trừ giá trị vấn đề, vẫn là thân phận biểu tượng, bởi vì đây là Phúc Thiên công tử tự mình chế tạo thiệp mời, đại biểu cho Phúc Thiên công tử bản thân, có thể tiếp vào cái này thiệp mời người, đều không tầm thường. Tốt, hai ngày sau ta khẳng định hội tham gia. Giang Trần tiếp nhận thiệp mời, đối với cái này giao lưu hội, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy rất hứng thú cùng chờ mong, cầm tới trương này thiệp mời. Hôm nay tới đây phòng giao dịch mục đích cũng coi là đạt tới, tiếp đó, liền đợi đến mở mang kiến thức một chút Phúc Thiên công tử, còn có vùng này nhân vật thiên tài. Toại nguyện cầm tới Phúc Thiên công tử thư mời, Giang Trần cũng coi là đạt tới chính mình mục đích, nếu như không thể tham gia lần này giao lưu hội, đây chẳng phải là đến không. Lúc đầu Giang Trần đối với cái này Phúc Thiên Sơn Trang cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng nơi này dù sao cũng là vừa tới Đông Huyền vực trạm thứ nhất, tối thiểu cũng phải thêm tiếp xúc một chút bên này người, tìm hiểu một chút Đông Huyền vực tình huống. Từ lão lừa đảo trong miệng cũng không khó biết được, cái này Phúc Thiên Sơn Trang chính là thế hệ này nổi danh nhất địa phương một trong, có thể tham gia Phúc Thiên công tử giao lưu hội người, cũng khẳng định là thế hệ này tiếng tăm lừng lẫy người, tối thiểu cũng là nhân vật thiên tài. Hai ngày về sau, Phúc Thiên Sơn Trang nên đón náo nhiệt nhất thời khắc, nhân số cũng là đạt tới nhiều nhất, trừ Phúc Thiên công tử muốn tổ chức giao lưu hội bên ngoài, toàn bộ trong Sơn Trang cũng đều tại tiến hành giao dịch, một ngày này, đến không ít cao thủ, có cường đại tiên vương trực tiếp từ Sơn Trang trên không phi hành, để cho người ta không ngừng hâm mộ, bất quá có thể từ phía trên phi hành, vậy cũng là trong tay cầm thư mời, tại thế hệ này đều là có địa vị nhất định cùng thân phận người, thật là khiến người ta hâm mộ a. Không biết ta lúc nào cũng có thể đạt tới tiên vương cảnh giới, có người ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hết sức hâm mộ thần sắc, đối với bọn hắn tới nói, có thể tấn thăng tiên vương cảnh giới, đó là tha thiết ước mơ sự tình, cường đại tiên vương, cho dù đến cái này to lớn Đông Huyền vực, vẫn như cũ là có địa vị nhất định, để cho người ta tôn kính. Sơn Trang phòng giao dịch Hoàng Kim cao ốc phía sau, còn có một mảnh hoa lệ trang viên, mảnh này tiểu trang viên, mới là toàn bộ Sơn Trang hạch tâm. Nơi này là Phúc Thiên công tử mỗi lần tới đều muốn nơi ở địa phương, cũng là mỗi lần giao lưu hội triệu khai điểm, sở hữu đến Sơn Trang người, đều sẽ lấy có thể tiến vào mảnh này trang viên làm vinh. Tại Sơn Trang trên đường phố liền có thể nhìn thấy, có người cố ý cầm trong tay thư mời nâng cao cao, một mặt ngạo mạn hướng về giao dịch hội địa điểm đi đến. Giang Trần ở tại Hoàng Kim trong đại lâu, lại cũng không sốt ruột, khi hắn mang theo đại hoàng cẩu cùng lão lừa đảo đuổi tới trang viên thời điểm. Cơ hồ sở hữu tham gia giao dịch hội người trên cơ bản đều đã đến, dù sao trong lòng bọn họ, giao dịch này sẽ trả là hết sức trọng yếu, đây là nịnh bợ cùng kết giao Phúc Thiên công tử cơ hội thật tốt, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Giang Trần bọn họ đi vào trang viên đại môn trước đó, hai cái cao to lực lưỡng thủ vệ nhất thời vương tay cánh tay đem Giang Trần ngăn cản, đưa ra thư mời. Một người thủ vệ lạnh lùng nói ra, thái độ hết sức ngạo mạn, tuy nhiên ngạo mạn, nhưng thủ vệ này lại có ngạo mạn tư bản. Bởi vì bọn hắn tu vi đều đã đạt tới cường đại kim tiên cấp bậc, hai cái canh cổng cũng là kim tiên tu vi, từ đó cũng đó có thể thấy được Phúc Thiên công tử mạnh mẽ. Giang Trần thủ trưởng một phen, thư mời nhất thời xuất hiện trong tay, cầm thủ vệ nhìn thấy thư mời về sau, đối Giang Trần lập tức nổi lòng tôn kính, lúc này thi lễ, không dám có nửa điểm lãnh đạm, cái này thư mời giá trị hắn không bình thường rõ ràng, dạng này thư mời, vậy cũng là Phúc Thiên công tử tự mình phát ra, ân. Giang Trần gật gật đầu, sau đó nhanh chân hướng về trong trang viên đi đến, đại hoàng cẩu cùng lão lừa đảo theo sát về sau, lão lừa đảo nghênh ngang, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi vào, lão lừa đảo nhưng lại bị cản lại, ngươi lão nhân này nơi nào đến, xéo đi, thủ vệ kia rất lợi hại không khách khí nói ra, cờ mờ nờ, ngươi có phải hay không mắt mù, không thấy được chúng ta là cùng một chỗ sao? Vì sao hai người bọn họ có thể đi vào, lão tử không thể vào, lão lừa đảo nhất thời không làm, nhảy lên cao ba thước, bóp lấy eo cùng thủ vệ lý luận, đây là kỳ thị, đỏ o trần kỳ thị a, cút đi, nơi này không phải ngươi có thể tới, thủ vệ một điểm không khách khí, trực tiếp đem lão lừa đảo cho lui ra ngoài, thấy thế, Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mang theo lão lừa đảo, cũng là mang theo một cái phiền toái. Bất quá Giang Trần bản thân cũng chán ghét thủ vệ loại kia mắt chó coi thường người khác thái độ, đã như vậy, vậy hắn nhất định phải đem lão lừa đảo cho mang vào không được, chúng ta là cùng một chỗ, làm sao? Ngươi còn muốn ngăn cản? Giang Trần lạnh nói, không dám, chỉ là người này bẩn thỉu, nếu như tiến vào trang viên lời nói, sẽ ảnh hưởng trang viên hình tượng. Thủ vệ kia nói ra, nói chuyện với Giang Trần vẫn là rất lợi hại khách khí, dù sao Giang Trần là khách quý, hắn không dám thất lễ. Như thế lời nói, tại hạ tựu không tham gia người giao lưu hội, bất quá ta nếu như không tham gia lời nói, không biết các ngươi công tử có thể hay không trực tiếp giết ngươi. Giang Trần nói xong, nhanh chân liền hướng ngoài cửa đi. Nhìn thấy Giang Trần tức giận, thủ vệ kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng lên tiếng nói xin lỗi, công tử không nên tức giận, là ta sai, mời đến. Thủ vệ tâm lý rất rõ ràng, có thể tới nơi này tham gia giao lưu hội, đều không phải người bình thường. Chính như Giang Trần nói tới như thế, nếu như hắn đi, Phúc Thiên công tử rất có thể sẽ giết hắn, bởi vì hắn không biết Giang Trần trên thân có cái gì tốt bảo bối, vạn nhất cho Phúc Thiên công tử mang đến tổn thất lời nói, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được lên. Gặp thủ vệ này thái độ cũng không tệ lắm, Giang Trần lúc này mới tính toán, quay người tiếp tục hướng về trong trang viên đi đến. Lão lừa đảo nghênh ngang theo sau lưng Giang Trần, đi ngang qua thủ vệ bên người thời điểm không cần đưa đi một cái ánh mắt khi dễ. Trong trang viên, có một mảnh cự sân rộng, chung quanh chim hót hoa nở, thải điệp phi vũ, rất là mỹ lệ, trung gian song song trưng bày hai hàng cái bàn, mỗi một cái bàn ghế dựa đều là dùng thuần ngọc chế tạo, trên mặt bàn trưng bày tiên quả cùng rượu ngon, có thể nhìn thấy, mỗi một cái trên mặt bàn đều trưng bày một cái thẻ bài, trên đó viết một cái tên người chữ, thô sơ giản lược nhìn một chút, nơi này chí ít bày đặt 30 cái bàn, có thể thấy được chịu đến mời tới tham gia giao lưu hội người số lượng cũng không ít. Ở đây đại đa số đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đến đa số đều là tiên vương sơ kỳ, tu vi kém cỏi nhất cũng là nửa bước tiên vương, mà cho dù là nửa bước tiên vương thiên tài, bên người cũng đi theo có tiên vương cao thủ tùy tùng, xem ra cũng là con nhà giàu. Đông Huyền vực quả nhiên không phải nhất tuyến thiên có thể so sánh, vẻn vẹn một mảnh tiểu địa vực, tự xuất hiện nhiều như vậy tiên vương cao thủ. Giang Trần tâm lý thổn thức, hắn có thể tưởng tượng đến, nơi này xuất hiện thiên tài. Tuyệt đối không phải Đông Huyền vực thiên tài đứng đầu, nhiều lắm là xem như thế hệ này thiên tài mà thôi, dù vậy, cũng đã có nhiều như vậy tiên vương, như vậy 10 thế lực lớn nhất ở trong thiên tài đứng đầu, cái kia khủng bố tới trình độ nào, Giang Trần tâm lý càng ngày càng chờ mong. Tiểu hữu, trong này có ít người là không thể khinh thường, có người là giống như Phúc Thiên công tử, chính là 10 thế lực lớn nhất bên trong nhân vật thiên tài, nơi này mặc dù là Đông Huyền vực biên giới khu vực, nhưng bởi vì Phúc Thiên Sơn Trang tồn tại, khiến cho nơi này biến cực phồn hoa, so với bên trong rất nhiều khu vực đều muốn phồn hoa nhiều. Lão lừa đảo cho Giang Trần tiểu giải thích rõ nói, xem bộ dáng là sợ Giang Trần đem Đông Huyền vực tưởng tượng thật đáng sợ, trên thực tế, tiên vương cấp bậc thiên tài, cho dù là tại 10 thế lực lớn nhất bên trong, cũng là có được rất lớn vị. Ừm, Giang Trần gật gật đầu, minh bạch lão lừa đảo ý tứ, tại hai hàng cái bàn phía trước, còn có một trương hết sức bao quát ghế lớn. Đây là duy nhất một trương không có người ghế ngồi tử, nhưng Giang Trần biết, vị trí này khẳng định không phải chừa cho hắn, mà chính là Phúc Thiên công tử. Chỉ là, nơi này cái bàn đều đã ngồi đầy, nói cách khác, nơi này cũng không có mình vị trí. Mẹ hắn, tại sao không có chúng ta vị trí? Đại hoàng cẩu tính khí nóng nảy, nhất thời không làm. Giang Trần ánh mắt quét qua, nhất thời phát hiện trên một chiếc bàn trưng bày là mình tên, mà ngồi ngay ngắn ở phía trên. Lại là một cái nửa bước tiên vương cấp bậc người trẻ tuổi, người này đang cùng bên cạnh một cái lão giả vui sướng nói chuyện với nhau, mà lão giả kia trước người, cũng để đó một cái thẻ bài, trên đó viết Vương Diệu hai chữ. Tiểu hữu, cái này Vương Diệu là vùng này vương gia nhân, ngồi tại ngươi vị trí bên trên chính là Vương Diệu vị trí bên trên là vương gia một trưởng lão, đi theo Vương Diệu cùng đi. Lão lừa đảo nhỏ giọng nói ra, đối với nơi này hết thảy thật đúng là không gì không biết, thật sao? Hắn chiếm lấy ta vị trí tự hồ chiếm lấy đương nhiên, Giang Trần đạm mạc nói ra, vương gia tại vùng này không bình thường có thế lực, trong gia tộc có tiên hoàng cao thủ tọa trấn, cơ hồ là có thể cùng Phúc Thành đối kháng tồn tại, cái này Vương Diệu lại là vương gia gia chủ tiểu nhi tử, ngày bình thường cũng là bá đạo quen, mà lại mỗi lần bị Phúc Thiên công tử mời tới tham gia giao dịch hội, trên cơ bản đều biết, không có chỗ nào mà không phải là vùng này tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thậm chí là 10 thế lực lớn nhất làm bên trong nhân vật thiên tài, chỉ có ngươi, Âu Ly Diêu là mới tới, liền nghe qua đều không có, tự nhiên muốn chiếm lấy ngươi vị trí. Lão lừa đảo nói ra, ý kia đã rất rõ ràng, tại hôm nay được thỉnh mời những người này bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chỉ có Giang Trần cái tên này chưa nghe nói qua, cho nên bị người khinh thị cũng là chuyện đương nhiên, lại thêm Vương Diệu ngày bình thường phách lối quen, cảm thấy mình Vương gia thiếu chủ rất là ngưu bức, có tư cách chiếm lấy hai cái vị trí. Vương Diệu thật là rất lợi hại ngạo mạn, nhưng lại không biết lần này dẫm lên tấm sắt, đụng phải cọng rơm cứng. Bố khỉ, họ Vương tựu rất ngưu bức sao? Phách lối có thể, phách lối đến cẩu da trên đầu, này lại không được. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, loại này bị chiếm lấy vị trí sự tình, liền xem như Giang Trần có thể chịu, hắn đại hoàng cẩu là tuyệt đối không thể nhịn, đây là vấn đề mặt mũi. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi, không nhanh không chậm hướng về trong biệt viện đi đến. Đại hoàng cẩu sinh hùng tráng, thực sự rất chói mắt, lên tựu hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao quát Vương Diệu ở bên trong, đều nhìn về đại hoàng cẩu. Mẹ hắn, chỗ nào xuất hiện một con chó, cũng dám xuất hiện ở loại địa phương này, các cổng là làm gì ăn, vậy mà thả một con chó tiến đến, chẳng lẽ không biết đây là Phúc Thiên công tử giao lưu hội sao, người không có phận sự đều vào không được, bây giờ lại bỏ vào đến một con chó, đây là tới khôi hài a, nơi nào đến chó, cút ra ngoài. Đại hoàng cẩu liền một câu đều chưa kịp nói liền trực tiếp gây nên công phẫn, dạng này đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn, mà lại tức giận phi thường, trong lòng của hắn nói cho đám người này, cẩu gia tức giận, hậu quả đó là rất nghiêm trọng. Đại hoàng cẩu cũng không để ý tới những người này ánh mắt cùng ngôn ngữ, nhanh chân hướng về chỗ ngồi đi đến, bất quá hắn chỗ đi chỗ ngồi, không phải Giang Trần vị trí, mà chính là Vương Diệu vị trí, hiện đang ngồi ở Vương Diệu vị trí bên trên, là Vương gia trưởng lão. Tiên Vương sơ kỳ tu vi, đi theo Vương Diệu đi ra ngoài là vì bảo vệ Vương Diệu an toàn, Vương Diệu mặc dù là thiên tài, nhưng nửa bước Tiên Vương tu vi, còn xa xa không phải Tiên Vương đối thủ, dù sao giống như hắn dạng này con ông cháu cha, không cách nào cùng Thiên Mạc Vân như thế thiên tài đánh đồng, dạng này người, tu vi nhìn rất cao, nhưng căn cơ lại không chặt chẽ, rất nhiều đều dựa vào đan dược đem tu vi chất đống, thật đánh nhau không chịu nổi một kích. Đại hoàng cẩu đi đến Vương gia trưởng lão phụ cận, lớn tiếng mở miệng nói ra, lão đầu, đây là cẩu gia vị trí, làm phiền ngươi nhường một chút, cái gì? Chó vị trí, lúc đầu huyên náo tràn diện lập tức an tĩnh lại, rất nhiều người đều trực tiếp sửng sốt, tự liền Vương gia trưởng lão cùng Vương Diệu đều sửng sốt, tấm bản kia phía trên rõ ràng viết là Vương Diệu tên, lúc nào biến thành một con chó vị trí, oanh. Sau một khắc, một cơn lửa giận tựu từ Vương Diệu cùng này Vương gia trưởng lão trên người phun dũng mãnh tiến ra, hai người đều là vô cùng phẫn nộ. Riêng là Vương Diệu, hắn kịp phản ứng, cảm giác mình chịu đến cực lớn nhục nhã, bởi vì đại hoàng cẩu vậy mà bắt hắn cùng một con chó qua so sánh, vị trí của mình biến thành chó vị trí, đây không phải là vũ nhục là cái gì, chỗ nào xuất hiện chó chết, vậy mà chạy đến nơi đây dương oai, cút. Vương Diệu đối đại hoàng cẩu chợt quát một tiếng, một cổ khí lãng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, xem bộ dáng là muốn đem đại hoàng cẩu trực tiếp cho đánh chết, nhưng mà hắn cái này chấn động. Đối đại hoàng cẩu một chút tác dụng đều không có, cường đại khí lãng chỉ là suy đại hoàng cẩu trên thân hoàng mao phiêu đảng a. Lão đầu, đây là cẩu gia ta vị trí, ngươi mau dậy, chiếm lấy người ta vị trí, là rất lợi hại không đạo đức, là một loại vô cùng không biết xấu hổ hành vi. Đại hoàng cẩu vênh vang đắc ý, đem người luân đạo đức đặt tới trên mặt bàn, con chó này là từ nơi đó xuất hiện, không muốn sống sao. Cũng dám như thế đối đãi Vương Diệu, con chó này xong đời. Vương Diệu khẳng định hội đào hắn gia, tuy nhiên không biết con chó này là từ nơi đó xuất hiện, nhưng rất nhiều người đối đại hoàng cẩu đều toát ra vẻ tiếc hận, lấy Vương nhà thế lực, cho dù là bọn họ, cũng phải kính sợ ba phần, chó chết, con mẹ nó ngươi mắt mù sao. Tấm bản này phía trên rõ ràng viết lão tử tên, ngươi một con chó vậy mà đến chiếm lấy chỗ ngồi, thật không biết ngươi là nơi nào đến dũng khí, hôm nay ngươi đắc tội bản thiếu chủ, tự nhất định rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Vương Diệu giận, Vương gia trưởng lão cũng giận, sát khí ngút trời, xem ra muốn trực tiếp đem đại hoàng cẩu cho xé thành mảnh nhỏ, đã ngươi tên viết ở nơi đó, vậy ngươi vì sao ngồi ở bên cạnh, chẳng lẽ Vương gia thiếu chủ liền chữ cũng không nhận ra sao, ngu ngốc đến liền vị trí của mình cũng không tìm tới, nếu thật là dạng này, toàn bộ Vương gia mặt đều bị ngươi mất hết. Lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, tất cả mọi người theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng một tay chắp sau lưng. Đi lại chậm rãi hướng về bên này đi tới, ở bên cạnh hắn, đi theo một người quần áo lam lũ lão đầu, người này là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lá gan không khỏi quá lớn, cũng dám công nhiên cùng Vương Diệu đối nghịch, xem ra là cùng con chó kia một đám, xem ra hắn cũng là cái kia gian trần, một điểm danh khí đều không có, nhìn hắn tu vi, chỉ bất quá kim tiên hậu kỳ thôi, dạng này người thật không biết làm thế nào chiếm được thư mời, người này nhìn cũng rất lợi hại ngạo a, bất quá lấy kim tiên hậu kỳ tu vi tự dám trước mặt mọi người nhục nhã Vương Diệu, thậm chí ngay cả mang theo nhục nhã Vương gia, can đảm này ngược lại để người kính nể. Đáng tiếc đợi lát nữa hắn chết cũng không biết chết như thế nào, này Vương Diệu tính khí có thể không thế nào tốt. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể đoán ra là cùng đại hoàng cẩu một đám, mà lại có thể xuất hiện ở đây, lại không có chỗ ngồi trống có thể chiếm, cũng duy nhất cái kia Giang Trần, chỉ là, cái này Giang Trần là ai? Không có ai biết, hiện tại mọi người chỉ biết là, cái này không biết từ nơi nào đến thanh niên, đâm cái sọc lớn, đắc tội không nên đắc tội với người. Hậu quả là rất nghiêm trọng, ngươi là ai? Lại dám như thế nói chuyện với bản thiếu chủ, chán sống sao? Vương Diệu chỉ Giang Trần quát to, Giang Trần vậy mà nói mình không biết chữ, đây cũng là một loại nhục nhã, chính mình hạng gì thân phận, hôm nay chịu đến Phúc Thiên công tử mời tới tham gia giao lưu hội, đầu tiên là bị chó nhục nhã một phen, hiện tại lại bị một cái kim tiên tiểu tử nhục nhã một phen, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, không có ý tứ, ngươi chiếm lấy ta vị trí. Mời ngươi nhường một chút, Giang Trần dùng đại hoàng cẩu ngay từ đầu đối này Vương gia trưởng lão ngữ khí rất lợi hại không khách khí nói ra, đã Vương Diệu muốn chiếm lấy vị trí của mình, muốn trực tiếp chiếm cứ hai cái vị trí, như vậy chính mình cũng liền không khách khí, vừa vặn ba người không ngồi được đây, cái gì? Lại đuổi người, Vương Diệu kém chút phun ra một thanh lão huyết, hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là to gan lớn mật, cái gì gọi là không muốn sống, Vương Diệu lúc đầu chiếm cứ hai cái vị trí. Hiện tại một cái muốn bị chó chiếm lấy, một cái khác muốn bị kim tiên thanh niên chiếm lấy, cái này vẫn phải. Đây là khi dễ người sao, thế nhưng là hắn Vương Diệu thấy thế nào đều không giống loại khi dễ người a. Còn có ngươi, lão gia hỏa, thừa dịp cẩu gia không có nổi giận trước đó, cút nhanh lên đứng lên. Đại hoàng cẩu đối Vương gia trưởng lão cũng là một hồi quát mắng, trong miệng nước bọt phi vũ, phun Vương gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là, muốn chết, đụng phải loại tình huống này. Cho dù tốt kềm chế cũng phải sụp đổ, Vương gia trưởng lão giận tím mặt, một cái chưởng đao đối đại hoàng cẩu đầu chó liền bổ chém tới, mà lại hắn đã nhìn ra đại hoàng cẩu tu vi, chẳng qua là một cái nửa bước tiên vương cấp bậc đại yêu thôi, liền yêu vương đều không có đạt tới, dạng này tu vi, Vương gia trưởng lão căn bản là không để trong mắt, hắn thấy, chính mình tùy tiện xuất thủ, liền đem đại hoàng cẩu đầu chó bị chém thành hai khúc, khanh, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh xuất hiện. Vương gia trưởng lão ẩn chứa lửa giận một cái chưởng đao rơi vào đại hoàng cẩu trên đầu, nhất thời phát ra rèn sắt tiếng vang, mà lại cọ sát ra một mảnh tia lửa tới, lại nhìn đại hoàng cẩu, vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, Vương gia trưởng lão nhất kích hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, hắn mới vừa rồi không có tránh né, không phải là không có năng lực tránh né, là căn bản không cần tránh né, rất nhiều người đều kinh hô lên, Vương gia trưởng lão giống như tao ngộ tia chớp. Thần tình trên mặt vô cùng đặc sắc, vừa rồi một kích kia khủng bố cỡ nào chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn thấy, cho dù đối phương là một đầu chánh thức yêu vương, là không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng phải bị chém nát đầu, nhưng trước mắt con chó này lại một chút sự tình đều không có, mà lại này cứng rắn đầu chó, chấn động bàn tay hắn đều hơi tê tê, con chó này thật không đơn giản a, nửa bước tiên vương tu vi, lại có thể nhẹ nhõm tiếp nhận tiên vương nhất kích, chó này đầu là dùng cái gì làm? Làm bằng sắt cũng không thể như thế cứng rắn đi, không người không sợ hãi, cả cái biệt viện bên trong đều gây nên một mảnh xôn xao, không còn có người dám khinh thường đại hoàng cẩu, dù sao cũng là không là cao thủ, liếc một chút liền có thể nhìn ra, ở đây ngạo mạn hạng người tuy nhiều, nhưng không có ngu ngốc, Vương gia trưởng lão thật sự là yếu đuối, liền cho cẩu gia gãi ngứa ngứa cường độ đều không có, đại hoàng cẩu cũng không xuất thủ, liền đứng ở nơi đó châm chọc khiêu khích, này Vương gia trưởng lão nghe đại hoàng cẩu lời nói, khí thân thể một cái lão đảo, kém chút từ trên chỗ ngồi ngã quỵ, chính mình đường đường tiên vương, lại bị một con chó nói thành là yếu đuối, càng làm cho hắn chịu đựng không phải mình cường thế một lần công kích, vậy mà cũng bị nói thành gãi ngứa ngứa, đây là vô cùng nhục nhã a. Vương Diệu, mời ngươi từ ta trên chỗ ngồi dời đi, không phải vậy lời nói, ta liền đem ngươi ném ra. Giang Trần cũng lên tiếng, hắn lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ cũng không sợ sự tình. Đối phương nếu như cho là mình là cái gì cẩu thí thiếu chủ liền có thể ở trước mặt mình dịu võ dương oai lời nói, vậy liền mười phần sai. 3. Vương Diệu giận, một bàn tay hàng trên bàn, sau đó Hoắc đứng người lên, đưa tay chỉ Giang Trần cái mũi, lớn tiếng gầm thét lên, Giang Trần, ta mặc kệ ngươi là từ nơi đó xuất hiện, nhưng ngươi dám chọc bản thiếu chủ, hậu quả liền nhất định sẽ rất nghiêm trọng, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bản thiếu chủ dập đầu bồi tội lời nói, bản thiếu chủ hội xem ở Phúc Điền công tử mặt mũi, a, à, nhưng mà, Vương Diệu Phách lối lời còn chưa nói hết, liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, bởi vì hắn vươn đi ra ngón tay, rốt cuộc thu không trở lại, giờ phút này hắn cả bàn tay đều bị Giang Trần cho tóm chặt lấy, ken két, cốt cách đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, có thể nhìn thấy Vương Diệu thủ trưởng đều đã bắt đầu vặn vẹo, mà Giang Trần trong tay, thật giống như một cái kềm sắt, mặc cho Vương Diệu giãy dụa như thế nào, đều không thể rung chuyển nửa phần, hỗn đảng, Giang Trần, ngươi cũng dám thương tổn bản thiếu chủ, ngươi xong đời. Vương Diệu như trước đang uy hiếp, chính mình hạng gì thân phận, hôm nay lại bị một tiểu nhân vật trước mặt mọi người nhục nhã, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, càng thêm để Vương Diệu cảm giác được thật không thể tin là đối phương vậy mà thực có can đảm ra tay với mình, đây quả thực thời gian vô pháp tưởng tượng sự tình. Một màn này ở đây người đều thấy rõ, từng cái trên mặt cũng là toát ra chấn kinh chi sắc, phải biết, Vương Diệu coi như giàu gì, lại nuông chiều từ bé, đó cũng là nửa bước tiên vương thực lực a. Mà cái kia Giang Trần chẳng qua là kim tiên hậu kỳ mà thôi, nhưng Vương Diệu trong tay lại không có chút nào đánh trả chi lực, trong lúc vô hình mọi người đối với cái này mới tới Giang Trần, đã thiếu một phân khinh thị, dừng tay, thả công tử nhà ta, lão giả kia cũng từ chỗ ngồi đứng lên, tiên vương khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đi, nhưng cũng tiếc là, những khí thế này áp bách đối Giang Trần hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, liền hắn góc áo đều không có gợi lên. Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn Vương gia trưởng lão liếc một chút, một phát bắt được Vương Diệu cổ, sau đó dụng lực quăng ra, giống như ném tiểu kê một dạng, đem Vương Diệu trực tiếp từ trong biệt viện ném ra, ném tới trang viên bên ngoài, muốn chết, Vương gia trưởng lão giận, làm bộ liền muốn đối Giang Trần xuất thủ, đáng tiếc có người nhanh hơn hắn, đại hoàng cẩu động, cứng rắn đầu chó hóa thành một đạo kim quang hướng về Vương gia trưởng lão lồng ngực đánh tới, ngươi cũng cút ra ngoài đi, đại hoàng cẩu bảo nổi. Vương gia trưởng lão sắc mặt cuồng biến, bởi vì đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, nhanh đến chính mình liền phản ứng thời cơ đều không có, phanh. Xoạt xoạt, đầu chó đánh tới Vương gia trưởng lão lồng ngực, đụng lão đầu toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới, này Vương gia trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như mũi tên bay rớt ra ngoài, Vương gia một cái thiếu chủ, một trưởng lão, trong nháy mắt liền bị người ném ra, sau đó Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không coi ai ra gì ngồi tại vị trí trước. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, có người trực tiếp chấn kinh há to mồm, không thể tin được vừa rồi sở chứng kiến, từng tia ánh mắt tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân không ngừng rời rạc, quả thực chấn kinh hỏng. Đây chính là tiên vương cao thủ A, vậy mà không có chút nào đánh trả chi lực liền bị đụng bay, chó này đầu đến tục cùng là dùng cái gì làm, là thần binh lợi khí sao? Lão lừa đảo cười hắc hắc, hấp tấp cùng đại hoàng cẩu ngồi cùng một chỗ. Hắn trong ánh mắt lóe ra vừa rồi Giang Trần còn có đại hoàng cẩu xuất thủ tràn cảnh, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, bất quá cái này cười nhạt không có người chú ý tới, liền liền Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều không có chú ý tới. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Giang Trần cũng không để ở trong lòng, về phần Vương Diệu có thể hay không trả thù chính mình, Giang Trần thật đúng là không quan tâm, dù sao này một già một trẻ hôm nay là không hội xuất hiện ở đây, bị người cho ném ra, bọn họ cũng không có mặt lại đi vào. Lúc này, hư không một chỗ rung rẩy kịch liệt mấy lần, một người mặc áo đen người trẻ tuổi từ trong hư không đi tới, giống như đi bộ nhàn nhã. Cái này áo đen người trẻ tuổi xuất hiện về sau, trực tiếp mang theo một cổ âm phong, khiến người ta cảm thấy không bình thường không thoải mái. Thanh niên mặc áo đen xuất hiện về sau, tràn diện lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn hướng thanh niên ánh mắt đều nổi lòng tôn kính. Đây là vạn chúng chú mục, ở cái này trong sơn trang có thể có được khí thế như vậy, này chỉ có một người. Cũng là Phúc Thiên công tử, Giang Trần ánh mắt đảo qua Phúc Thiên công tử, phát hiện cái này Phúc Thiên trên thân xác thực tản ra tiên vương trung kỳ tu vi, chính là hiếm thấy thiên tài, nhưng Giang Trần đối cái này Phúc Thiên ấn tượng đầu tiên, lại là không có nửa điểm hảo cảm, tự hồ nhận Thi Âm Tông ảnh hưởng quá mức lớn, Phúc Thiên công tử cả cá nhân trên người tản mát ra một cổ âm lãnh chi khí, huyết tinh cùng bạo ngược khí tức cũng xen lẫn ở chính giữa, mà lại cái này Phúc Thiên công tử khóe miệng mang theo một tia dâm tà ý cười. Xem xét cũng là loại kia thủ đoạn độc ác hạng người, lại thêm Thi Âm Tông tu luyện phương thức, vốn chính là lấy tà ác nổi tiếng, Giang Trần tu luyện đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật, nhìn người vô cùng tinh chuẩn, cái này Phúc Thiên công tử ánh mắt, tràn ngập tà ác, tham lam, dâm tà, tội ác, các loại thần thái dung hợp một chỗ, nhất định đây là một cái vô tình khát máu cùng ma. Gặp qua Phúc Thiên công tử, tất cả mọi người từ chỗ ngồi đứng lên, đối Phúc Thiên công tử ôm một cái quyền, đi tới nơi này phiến sơn trang, không người nào dám đối Phúc Thiên công tử có nửa điểm lãnh đạm cùng bất kính, bọn họ hoảng sợ, không đơn thuần là Phúc Thiên công tử tu vi, càng là Phúc Thiên công tử thủ đoạn. Thi Âm Tông hung danh tại Đông Huyền Vực có thể nói là tên xấu chiêu lấy, cùng Thi Âm Tông người liên hệ, khắp nơi đều phải cẩn thận, sơ sót một cái liền muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ân, chư vị có thể hãnh diện tới tham gia tại hạ giao lưu hội, thật sự là cho đủ ta Phúc Thiên mặt mũi. Phúc Thiên công tử đối chư vị ôm một cái quyền, ngôn ngữ vẫn là vô cùng khiêm tốn. Ha ha, Phúc Thiên công tử thật sự là quá khiêm tốn, có thể nhận Phúc Thiên công tử mời, chúng ta là vạn phần vinh hạnh. Đây đối với chúng ta tới nói, là rất có mặt mũi sự tình. Đúng vậy a, tại vùng này người nào không biết ngươi Phúc Thiên công tử uy danh, Thi Âm Tông thiên tài, cho dù là tại toàn bộ Đông Huyền Vực, đó cũng là có danh tiếng, ta đợi cùng Phúc Thiên công tử so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Mảnh này Phúc Thiên Sơn trang bị công tử chế tạo đơn giản còn như nhân gian tiên cảnh, có thể tại xinh đẹp như vậy địa phương tham gia giao lưu hội, đó là một kiện khiến người vô cùng hưng phấn sự tình. Đông đảo bám nếp cũng bắt đầu, giao lưu hội còn chưa có bắt đầu, mọi người liền bắt đầu đại đập Phúc Thiên công tử mông ngựa, nếu như có thể cùng Phúc Thiên công tử tạo mối quan hệ, đó là không thể tốt hơn. Chư vị mời ngồi, Phúc Thiên công tử phất phất tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Lúc này, Phúc Thiên công tử xoay người nhìn về phía Giang Trần, sau đó trực tiếp đi đến Giang Trần phụ cận. Giang Trần huynh đệ vừa tới liền xuất thủ đã thương vương gia thiếu chủ cùng trưởng lão. Cái này khiến bổn công tử về sau tại vương gia trước mặt, bao nhiêu hội không có ý tứ. Phúc Thiên công tử từ tốn nói, nhưng trong lời nói bất mãn người nào đều có thể nghe được, tất cả mọi người rõ ràng, hắn quan tâm không phải vương gia, hắn quan tâm là mình thể diện. Giang Trần một cái mới tới cũng dám tại chính mình địa bàn xuất thủ, loại hành vi này cái kia chính là không nể mặt chính mình. Giang Trần lòng tựa như gương sáng, cái này Phúc Thiên công tử là một cái gì đều làm ra được người. Chính mình vừa rồi hành vi thật là quét Phúc Thiên công tử thể diện, nếu như không phải vì trong tay mình linh tuyền, Phúc Thiên công tử sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ đem chính mình cho diệt. Phúc Thiên công tử nói giỡn, Giang Trần sao dám không nể mặt công tử, chuyện này ở đây đều nhìn đâu, là Vương Diệu trước không nể mặt công tử, nơi này mỗi một vị trí đều là công tử tự mình an bài, mà Vương Diệu lại tự cho là đúng một mình chiếm lấy người khác vị trí, căn bản cũng không có đem công tử để ở trong mắt. Tại hạ thực sự nhìn không được mới ra tay, nếu như vẻn vẹn bởi vì một vị trí lời nói, đây cũng là tính toán, nhưng đây là liên lụy đến công tử vấn đề mặt mũi, tại hạ tuyệt đối không thể nhịn. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn biết Phúc Thiên công tử hiện tại liền là muốn ngay trước tất cả mọi người muốn một cái thể diện, như vậy chính mình liền cho Phúc Thiên công tử một bộ mặt, ha ha. Quả nhiên, nghe Giang Trần lời nói, Phúc Thiên công tử cười lên ha hả. Hắn không thể không thừa nhận trước mắt cái này Giang Trần là một cái thông minh người, biết như thế nào tìm cho mình lối thoát, những lời này cũng coi là cho hắn Phúc Thiên công tử một cái hạ bậc thang. Bất quá, hiện tại ngươi Giang Trần thế nhưng là chiếm hai cái vị trí, Phúc Thiên công tử nhìn xem đại hoàng cẩu, nói ra, Vương Diệu đi, vị trí này liền để trống, đương nhiên, vị trí này hết thảy còn là công tử nói tính toán, chỉ muốn công tử một câu, bằng hữu của ta sẽ lập tức đứng lên. Giang Trần vừa cười vừa nói, đã muốn nể tình, vậy liền cho đủ Phúc Thiên công tử mặt mũi, tính toán, dù sao vị trí này đã để trống. Phúc Thiên công tử nhún nhún vai, nhưng sau đó xoay người hướng về phía trước chính mình chỗ ngồi đi đến, Vương Diệu như là đã bị ném ra, này liền sẽ không lại đi vào, dứt khoát hai cái vị trí đều lưu cho Giang Trần tốt. Nhưng Giang Trần tại chính mình địa phương xuất thủ, đã xúc phạm Phúc Thiên công tử cấm chế, hắn hiện tại ghi hận trong lòng, đã đối Giang Trần nổi sát tâm, bất quá vì linh tuyền. Hắn tạm thời lựa chọn nhẫn nại, chờ giao dịch hội kết thúc về sau, bút trướng này hắn vẫn là sẽ cùng Giang Trần tính toán. Nói trắng ra, Phúc Thiên công tử ép căn bản không hề đem Giang Trần một cái mới tới người để ở trong mắt, hắn thấy, Giang Trần một cái kim tiên, lại không có cường đại hậu trường, là căn bản không có tư cách tham gia chính mình giao dịch hội, hắn sở dĩ sẽ cho Giang Trần phát thư mời, hoàn toàn là vì Giang Trần trong tay linh tuyền. Ngày hôm trước Phúc Dung đem này một bình linh tuyền đưa cho Phúc Thiên công tử. Đối với thường xuyên kiến thức bảo bối Phúc Thiên công tử tới nói, liếc mắt liền nhìn ra linh tuyền giá trị, cho nên khi tức liền cho Giang Trần phát một trương thư mời. Đối với Phúc Thiên công tử đối với mình địch ý, Giang Trần cảm giác rõ ràng, khóe miệng lúc này tràn ra một tia cười nhạt, bản thân hắn đối Phúc Thiên công tử cũng là có chút điểm hứng thú không, nhưng nếu như Phúc Thiên công tử muốn tìm chính mình phiền phức lời nói, này chính là mình tìm không may, lấy Giang Trần hiện tại Kim Tiên hậu kỳ tu vi, diệt sát Phúc Thiên công tử, không tốn sức chút nào. Thi Âm Tông tu luyện chi pháp tuy nhiên tà ác, để cho người ta e ngại, nhưng Giang Trần đem đối phương cho khắc chế từng tia, liền theo đối phó tội ác nhất tộc yêu ma không sai biệt lắm. Tiểu Trần tử, cái này Phúc Thiên công tử nhìn có chút làm cho người ta chán ghét a. À, Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, trưởng chán ghét không có việc gì, khắc làm cho người ta chán ghét sự tình là được. Giang Trần bưng lên một chén nước trà đưa tới bên miệng khẽ nhấp một cái, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Phúc Thiên công tử để ở trong mắt. Phúc Thiên công tử đi đến vị trí của mình, tư thái thông dong ngồi ngay ngắn xuống. Ba ba, Phúc Thiên công tử đập liền cái bàn tay, nhất thời, 20-30 cái thân thể mặc bạch y nữ tử từ biệt viện chỗ sâu đi tới. Những cô gái này, mỗi một cái đều xinh đẹp như hoa, các nàng trên mặt đều mang rực rỡ nụ cười, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, không khó coi ra các nàng ánh mắt chỗ sâu, là ngốc trệ. Lúc đầu dự định hôm nay, kết quả buổi sáng trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, bị một cái đại xe vận tải tông vào đuôi xe, may mắn là người không bị thương tổn, sự cố xử lý một ngày, tình trạng kiệt sức, hôm nay liền hai canh, ngày mai buổi sáng tìm bảo hiểm công ty Lý Bồi, buổi chiều tốt tốt gõ chữ, tận lực nhiều càng một số, chuyện ngoài ý muốn, thật có lỗi, hy vọng các huynh đệ lý giải, một đoạn này đổi mới một mực không góp sức, là bởi vì đằng sau nội dung cốt truyện còn không có thiết kế tốt, không dám viết quá nhanh. Mỹ nhân như nước thủy triều, các loại phong tư xem ở trận người hoa mắt, trong mắt mọi người đều nhanh muốn tỏa ra ánh sao, xuất hiện qua giao lưu hội người đều biết, đây là Phúc Thiên công tử cố ý an bài, những cô gái này, đều là bị bọn họ dùng để hưởng thụ, tại Phúc Thiên công tử nơi này, những cô gái này cũng là công cụ a, những cô gái này đều không bình thường, các nàng đều bị người dùng đặc thù nào đó phương pháp cho khống chế, Đại Hoàng Cẩu nhỏ giọng nói ra, đại khái 30 xinh đẹp nữ tử. Phân biệt đi đến bàn phía trên, hai đầu gối quỳ ở nơi đó, mang trên mặt sáng chói nụ cười. Ha ha, sớm biết Phúc Thiên công tử nơi này xuân quang cả vườn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái tiên vương sơ kỳ nhân vật thiên tài cười ha ha, sau đó rất tự nhiên đối bên cạnh nữ tử thượng hạ tay, một đôi tay trực tiếp luồn vào nữ tử trong quần áo, ở trước ngực thượng hạ nhào nặng, nữ tử kia phát ra yêu kiều, cũng không phản kháng, mặc cho đối phương trên người mình sờ tới sờ lui. Người khác tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trong lòng bọn họ đều hiểu, đây là Phúc Thiên công tử đưa cho bọn họ lễ vật, cũng là cung cấp bọn họ hưởng thụ, mà tới đây bên trong đại đa số người, cũng đều là vì hưởng thụ mà đến. Cái này giao lưu hội tuy nhiên có giao dịch bảo bối khâu, nhưng hưởng thụ cũng là rất lợi hại chuyện trọng yếu, tới nơi này cũng đều không phải là cái gì chính phái người, tự nhiên là sẽ không khách khí. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bên cạnh phân biệt quỳ một chút nữ tử, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn tốt. Lão lừa đảo coi như không khách khí, một thanh liền đem nữ tử kéo, bất quá lão lừa đảo động tác cũng giới hạn ở đây, cũng không có giống người khác một dạng đối nữ tử sờ tới sờ lui. Giang Trần bên cạnh nữ tử liền quỳ ở nơi đó không nhúc nhích, Giang Trần bất động nàng, nàng liền lẳng lặng quỳ ở nơi đó, mang trên mặt đã hình thành thì không thay đổi nụ cười. Giang Trần nhìn lấy nữ tử con mắt, nữ tử này ánh mắt chỗ sâu, đã không nhìn thấy nửa điểm sức sống, giống như một vũng tử thủy một dạng, âm u đầy tử khí. Giang Trần thậm chí có thể nhìn thấy đối phương linh hồn, một cái liền linh hồn đều gần như khô kiệt người, cái kia chính là cái xác không hồn. Thi Âm Tông có một môn hiếm thấy nhiếp hồn thuật, có thể khống chế nhân hồn phách, đem hoàn toàn khống chế, bọn họ này môn nhiếp hồn thuật, vốn là nhằm vào người chết. Thi Âm Tông am hiểu vận dụng thi thể, một số cao thủ thi thể sẽ bị bọn họ chở về qua, sau đó lợi dụng bí pháp đem chế tạo thành khôi lỗi, vì bọn họ chiến đấu. Nhưng cái này Phúc Thiên công tử lại đem Thi Âm Tông loại bí pháp này dung hợp đến nhiếp hồn thuật bên trong, khắp nơi đối phó trẻ đẹp nữ tử, đem khống chế, thành vì chính mình nô lệ, thành vì chính mình đồ chơi cùng công cụ. Lão lừa đảo truyền âm cho Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, có thể cảm nhận được, cho dù là lão lừa đảo dạng này người, đang nói lời này thời điểm, cũng là có chút tức giận, cái này cũng đại khái là lão lừa đảo không có ý tứ đùa bẩn bên cạnh nữ tử một cái lý do, bố khỉ, dạng này cặn bã. Còn sống quả thực là một cái tai họa, Đại Hoàng Cẩu lộ ra tức giận phi thường, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài, Giang Trần hai mắt nhắm lại, lóe ra băng lãnh hàn mang, âm lãnh tới cực điểm, đối với Phúc Thiên công tử dạng này người, hắn thực sự sinh không nổi nửa điểm hảo cảm, dạng này người, Vô luận thực lực đối phương mạnh cỡ nào, thế lực bao lớn, Giang Trần đều nhất định không sẽ cùng trở thành bằng hữu. Phúc Thiên công tử tác phong làm việc, để Giang Trần nhớ tới lúc trước Máu Nguyệt công tử, lúc trước hắn mới vừa tiến vào Huyền Nhất môn, đại náo ngoại môn, hành hung ngoại môn trưởng lão, về sau bị Huyền Nhất người thật trừng phạt khứ trừ mất máu ma cùng Máu Nguyệt công tử. Trước mắt cái này Phúc Thiên công tử tác phong làm việc, cùng huyết ma cũng không có cái gì hai loại. Giang Trần tuy nhiên cũng là một cái thủ đoạn độc ác hạng người, nhưng vậy cũng là đối với mình địch nhân, hắn xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, hắn thậm chí là ghét ác như cừu, có được chánh thức đàn ông huyết tính, tại hắn sâu trong linh hồn, có giữa thiên địa cơ bản nhất chính nghĩa, làm sao? Giang Trần huynh đệ không vui sao? Phúc Thiên công tử nhìn về phía Giang Trần, trong ngôn ngữ có chút không vui, cái này Giang Trần vừa tới ngay tại chính mình địa bàn động thủ, hiện tại lại không nhìn chính mình nữ nhân. Đây rõ ràng là không nể mặt chính mình, phải biết, giống Phúc Thiên công tử loại người này, là chú trọng nhất mặt mũi, không phải không ưa thích, là không có hứng thú. Giang Trần đạm mạc nói ra, đối Phúc Thiên công tử thái độ đã không có trước đó khách khí như vậy, làm ngươi chán ghét một người thời điểm, là rất khó cùng hắn thật dễ nói chuyện, cho dù là ngụy trang đều làm không được. Giang Trần, chú ý ngươi ngữ khí, một người nhìn không được, đối Giang Trần quát một tiếng, Giang Trần lạnh lùng nhìn người kia liếc một chút. Một mặt đạm mạc cùng xem thường, trực tiếp lựa chọn không để ý, bị Giang Trần như thế không nhìn, người kia lộ ra đến vô cùng tức giận, nhưng cũng vẻn vẹn tức giận mà thôi, hắn vốn là rất muốn ra tay với Giang Trần, cũng coi là tại Phúc Thiên công tử trước mặt biểu hiện một phen, đáng tiếc hắn giống như Vương Diệu, chỉ có nửa bước tiên vương tu vi, coi như lại cho hắn một cái lá gan, cũng không dám ra tay với Giang Trần, được, không muốn bởi vì một số việc nhỏ ảnh hưởng đến mọi người tâm tình. Giang Trần huynh đệ cũng là hôm nay khách quý, trong tay có được hiếm thấy bảo bối, không biết hắn chư vị trên thân mang đến cái gì tốt bảo bối, ta nhìn tất cả mọi người lấy ra, nếu như đụng phải có hứng thú, liền có thể trao đổi. Phúc Thiên công tử mở miệng nói ra, cuối cùng là tiến vào chính đề. Cái này Phúc Thiên công tử cũng là hắc rất lợi hại, tổ chức cái này giao lưu hội cũng là vì bảo bối, ở đây cái này nhiều người, đều không phải là nhân vật đơn giản, không có bảo bối tốt cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Phúc Thiên công tử tuy nhiên trên miệng nói mọi người bảo bối lấy ra tùy ý trao đổi, nhưng nếu như là hắn coi trọng bảo bối, ai dám cùng hắn tranh, mà lại, nơi này không có người không nể mặt hắn, chỉ cần hắn coi trọng, liền sẽ lấy thấp nhất đại giới đem đạt được. Lão lừa đảo thấp giọng nói ra, tự hồ đối với trong này tình huống là vô cùng rõ ràng. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu gật gật đầu, loại tình huống này tại nhìn thấy Phúc Thiên công tử người thật về sau, bọn họ liền dự liệu được, dạng này giao dịch hội. Muốn nói Phúc Thiên công tử không có cái gì mưu đồ, này là không thể nào, ta tới trước, tại hạ đã từng tiến vào một tòa cổ mộ bên trong, hắn không có đạt được, lại đạt được một cổ thi thể này không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không có hư thối, theo ta chỗ quan sát, ít nhất là một cái tiên vương hậu kỳ vô thượng cao thủ lưu lại, thi thể này đối với người khác là không có ích lợi gì, nhưng đối với Phúc Thiên công tử tới nói, vậy thì có đại dụng. Một cái tiên vương sơ kỳ tuấn mới mở miệng nói ra, trong tay lấy ra một cái càn khôn giới, hắn gọi Hoắc Doanh, chính là Hoàng Tuyền môn thiên tài, Hoàng Tuyền môn thân là 10 thế lực lớn nhất một trong, phương diện nào đều không kém gì Thi Âm Tông, cho nên khắp nơi trận những người này bên trong, Hoắc Doanh còn là có địa vị nhất định. Há, thật sao? Nghe được là tiên vương hậu kỳ thi thể, Phúc Thiên công tử con mắt nhịn không được sáng lên, chính như Hoắc Doanh nói, thi thể này đối với người khác có lẽ vô dụng. Nhưng đối hắn nhưng là có tác dụng lớn, Thi Âm Tông chơi cũng là loại này, Phúc Thiên công tử có thể lợi dụng bí pháp đem thi thể chế tạo thành khôi lỗi, một bộ tiên vương hậu kỳ khôi lỗi, đây chính là giá trị liên thành tồn tại. Thi thể này ta không muốn cái gì trao đổi, trực tiếp đưa tặng Phúc Thiên công tử, toàn bộ làm như là một cái nhân tình. Hoắc Doanh lộ ra đến vô cùng hào sảng, hắn vốn là cùng Phúc Thiên công tử quan hệ cá nhân cũng không tệ, lúc bình thường không ít đến sơn trang này hưởng thụ. Có thể nói là cùng một loại người, có thể dùng một cổ thi thể chiếm được Phúc Thiên công tử vui vẻ, vẫn là thẳng có lời. Ha ha, Hoắc huynh thống khoái, đã như vậy, ta Phúc Thiên liền không khách khí. Phúc Thiên công tử cười ha ha, lộ ra rất là vui vẻ, trong tay hắn tùy tiện vung lên, càng khôn giới liền từ Hoắc Doanh trên tay bay ra ngoài, rơi vào Phúc Thiên công tử lòng bàn tay. Một đạo thần niệm thẩm thấu đến càng khôn giới bên trong, Phúc Thiên công tử nụ cười càng thêm rực rỡ. Quả nhiên là thượng phẩm, Hoắc huynh thi thể cố nhiên là tốt đồ, vật, tại hạ kiện bảo bối này, đó cũng là cực hiếm thấy, mọi người mời xem, có người đứng lên mà nói, Trên tay hắn xuất hiện một gốc hắc sắc lão tham, cái này lão tham toàn thân tản ra hàn khí, chừng dài khoảng 3 thước, đã trưởng thành hình người. Đây là một gốc vạn năm hàn tham, muốn đến đối với Phúc Thiên công tử tu luyện cũng là cực có chỗ tốt, hôm nay ta cũng làm một cái nhân tình, trực tiếp đưa tặng cho Phúc Thiên công tử, hy vọng công tử có thể để ý. Một câu, một gốc vạn năm hàn tham cũng đưa tặng, Phúc Thiên công tử nụ cười trên mặt bất biến, ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cho thu lại. Bố khỉ, một gốc vạn năm hàn tham, cực phẩm linh dược, cứ như vậy tặng đưa ra ngoài, nải nải. Đại hoàng cẩu hận nghiến răng nghiến lợi, thật sâu cảm giác được đáng tiếc. Sau đó thời gian, ở đây tất cả mọi người một vừa xuất ra chính mình bảo bối, có tiên binh, có kỳ trân dị bảo, có thần đan diệu dược, dù sao từ trong tay bọn họ lấy ra bảo bối, toàn bộ đều là có giá trị không nhỏ, nhưng để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nghẹn họng nhìn trân trối là, đám gia hỏa này bảo bối, toàn bộ đều là trực tiếp đưa tặng cho Phúc Thiên công tử, thậm chí không có một cái nào mở miệng tìm kiếm cái gì thù lao, toàn bộ đều là vô tư phụng hiến. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, thế này sao lại là giao lưu hội, đây chính là đến tặng lễ a. Lão lừa đảo trợn mắt một cái, rốt cuộc biết chính mình đối với cái này giao lưu hội hiểu biết còn là còn thiếu rất nhiều. Làm, cẩu gia ta rốt cuộc biết Phúc Thiên công tử vì sao muốn tổ chức cái này giao lưu hội, cũng biết Phúc Thiên công tử tại sao lại cho ngươi phát ra thư mời, mà không phải trong âm thầm liền đem ngươi linh tuyền cho mua đi. Đại hoàng cẩu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây con mẹ nó không phải giao lưu hội, cũng không phải giao dịch hội, mà chính là cho hoàng thượng tiến cống đến. Phúc Thiên công tử cái này hắn thổ hoàng đế, chân thực tham lam đến không còn hình dáng, đạt được nhiều như vậy bảo bối, Phúc Thiên công tử tự nhiên là để không ngậm miệng được. Giang Trần huynh đệ, tất cả mọi người cầm ra bản thân bảo bối, ngươi cũng cần phải cầm ra bản thân bảo bối a. Hoắc Doanh nhìn về phía Giang Trần, mở miệng nói ra, đến lúc này, tất cả mọi người bảo bối đều lấy ra, duy chỉ có Giang Trần không có lấy đi ra. Nghe nói Giang Trần huynh đệ trong tay có một loại cực hiếm thấy linh tuyền, không bằng trực tiếp lấy ra, bổn công tử có thể mua sắm, hoặc là dùng bảo bối đến trao đổi. Phúc Thiên công tử vừa cười vừa nói, đại hoàng cẩu đã không nhịn được muốn xông ra qua tại Phúc Thiên công tử bộ kia đáng giận sắc mặt bên trên cắn một cái, gia hỏa này thực sự quá vô sỉ, đây rõ ràng cũng là đoạt, còn nói cái gì trao đổi hoặc là mua sắm, cái này cùng trực tiếp đưa tay muốn không hề khác gì nhau, nói đùa, người khác là đưa tặng. Ngươi nếu là muốn bảo bối hoặc là tài phú, cái kia chính là không nể mặt Phúc Thiên công tử a, lập tức liền trở thành chúng mũi tên chi. Lập tức, Giang Trần bên này liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, từng tia ánh mắt nhìn lấy Giang Trần, trên mặt toát ra thâm ý nụ cười, bọn họ đều chờ đợi nhìn Giang Trần có thể lấy ra bảo bối gì, ở đây người mỗi một cái tâm lý đều rất rõ ràng, Phúc Thiên công tử là tuyệt đối sẽ không tùy tiện mời một người xa lạ tham gia giao dịch này sẽ. Khẳng định là Giang Trần trong tay bảo bối để Phúc Thiên công tử để bụng, mà bị Phúc Thiên công tử coi trọng đồ, vật, là tuyệt đối trốn không thoát. Giang Trần dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút lão lừa đảo, xem ra lão lừa đảo đối với cái này giao lưu hội tin tức cũng không phải rất lợi hại linh thông, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là cái gọi là giao lưu hội, mà chính là mọi người cắt hiển thần thông đến nịnh bợ Phúc Thiên công tử một loại đường tắt, mà bọn họ nịnh bợ Phúc Thiên công tử. Mục đích cũng chỉ là ngày sau tại trong sơn trang này hưởng thụ a. Cơ hồ trong chốc lát, Giang Trần đối ở đây tất cả mọi người hoàn toàn mất đi hảo cảm, hoặc là nói Giang Trần đối bọn hắn vốn là không có hảo cảm, hiện tại càng là chán ghét. Giang Trần huynh đệ, có thể bị Phúc Thiên công tử đều coi trọng linh tuyền, thế nhưng là không nhiều a. Giang Trần huynh đệ còn không tranh thủ thời gian lấy ra để cho chúng ta mở rộng tầm mắt một phen. Này Hoắc Doanh lại mở miệng nói ra, không sai, tại hạ cũng muốn nhìn một chút. Trong thiên địa này đến tục cùng có cái gì thần dị linh tuyền, có người phụ họa, tốt, đã chư vị như thế cảm thấy hứng thú, vậy tại hạ liền đem linh tuyền lấy ra. Giang Trần cười cười, lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc xuất hiện, bị hắn trực tiếp bày để lên bàn mặt, kim sắc bình ngọc không ngừng tản mát ra hào quang óng ánh, từng sợi thuần chủng khí tức từ trong bình ngọc phiêu đãng đi ra, để ở đây người cũng vì đó tinh thần chấn động. Linh tuyền chính là thiên địa linh vật, vô cùng trân quý. Nhưng tuy nhiên trân quý, đối với ở đây người mà nói, cũng không tính quá hiếm có, dù sao ở đây người đại đa số đều là có hậu đài, có quyền có thế người, nhưng trước mắt cái này linh tuyền cho dù bọn họ không có mở ra bình ngọc xem xét, đều có thể cảm nhận được linh tuyền thần dị cùng không tầm thường, khiến cho không ít người tâm thần lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Này linh tuyền trân quý chắc hẳn Phúc Thiên công tử đã từng gặp qua, tại hạ liền không lại giới thiệu, một bình linh tuyền, chào giá 1000, khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch. ta chỗ này hết thảy còn có 10 bình, nếu như Phúc Thiên công tử cảm thấy hứng thú lời nói, liền lấy ra một vạn khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch đến, Linh Tuyền liền là công tử ngươi. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, mang trên mặt hài hòa nụ cười. Cạch, nhưng mà, Giang Trần vừa dứt lời, tràng diện soát một chút liền yên lặng lại, từng đôi mắt nhìn về phía Giang Trần, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Phúc Thiên công tử lúc đầu nụ cười cũng cương cho nên ở nơi đó, trong nội tâm một vạn đầu thảo nê mã đang phi nước đại không ngừng. Rất nhiều người đều có một loại muốn phun lão huyết xúc động, gia hỏa này là đần độn a. Vậy mà cùng Phúc Thiên công tử mở miệng đòi tiền, não tử khẳng định là có bệnh, không muốn sống, gia hỏa này khẳng định là sống ngán, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở giao lưu hội phía trên cho Phúc Thiên công tử xách tiền, đều là đến đưa tặng bảo bối. Cái này Giang Trần đơn giản cũng là một cái vô tri, cho Phúc Thiên công tử đòi tiền, não tử tú đậu, đây quả thực là một loại muốn chết hành vi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng, mỗi một cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều giống như đang nhìn một cái kỳ hoa một dạng, không còn có so đây càng thêm kỳ hoa người, chẳng lẽ gia hỏa này một điểm không có đem trước đó mọi người cử động để ở trong mắt sao? Chẳng lẽ không thấy được trọng yếu đến đâu bảo bối đều là trực tiếp đưa tặng sao? Nhưng mà, đối với những ánh mắt này, Giang Trần trực tiếp lựa chọn không nhìn, bình tĩnh tự nhiên bưng lên trên bàn rượu ngon nhấp một thanh, nói đùa. Hắn hôm nay tới đây thế nhưng là vì đạt được bảo bối, không nghĩ tới đám gia hỏa này bảo bối toàn bộ đều cho Phúc Thiên công tử, để cho mình đi một chuyến uổng công, đi một chuyến uổng công cũng coi như, còn muốn lấy để cho mình chủ động đưa ra Linh Tuyền, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Về phần nói Phúc Thiên công tử mặt mũi, không có ý tứ, tại Giang Trần nơi này, mặt mũi cái đồ chơi này thật sự là không đáng tiền, đại hoàng cẩu hắc hắc cười không ngừng. Hắn đối Giang Trần quá hiểu biết bất quá, về phần lão lừa đảo nhiều ít vẫn là có chút giật mình, từ vừa mới bắt đầu Giang Trần đối Vương Diệu động thủ, hắn liền đối Giang Trần có chút thưởng thức, bây giờ thấy Giang Trần như thế tác phong làm việc, trong ánh mắt ý tán thưởng càng thêm nồng đậm. Phúc Thiên công tử, cái giá tiền này là rất lợi hại công đạo, cũng chính là ngươi, nếu là đổi thành người khác lời nói, không có 1,500 khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, là tuyệt đối không có đàm, vẻn vẹn từ một điểm này tới nói. Ta đã cho đủ công tử mặt mũi. Giang Trần tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, hoàn toàn không có đem những cái kia gần như muốn giết người ánh mắt để ở trong mắt. Hỗn đảng, Giang Trần, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là Linh Tuyền, đưa tặng cho Phúc Thiên công tử đã là ngươi chớ đại phúc phận, ngươi lại còn dám hướng công tử chán ghét tiên nguyên thạch, quả thực là không biết tốt xấu. Hoắc Doanh từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ Giang Trần cái mũi quát to, hắn lộ ra cực sinh khí, nhìn so Phúc Thiên công tử còn muốn tức giận. Để cho người ta hoài nghi Phúc Thiên công tử có phải là hắn hay không cha, làm sao? Chẳng lẽ cái này giao lưu hội còn cưỡng cầu hơn sao? Các ngươi đưa tặng các ngươi, ta bán ta, nếu như Phúc Thiên công tử chướng mắt, đại khái có thể không muốn, mà lại cái giá tiền này ta đã rất lợi hại nể tình, ngươi nói đúng không, Phúc Thiên công tử? Giang Trần hơi híp cặp mắt nhìn về phía Phúc Thiên công tử, đối với này Hoắc Doanh, hắn liền nhìn một chút hứng thú đều không có, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Phúc Thiên công tử ánh mắt chỗ sâu lóe ra một tia lãnh ý cùng sát ý, bất quá những này lãnh ý cùng sát ý rất nhanh liền bị hắn rất tốt che giấu. Ha ha, Giang Trần huynh đệ nói là, hôm nay cái này giao lưu hội, bản thân liền có giao dịch thành phần, mà lại Giang huynh đệ cho cái giá tiền này, xác thực không bình thường phù hợp bất quá, bổn công tử nơi này vừa lúc có một vạn khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, vừa vặn mua sắm Giang huynh đệ trong tay Linh Tuyền. Phúc Thiên công tử cười to hai tiếng. Hắn tuy nhiên tâm lý hận không thể đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, nhưng mặt ngoài mặt mũi vẫn là muốn bận tâm. Hắn lúc này lấy ra một cái càn khôn giới, bên trong đúng lúc là một vạn khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, trực tiếp ném cho Giang Trần. Giang Trần một thanh tiếp nhận, sau đó lấy ra 10 bình Linh Tuyền, tiện tay vứt cho Phúc Thiên công tử. Phúc Thiên công tử sau khi nhận lấy, trong lòng âm thầm do dự, đáng chết tiểu tử, cũng dám như thế không nể mặt bổn công tử, để bổn công tử trắng mất không một vạn vương phẩm tiên nguyên thạch. Hừ, các loại giao lưu hội kết thúc, liền để ngươi biết vốn công tử lợi hại, đến lúc đó lấy đi bổn công tử đồ, vật, còn muốn toàn bộ đổi lại, bất quá cái này Linh Tuyền thật là đồ tốt. Phúc Thiên công tử tâm tư Giang Trần như thế nào không biết, hắn hiện tại thậm chí có giống như Phúc Thiên công tử tâm tư, hắn vừa tới Đông Huyền vực, vốn là không muốn gây chuyện, riêng là Phúc Thiên công tử loại này có hậu đài, nhưng không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức. Nếu như quay đầu Phúc Thiên công tử thật muốn đối phó chính mình, này cũng đừng trách chính mình không khách khí. Một vạn khỏa vương phẩm tiên nguyên thạch, đối với bất luận cái gì tiên vương tới nói đều là một khoản không ít tài phú, cho dù là Phúc Thiên công tử, cũng đau lòng hơn, mà Giang Trần, còn cần càng nhiều tiên nguyên thạch, cái này ngu ngốc, hắn xong đời, được, đừng quản gia hỏa này, thật sự là mất hứng, hôm nay lúc đầu có thể chơi rất lợi hại tận hứng, lấy Phúc Thiên công tử thủ đoạn, là sẽ không bỏ qua hắn, chờ lấy xem đi, gia hỏa này tuyệt đối đi không ra cái này Phúc Thiên sơn trang. Ở đây người đều nhận định Giang Trần xong đời, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trong sơn trang không nể mặt Phúc Thiên công tử, bởi vì cái này bản thân liền là một loại muốn chết hành vi. Được, Giang huynh đệ làm cũng không sai, không muốn bởi vì ảnh hưởng này đến mọi người hào hứng, mọi người tiếp tục hưởng thụ. Phúc Thiên công tử giơ lên một chén rượu ngon, đối người chung quanh lắc lắc, uống một hơi cạn sạch. Giang Trần nhíu mày, đã chuẩn bị đứng lên rời đi, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, tử phùng tri kỷ ngàn chén còn ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Giang Trần thực sự lười nhác cùng đám người này ngồi cùng một chỗ, đó là tại giảm xuống chính mình cấp bậc. Phúc Thiên công tử nơi này mỹ nhân thật sự là xuất chúng a, mỗi một cái đều là cực phẩm, như thế hưởng thụ, cũng chỉ có tại Phúc Thiên công tử ngươi nơi này mới có thể hưởng thụ được. Một người một bên đem bên cạnh nữ tử ôm vào trong ngực, vừa cười nói ra, những này đều không tính là cái gì, bổn công tử hôm trước mới hàng phục một cái chánh thức nhân gian cực phẩm, không thể không nói, nữ tử này linh hồn chi lực rất cường đại, cho dù là bổn công tử, cũng là dùng 2 ngày thời gian mới đưa hoàn toàn hàng phục. Phúc Thiên công tử nói ra, nhấc lên này nhân gian cực phẩm, trong mắt của hắn liền không nhịn được toát ra tinh mang tới, thật sao? Công tử gì không mang ra đến để mọi người mở mang kiến thức một chút, Hoắc Doanh nói ra, nói cho các ngươi biết, cái này nhân gian cực phẩm đến bây giờ còn là một cái xử nữ, bổn công tử chính mình cũng không bỏ được đụng, bổn công tử tu luyện một môn thải âm bổ dương bí pháp, phải chờ tới đêm trăng tròn đem chiếm hữu, hấp thu thuần âm chi khí, đến lúc đó cùng ta thi âm chi pháp liên hợp, trực tiếp đột phá đến tiên vương hậu kỳ đều không là vấn đề. Phúc Thiên công tử vô cùng kiêu ngạo nói ra, bây giờ khoảng cách đêm trăng tròn đã không có mấy ngày, đến lúc đó chính mình liền có thể đã được như nguyện, chẳng những có thể hưởng thụ nhân gian cực phẩm, còn có thể tu vi tiến nhanh. Công tử nhanh lên đem mỹ nhân thả ra đến cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, nói ta đợi tâm lý trực dương dương a. Có người lớn tiếng nói, Phúc Thiên công tử lời đã câu lên tất cả mọi người hứng thú cùng. Tốt, đã như vậy, bổn công tử giống như các ngươi mong muốn, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Phúc Thiên công tử lộ ra rất là vui vẻ, hắn đưa tay đánh một cái búng tay, về sau, một bóng người từ phía sau chậm rãi đi tới, đi ra ngoài là một nữ tử, người mặc một bộ hắc sắc bó sát người váy dài, lượn lờ mềm mại, một đầu như thác nước tóc đen tản ra hết lần này tới lần khác mùi thơm ngát, bờ môi không điểm mà đỏ, dung nhan tuyệt mỹ đẹp để cho người ta ngạt thở, nàng mang trên mặt một tia băng lãnh, hai mắt vô thần, rất rõ ràng đã bị Phúc Thiên công tử hoàn toàn chưởng khống. Nàng và những cô gái kia một dạng, trở thành Phúc Thiên công tử công cụ cùng nô lệ, dù vậy, cũng vô pháp che giấu nữ tử này thực chất bên trong lãnh ngạo khí tức, nàng đứng ở nơi đó, thật giống như một đóa cao ngạo tuyết liên. Rất nhiều người đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy tại nữ tử này trước mặt, thế gian hết thảy đều mất đi sắc thái, mà ban đầu vốn đã chuẩn bị muốn rời khỏi Giang Trần, nhìn thấy nữ tử này về sau, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Nguồn gốc từ tại sâu trong tâm linh lửa giận trong nháy mắt tràn ngập hắn lồng ngực, ngưng tỷ, Giang Trần thể nội hỏa sơn đã rục rịch, đồng thời phải nhanh bạo phát đi ra, bởi vì cái này cao ngạo nữ tử áo đen, không là người khác, đúng là hắn nhất tâm muốn tìm Vũ Ngưng Trúc. Hết chương 1420, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.